Như vậy Thái Thương kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước đánh bại Lung Nguyệt thời điểm, liền đã có thể trở thành đế quốc. Thế nhưng là kỳ hạ dạ tâm, cũng không vẹn vẹn như thế. Chờ đến trận này đến hội về sau, Tây Huyền Thánh Đình mưu đồ có lẽ đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đến lúc đó, Thái Thương còn có một trận đại chiến. Mà sau đại chiến, tòa thứ 5 thần tàng hẳn là cũng đã mở hoàn thành, đến lúc đó Thái Thương muốn vì thiên hạ đế quốc không thể vì đó sự tình. Muốn để Thái Thương một khi trở thành đế quốc, liền có được gáp đảo vô số đế quốc phía trên lực lượng. Dù là đến lúc đó Thái Thương không thể sánh vai thần triều, cũng nếu có thể ngăn cản lúc nào cũng có thể đến thần triều kiếp nạn. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư. Một bên Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long, cũng tại xa xa nhìn chăm chú lên không ngừng khuyết trương Hế Minh bí cảnh. Bạch Khởi cảm thán nói, lần này Hế Minh bí cảnh khuyết trương, đối với Thái Thương tới nói, là một kiện cực kỳ đáng được ăn mừng sự tình. Tại dạng này khuyết trương phía dưới, Thái Thương nếu như có thể an ổn phát triển một thời gian 2000 năm, Thái Thương thực lực tổng hợp, tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Họa Thương Long một tiếng áo tím một đầu tóc bạc, thân thể nguy nga bất phàm, hắn tán đồng nhẹ gật đầu. Lại nhíu mày nói, chỉ là không biết Vô Ngần Man Hoang kia chư cường hãn bao nhiêu thế lực, sẽ hay không cho Thái Thương yên tâm phát triển thời cơ. Bạch Khởi áo đen phiêu động, nói, Giang Minh Huyên thân nhập huyễn cảnh thời điểm, đã từng nói đối với Thiên Mục thần triều tới nói, những này không ngừng lớn mạnh nhân tộc quốc gia, liền như là đại tức thần triều đồng dạng, là Thiên Mục thần triều chất dinh dưỡng, là Thiên Mục thần triều đúc thành quốc phúc linh kim. Thái Thương quật khởi tại Chư Giang Bình Nguyên, quật khởi tại giới Tổ Sơn, Thiên Mục thần triều đi từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng, phải chăng chính là nguyên nhân này? Lục Họa Thương Long nghiêng đầu suy tư một phen, trịnh trọng nói, Thiên Mục thần triều chiếm đoạt đại tức thần triều di trạch, thậm chí trộm chiếm nhân tộc khí vận. Cái này cũng có thể để Thiên Mục thần tộc nếm đến ngon ngọt, lại thêm cái này hồi lâu đến nay phát triển. Thiên Mục thần tộc tự kiềm chế cường đại, không sợ nhân tộc, có dạng này mưu đồ có lẽ cũng không đáng kỳ quái. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn phương xa, ta lần trước tiến đến Thanh Đồng cổ mộ, hỏi thăm qua Tần Hà đế. Tần Hà đại đế đã từng nói cho ta, đại canh đế quốc hủy diệt thời điểm, hắn cũng không có phát giác được là Thiên Mục thần triều ở sau lưng trợ giúp. Kỳ Hạ nói đến đây, liền nghĩ tới đã từng thấy qua chiếu hoàng thần quốc đáng sợ uy thế. Hắn khẽ lắc đầu, khẽ cười một tiếng, cẩn thận nghĩ lại, Thiên Mục thần triều muốn hủy diệt một tòa đế quốc, cần gì phải cần ở sau lưng trợ giúp. Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi liếc nhau. Sinh ở Vô Ngần Man Hoang bên trong mấy trăm năm thời gian, trong lòng bọn họ cũng biết rõ, Vô Ngần Man Hoang ba tòa đáng sợ thần triều, có nội tình cùng thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cùng thần triều dạng này phóng túng đại dương mênh mông so ra, hoàng triều bất quá từng hạt giọt nước, đế quốc bất quá từng đầu dốc rách dòng suối nhỏ mà thôi. Đối với Thái Thương tới nói, Thiên Mục thần triều muốn nuôi cổ, muốn tụ lại nhân tộc khí vận, để thôn phệ nhân tộc khí vận lấy tráng quốc phúc. Bạch Khởi nói, cái này cũng có thể cũng không phải là chuyện gì xấu. Kỳ Hạ bình tĩnh nói, xác thực như thế, nhưng là giai đoạn hiện nay, chúng ta thảo luận những này bất quá vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán. Trước đó, Thái Thương cũng muốn phòng ngừa chú đáo, cũng muốn trải tốt đường lui mới được. Nếu không bằng vào tư tưởng làm ra ứng đối, một khi có kiếp nạn đột ngột tiến đến, chỉ sợ Thái Thương sẽ không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Kỳ Hạ cũng không phải là tại nói ngoa. Thái Thương bây giờ lực lượng mặc dù đã thập phần cường đại, nhưng là muốn trực diện thần triều lại còn xa xa không đủ. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là Thái Thương nhỏ yếu. Trải qua trước đó nhiều lần đại chiến, Cửu Lê Thiên đã có lực lượng cường đại khôi phục. Hế Minh bí cảnh không ngừng khuyết trương, mặt trời bên trong những cái kia thái tuế thần minh cũng đang tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Có lẽ đợi đến Hế Minh bí cảnh khuyết trương hoàn toàn ngày đó, Hế Minh bí cảnh 12 vị thái tuế thần minh cũng đem triệt triệt để đi ra Hế Minh bí cảnh. Đến lúc đó, Thái Thương cũng liền bằng thêm 12 vị giòm thần đỉnh phong cấp bậc cường giả. Càng làm cho Kỳ Hạ mong đợi sự tỉnh. Những này giòm thần cấp bậc cường giả đã đứng ở trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Không lâu sau đó, rất có thể bởi vì tiếp xúc đến Đế Minh bí cảnh bên ngoài Vô Ngần Man Hoang giữa thiên địa, tiệm mới thiên địa quy tắc, mà tấn thăng làm càng cường đại hơn thần linh. 12 vị mệnh cung thần linh. Đối với trước mắt đế quốc tới nói, mệnh cung thần linh tuyệt đối là đế quốc đỉnh phong chiến lực. Cho dù là đối với thần triều mà nói, mệnh cung thần linh cũng là trọng thành thành chủ cấp bậc tồn tại. Thần triều Hạ Hạt, rộng rãi vô ngần. Ba tòa thần đỉnh, tại thần trong triều thiết lập châu phủ, Hạ Hạt trừ đa chủng tộc quốc gia. Ngoại trừ châu phủ bên ngoài, còn thật nhiều trọng thành. Những này trọng yếu thành trì tuyệt đại đa số từ Thiên Mục thần tộc trực tiếp thống ngự. Cũng có một chút ngày xưa thành tựu đỉnh phong đế quốc về sau, đúng Thiên Mục thần triều đặt vào là lệ thuộc trực tiếp chủng tộc quốc gia, đúng thần hoàng sắc phong, từ đây hóa thành trọng thành. Đương nhiên, thần triều cái gọi là trọng thành, không giống với phổ thông thành trì. Những này trọng thành liền cùng đế quốc đồng dạng, thường thường nắm trong tay rất nhiều giới ngoại thiên rất nhiều bí cảnh, chính là đến rất nhiều ngôi sao. Không chút nào khoa trương tới nói, đối với cả tòa Vô Ngần Man Hoang tới nói, thần triều phía dưới quốc gia so sánh thần triều tới nói, thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Cho dù là rộng lớn giới Tổ Sơn, thậm chí càng rộng lớn hơn Thần Thần Đạo Sơn, Chư Tinh Cổ Lộ cộng lại. Đối với thần triều tới nói, có lẽ cũng không bằng thần triều một châu chi địa tới rộng lớn. Đây cũng là vô số cái thời đại bên trong, Thiên Mô thần triều thậm chí có thể bình định lại đan đạo quy tắc nguyên nhân. Châm Huyền thần đình có thể đem giữa thiên địa vô số yêu tộc, cam tâm tình nguyện thần phục nguyên nhân. Thiên Mục thần triều tại ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, liền hoàn toàn xóa đi đại tức thần triều tồn tại ấn ký nguyên nhân. Nói tóm lại, hiện tại Thái Thương muốn cùng thần triều so sánh, không khác người si nói ngọng. Có lẽ chỉ có Cửu Lê Thiên Triệt để nở rộ lực lượng, hay là thần Tiêu Ngọc Thanh trong phủ, những cái kia so lôi diện thần đồ, long lôi quân, Xích Chi đại pháp quân càng thêm cổ lão tồn tại hiện lộ tại thế gian, mới có thể cùng thần triều tranh phong. Trước đó, Kỳ Hạ muốn tại thành tựu đế quốc trước đó, lại cao điệu như vậy một lần, từ mà thu hoạch vô ngần man hoang vô tận quốc phúc cơ duyên. Nếu như Thiên Mục thần triều thật tại nuôi cổ, như vậy Thái Thương tại đế quốc giai đoạn biểu hiện càng thêm cường thế, đối với Thiên Mục thần triều tới nói, liền càng là chuyện tốt. Dù là sẽ thật nhiều ánh mắt rơi vào Thái Thương phía trên, Thiên Mục thần triều cũng sẽ cho Thái Thương càng rộng lớn hơn phát triển tiền cảnh, càng thêm dài dằng dặc phát triển thời gian. Đây là một trận nhất định phải tiến hành đánh cược lớn. Kỳ Hạ trong lòng hết sức rõ ràng đạo lý này, thế là hắn giờ phút này cũng nguyện ý đánh cược một keo. Nếu như thua cuộc, tự nhiên có lúc trước hắn chỗ mưu đồ rất nhiều đường lui. Nếu như cược thắng, Kỳ Hạ ngay tại trầm âm. Thiên giới phủ Cố Tuyên phủ chủ vội vàng đến đây. Hắn tại hướng Kỳ Hạ, Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long cung kính hành lễ về sau, sắc mặt nghiêm nghị, bẩm báo nói: "Thượng hoàng, ngay tại mới, bị Mục Tinh đại thánh nữ mang đi lục giáp đã bị hoàn toàn hủy hoại." Mục Tinh đại thánh nữ nhất định đã đạt tới mục đích. Kỳ Hạ trong mắt hàn quang lóe lên. Trên đỉnh đầu hắn không, đột nhiên có một tòa âm trầm mà hắc ám thiên khung hiện ra mà đến. Vô tận giết chóc khí phách, như vậy càn quét mà ra. Chương 936, Nguyên Lai, ngươi trốn ở chỗ này đại trương. Theo Kỳ Hạ đỉnh đầu kia đen kịt một màu, mà lại tựa hồ ẩn chứa to lớn chiến ý thiên khung hiện mà tới. Kỳ Hạ bên cạnh Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long cơ hồ trong cùng một lúc, cảm giác được một loại nào đó bành trướng mà mãnh liệt vạn phần lực lượng từ đó tràn ngập ra. Cùng lúc đó, phản phất đến từ vô tận vực sâu giết chóc khí phách, trong nháy mắt càn quét cả tòa Hế Minh bí cảnh. Để Hế Minh bí cảnh bên trong rất nhiều cường giả cơ hồ trong cùng một lúc ngẩng đầu. Trong mắt của bọn hắn cũng đồng thời triển lộ ra sợ hãi ý vị. Cho dù là Dương Nhậm, cho dù là Ngọc Tạo Tiền, hay là Triều Long Bá dạng này cường hoành thần nhân vậy đều như thế. Thượng hoàng trên đỉnh đầu cái này một mảnh trong vòng trời, đến tột cùng ẩn chứa thứ gì? Lại có thể tản mát ra đáng sợ như thế mà lại lạnh lùng nghiêm nghị khí phách. Bạch Khởi trải qua đại chiến, tại vô số cái trên chiến trường, cảm giác được qua vô tận sát ý cùng chiến ý. Nhưng là đen nhánh thiên khung loại trình độ này sát nghiệm, cho dù là mấy trăm vạn chính là đến hơn ngàn vạn đại quân tham chiến trên chiến trường, cũng cơ hồ khó mà ngưng tụ ra. Cái này khiến Bạch Khởi như có điều suy nghĩ. Một bên Lục Họa Thương Long thì có chút ngạc nhiên nhìn xem Kỳ Hạ. Đúng lúc này, Kỳ Hạ đỉnh đầu kia đen kịt một màu thiên khung, đột nhiên tách ra một đạo cũng không phải là như thế nào sáng chói ảm đạm quang mang. Đạo ánh sáng này mang rơi vào Kỳ Hạ trước người. Sau đó tại thoáng qua ở giữa, cấu trúc ra một cái lơ lửng trong hư không minh văn. Cái này một viên minh văn không ngừng trong hư không nhảy nhót. Sau đó theo Kỳ Hạ mở bàn tay, minh văn như vậy rơi vào Kỳ Hạ trong tay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mục Tinh đại thánh nữ thân thể trong huyết mạch đã bị gieo một loại nào đó huyền diệu pháp ấn. Chỉ cần Mục Tinh đại thánh nữ một khi gặp mặt Tây Huyền chúa tể, đạo này huyền diệu pháp ý nghĩa liền sẽ trong nháy mắt bị phát động. Chúng ta cũng có thể lặng yên không tiếng động biết được Tây Huyền chúa tể chuẩn xác vị trí. Kỳ Hạ bình tĩnh nói, đại khái vị trí, kỳ thật thông qua thiên giới phụ lục giáp liền có thể xác định. Nhưng là xác thực vị trí, còn cần đạo này minh văn mới có thể xác định. Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Bạch Khởi thân là Thái Thương thượng tướng quân, hắn cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, hỏi thăm Kỳ Hạ nói, phải chăng muốn để tất cả Thái Thương cường giả, cùng rất nhiều Thái Thương đại quân như vậy chỉnh quân? Lục Họa Thương Long cũng gật đầu nói, thượng hoàng có thể chém giết giòm thần đỉnh phong thần triều thiếu thành chủ, chôn giấu nội tình tự nhiên không giống tiểu khả. Thế nhưng là Tây Huyền chúa tể lại khác. Hắn thân là một tòa bí cảnh chi chủ, tu hành đã vượt qua mấy chục vạn năm, hắn một đạo hóa thân giáng lâm, đều muốn sánh vai bản diễm đại tôn, bởi vậy có thể thấy được, vị này chúa tể có lẽ đã cấu trúc mệnh cung, chỉ là đang chờ đợi thiên địa quy tắc tẩy lễ thân thể của hắn, để hắn thành tựu thần linh. Liên như là trước đó thất thú đại đế đồng dạng. Bạch Khởi cũng đồng ý Lục Họa Thương Long suy đoán, mà lại trọng yếu nhất chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh tồn tại ở vô ngần man hoang mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Tây Huyền chúa tể có lẽ tích lũy một ít thần linh cấp bậc nội tình. Một khi Thái Thương dốc toàn bộ lực lượng, muốn săn bắn với hắn. Bạch Khởi lời nói chưa xong, nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm Kỳ Hạ nói, phải chăng muốn đem Thái Thương lôi luật tiên cùng vô số cường giả từ Hoàng Ngô bí cảnh bên trong triệu hồi. Bạch Khởi lúc nói chuyện, trong lòng còn đang không ngừng suy tư lần này đại chiến chủ lực. Lục Họa Thương Long cũng nói, Thái Thương lôi luật tiên cùng vô số cường giả kết thành lôi đình đại trận, lại có Thần Tiêu đại tôn, Xích Chi đại pháp quân, Lôi Diện thần đồ, cùng Lôi Long quân chờ vô số cường giả tồn tại. Lại thêm Thượng Hoàng, Đại Hoang Lạc, cùng rất nhiều Thái Thương cường giả. Như thế tính toán ra, Thái Thương có lẽ xác thực có được có thể chém xuống Tây Huyền chúa tể lực lượng. Chỉ là, Lục Họa Thương Long nói đến đây, lời nói có chút dừng lại, tiếp tục nói, chỉ là trận đại chiến này, có lẽ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hạ màn kết thúc. Đến lúc đó Tây Huyền Thánh Đỉnh bên trong Minh Tự đại tôn, cùng Ban Diễm đại tôn một khi mang cường giả tiến đến, chỉ sợ Thái Thương chúng nhiều cường giả sẽ chết thảm trọng. Ngay tại Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long phân tích trận đại chiến này thế cục thời điểm, Kỳ Hạ chợt chậm rãi lắc đầu, trận đại chiến này, Thái Thương vô số cường giả không cần xuất thủ, tự nhiên sẽ có cường giả tiến đến chém giết Tây Huyền chúa tể. Kỳ Hạ nói đến đây, đỉnh đầu Cửu Lê Thiên chợt buộc phát ra một tiếng sấm rền đồng dạng tiếng vang, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long liếc nhau, nguyên bản vẻ ngưng trọng lúc này cũng đã buông lòng xuống. Tại trong lòng của bọn hắn, đã Kỳ Hạ nói như thế, như vậy Tây Huyền chúa tể tử kỳ cũng liền đã đến. Nguyên đỉnh 595 năm. Tiếp qua 5 năm, liền là Thái Thương mở tiệc chiêu đãi rất nhiều đế quốc đại đế, cùng Thánh Đỉnh chúa tể, đến đây Thái Thương xem lễ thời gian. Thái Thương vì lần này đến hội, tại Thái Đô một bên, lại lần nữa xây dựng một tòa lơ lửng đô thị. Trong đó cung điện san sát, lại thật nhiều bất phàm cảnh quan, các hạng phối trí cũng đúng đủ Thái Đô. Tòa này lơ lửng thành trì, cũng là yến hội xây dựng địa điểm, dùng cho an trí rất nhiều đế quốc đại đế, cùng thánh đỉnh chúa tể. Đế quốc cấp thế lực khác, lẫn nhau tương giao, lễ nghi cũng muốn tương đối hoàn mỹ, không thể có chỗ lãnh đạm. Kỳ hạ bên cạnh tể lễ trường phụng, đúng lơ lửng tại phụ không thành hồ trên không kỳ hạ nói, mà lại những này đại đế đến đây xem lễ, tất nhiên sẽ mang đến không ít lễ vật. Vì trận này đến hội, mà kiến thiết như thế một tòa thành trì chỗ tốn hao hoang phí hao tổn, cùng bọn hắn mang tới lễ vật giá trị so sánh, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Cho nên cũng không gọi được quá mức phô trương lãng phí. Kỳ hạ nghe được tể lễ trưởng phụng lời nói, khẽ gật đầu. Đúng ở hiện tại Thái Thương tới nói, kiến thiết một tòa thành trì lại bình thường bất quá, xác thực không gọi được lãng phí. Chờ đến yến hội về sau, tòa này lơ lửng đô thị rất nhiều cung điện, ta dự định ban thưởng cho nhiều lần là Thái Thương vào sinh ra tử thượng tầng tướng lĩnh. Kỳ hạ trong lòng sớm đã có mưu đồ, mà lại Thái Đô cũng sẽ tiến một bước mở rộng, cũng đem cùng cái này một mảnh lơ lửng thành trì tương liên. Thiên Công phủ Lô Án nghiêm túc đem Kỳ hạ lời nói ghi chép lại. Sau đó cũng cảm khái đồng dạng nói, bây giờ Thiên Dịch Thương hội bước chân đã trải rộng giới Tổ Sơn ba đại đế triều. Ba đại đế triều bên trong, mỗi một tòa đế quốc quốc đô đều lộ ra to lớn vạn phần, thậm chí có ngôi sao quanh quẩn. Duy chỉ có ta Thái Thương đô thành, cùng những này đế quốc quốc đô so sánh, không khỏi lộ ra keo kiệt rất nhiều. Kỳ hạ ngược lại là lộ ra không quan trọng, kia ba tòa đế quốc trải qua rất nhiều tuế nguyện phát triển, bọn hắn cái gọi là đô thành bên trong, kỳ thật không biết sinh hoạt nhiều ít sinh linh. Cho nên bọn hắn cần chưa từng có rộng lớn chỗ, cần rất nhiều ngôi sao. Thế nhưng là bây giờ Thái Thương khác biệt, Thái Thương tổng cộng nhân khẩu cũng bất quá 4000 ước, cũng không cần như vậy rộng lớn đô thành. Kỳ Trạch thượng thần bỗng nhiên nói, bây giờ Thái Thương có Cựu Tinh bí cảnh, có Lung Nguyệt 13 bí cảnh, còn có Khi Mệnh Tiên. Rộng lớn như vậy chỗ, dù là so ra kém ba đại đế triều nắm trong tay cương vực, thế nhưng lại có thể dung nạp rất nhiều nhân tộc tề tụ. Bây giờ giới Tổ Sơn bên trong, còn thật nhiều nhân tộc lưu lạc tại nước khác bên trong, những này nhân tộc tăng theo cấp số cộng chỉ sợ cũng còn có mấy ngàn nữ sinh mệnh. Thượng Hoàng sao không đem những này nhân tộc sinh linh đều di chuyển đến Thái Thương? Kỳ Trạch thượng thần nghi vấn, Kỳ Hạ đã sớm cân nhắc qua, hồi đáp, Thái Thương không lâu sau đó sẽ có một trận to lớn kiếp nạn. Trận này cự đại tai nạn sẽ càn quét Thái Thương toàn cảnh. Nhân khẩu quá nhiều có lẽ sẽ phân tán Thái Thương lực lượng, cũng sẽ để những cái kia di chuyển đến Thái Thương nhân tộc sinh mệnh tự dưng tử vong. Đợi đến cái này trường kiếp nạn về sau, liền có thể bắt đầu đem giới Tổ Sơn, Thông Thiên Cổ Hạ, Thần Thần Đạo Sơn, Trừ Tinh Cổ Lộ, rất nhiều rộng lớn khu vực bên trong nhân tộc đều di chuyển đến Thái Thương. Kỳ Trạch thượng thần nghe được Kỳ Hạ không chút nào giấu giếm lời nói, thần sắc có chút ngớ ngác. Kinh thiên kiếp nạn. Kỳ Trạch thượng thần lâm vào suy tư. Mặc dù hơi có kinh dị, nhưng là lông mi bên trong lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi lựa chọn. Rốt cuộc tại cái này 500 năm bên trong, Thái Thương đã trải qua quá nhiều kiếp nạn. Tại những này kiếp nạn bên trong, Thái Thương mỗi một lần đều có thể tại Kỳ Hạ dẫn đầu dưới, chém ra bụi gai, đánh nát rơi xuống ngôi sao, phá vỡ một đầu vô tận đường bằng phẳng. Cho nên đối với những này Thái Thương nguyên lão tới nói, hiện tại Thái Thương cơ hồ là đánh đầu thằng đó. Dù là đang kinh thiên kiếp nạn tiến đến, cũng có thể chiến mà phá đi. Kỳ Hạ dò xét mới tinh lơ lửng đô thành. Trong mắt ngôi sao thần mâu vận chuyển, nhìn về phía hư không. Trực tiếp Thái Thương trong hư không, đã có một tòa cự đại môn đỉnh. Cái này một tòa môn đỉnh, chính là Khi Mệnh môn đỉnh. Tại mục triều hoàng triều dâng lên thổ địa, dâng lên bọn hắn có hai tòa Khi Mệnh môn đỉnh về sau. Tăng thêm Thái Thương trước đó hai tòa Khi Mệnh môn đỉnh. Bốn tòa môn đỉnh đều đã rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Cho nên tại cái này mấy chục năm bên trong, Thiên Công phủ cùng mấy vị Thái Thương thần nhân, nương tựa theo luyện huyền thần lô, rốt cục đem lần này làm môn đỉnh đều luyện hóa, hóa thành một đạo lưu động linh kim trường hà, tiến tới tại thiên địa quy tắc cho phép phía dưới, đem đầu này linh kim trường hà dẫn tới Thái Thương bản thổ, lại tại Thái Thương bản thổ luyện đúc ra cái này một tòa cự đại Khi Mệnh môn đỉnh. Cái cửa này đỉnh hiệu dụng cũng phi thường bất phàm. Dĩ vãng Thái Thương vô số cường giả muốn đi vào Khi Mệnh tiên đều cần rời đi Thái Thương, cần muốn vượt qua thật lâu đường mới có thể đi vào mục triều môn đỉnh trước đó. Về phần cái khác Khi Mệnh môn đỉnh, so với mục triều môn đỉnh còn muốn xa xôi. Nhưng là bây giờ khác biệt à? Hiện tại Khi Mệnh Thiên môn đỉnh, ngay tại Thái Thương trong hư không. Vô luận là Thái Thương bản thổ cường giả, vẫn là Khi Mệnh Thiên bên trong rất nhiều thành chủ, muốn đi vào Thái Thương đều trở nên cực kỳ dễ dàng. Thay lời khác tới nói, tại Thái Thương hư không cấu trúc ra Khi Mệnh môn đỉnh một khắc này, Thái Thương mới tính chân chân chính chính nắm trong tay Khi Mệnh hết thảy. Bây giờ, cũng chỉ có Lung Nguyệt 13 bí cảnh, khoảng cách Thái Thương có chút xa vời. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong thời gian ngắn, Lung Nguyệt 13 bí cảnh không cách nào hướng phía Thái Thương tụ lại. Bí cảnh thường thường tồn tại rất nhiều thiên địa quy tắc, cho dù là đại hoang lạc cũng vô pháp khiêng xa lạ bí cảnh phi hành, trừ phi là những cái kia có linh bí cảnh nhận một ít cường giả làm chủ. Nếu không bí cảnh nặng nề, chỉ sợ ngay cả mệnh cung thần linh cũng không có cách nào gánh chịu. Ngược lại cũng không cần sốt ruột, Kỳ Hạ cất bước hướng về phía trước. Khi Mệnh môn đỉnh mở rộng, hắn vượt qua môn đỉnh, đi vào cái này một tòa rộng lớn vạn phần giới ngoại thiên. Thời gian qua đi tháng năm dài đằng đẵng, bây giờ Khi Mệnh thiên cũng không còn trước đó trống trải. Tại rộng lớn đại địa bên trên, phân tán xây dựng rất nhiều thành trì. Những thành thị này bên trong, các hạng cơ sở nguyên bộ công trình đều đã xây dựng đều không khác mấy. coi như so ra kém Thái Thương Cửu Châu bản thổ rất nhiều thành trì như vậy hoàn mỹ, nhưng là đối với sinh hoạt tại khi mệnh thiên nhân tộc sinh linh tới nói, đã tốt tới cực điểm. Rốt cuộc khi mệnh thiên bên trong mọi người tộc, đại bộ phận đều là từ giới tổ sơn rất nhiều quốc gia từ di chuyển tới. Trong đó còn có Tử Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa đế quốc trong tay, loạt đoạt lại. Những này nhân tộc, dù là tại Thái Thương cường thịnh về sau, tại Vô Ngần Man Hoàng trải qua thời gian ngắn ngủi ngày tốt lành. Thế nhưng là cùng khi mệnh thiên bên trong thời gian so ra, thật sự là có quá lớn chênh lệch. Những này đến đây không lâu Thái Thương con dân, đều tự phát tại nhà của mình, cung phụng Thái Sơ thượng hoàng, cùng rất nhiều Thái Thương tiếng tăm lừng lẫy cường giả pho tượng. Kỳ Trạch thượng thần lộ ra càng phát ra trẻ, hắn mỉm cười nói, rốt cuộc đối với những người này tộc sinh linh tới nói, khi mệnh thiên bên trong hết thảy đều giống như trong mộng, có thể sinh hoạt tại mộng cảnh đồng dạng chỗ, đủ để khiến những này no bụng trải qua cực khổ đồng tộc trong lòng tràn ngập vô tận cảm kích. Kỳ Hạ nghe được Kỳ Trạch thượng thần lời nói, hướng về phía dưới một tòa thành trì nhìn lại, chỉ thấy tòa thành trì này bên trong rất nhiều nhỏ yếu nhân tộc tại vất vả cần cù lao động, bọn hắn tại kiến lập lấy nhà thuộc về mình vườn, xây cất thuộc về mình thành trì, xây cất về sau dựa vào sống sót chỗ. Tại rất nhiều Thái Thương thợ rèn chỉ huy dưới, phần lớn công trình đều từ Thái Thương linh giới cùng cường đại vạn phần Thái Thương đúc khí linh sư hoàn thành. Bọn hắn xây dựng một dãy nhà, liền vẹn vẹn cần cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Những này nhỏ yếu nhân tộc sinh linh, phụ trách là tại phân chia đoạt được thổ địa bên trên, thành lập được thuộc tại nhà ở của mình, thành lập được thuộc về bọn hắn đường đi, cùng đủ loại kiến trúc. Đây là Thượng Nguyên Đại Thần Hằng Viễn đề nghị. Kỳ Trạch thượng thần nói, lấy Thái Thương bây giờ có đúc khí linh sư số lượng, kỳ thật để những người bình thường này tộc độc thủ, tương phản sẽ còn đến chế kỳ hạn công trình, mà lại kiến tạo ra được kiến trúc, cũng rốt cuộc không có như vậy tinh xảo. Thế nhưng là nếu như để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, sẽ dưỡng thành bọn hắn không làm mà hưởng tâm thái, cũng sẽ để bọn hắn thiếu khuyết lòng cảm mến. Cho nên dù là sẽ hao phí nhiều thời gian hơn, hao phí càng nhiều tinh lực. Khi mệnh thiên thành trì bên trong rất nhiều kiến trúc, cũng sẽ khiến cái này bình thường nhân tộc sinh linh kiến tạo. Kỳ Trạch thượng thần nói do nguyên nhân. Kỳ Hạ nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn vẫn nhìn chăm chú lên phía dưới thành trì. Vô luận nam nữ già trẻ, đều tại vất vả cần cù lao động. Chính vào tráng niên nhân tộc sức lao động, ngay tại gánh vác lấy to lớn hòn đá, khó khăn hướng về phía trước. Lão nhân cùng phụ nữ xào nấu mỹ thực món ngon, chờ đợi lấy giữa trưa ăn cơm. Tóc trái đào hài đồng thì tại lâm thời lập nên học phủ bên trong, du tẩu, chơi đùa, học tập. Nhìn bọn hắn tựa hồ cũng không nhàn nhã. Thế nhưng là Kỳ Hạ có thể thấy rõ ràng, những này mới tới nhân tộc con dân trong mắt, đều tỏa ra một loại nào đó quang mang. Loại này quang mang có lẽ là cảm kích, có lẽ là hy vọng. Kỳ Hạ cũng trong nháy mắt này, càng phát ra tâm bình tĩnh tự bên trong, đương nhiên nhiều hơn mấy phần cảm giác thành tựu. Chỉ riêng liền cái này một tòa giới ngoại thiên bên trong, liền cư trú hơn 100 tỷ nhân tộc con dân. Bọn hắn an cư lạc nghiệp, bọn hắn chăm chỉ hướng về phía trước. Mà hết thể này đều là bởi vì Kỳ Hạ cùng rất nhiều Thái Thương cường giả, nhiều lần liều sau khi chết đổi lấy. Cái này đủ để cho Kỳ Hạ kiêu ngạo. Ngay tại Kỳ Hạ cảm thán thời điểm, trên bàn tay của hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Đạo tia sáng này không ngừng nhảy nhót về sau cấu trúc thành một đạo minh văn. Minh văn tiêu tán. Kỳ Hạ vẫn mười phần bình tĩnh, "Ngươi lai, ngươi trốn ở chỗ này a?" Chương 937, đây là ta đưa cho chúa tể đệ nhất nói đại lễ. Giới tổ sơn Hắc Vũ Hải, chỗ vắng vẻ chỗ. Cái này một tòa lâu dài bị khói đen che phủ hải dương, bởi vì xa xưa niên đại một trận đại chiến, mà trở nên cả ngày bị khói đen che phủ. Những này hắc vụ bên trong, tựa hồ ẩn chứa kịch độc. Cho dù là tu vi cường đại người tu luyện, cũng vô pháp tại hắc vụ bên trong lâu dài mạng sống. Trong đó lại thật nhiều mê chướng, thật nhiều hung lục yêu thú. Lại thêm hắc vụ hải phía trên chưa có hòn đảo, cho nên dần dà, nơi này cũng liền biến thành một mảnh lấy cái chết địa. Mà giờ khắc này, Mục Tinh đại thánh nữ đứng tại một tờ màu đen lá sen bên trên. Tại cao cao nhìn chăm chú lên một tòa to lớn pho tượng. Cái này một tòa pho tượng khuôn mặt anh vĩ, ánh mắt mười phần lăng lệ. Tỏa ra kim sắc quang mang pho tượng, tản mát ra cực kỳ bất phàm khí phách. Mục Tinh đại thánh nữ đối với pho tượng này hết sức quen thuộc. Nàng đứng tại lá sen bên trên, cung kính hướng phía pho tượng hành lễ. Nhưng vào lúc này, pho tượng về sau, chậm rãi hiện ra hai vị cường giả hư ảnh. Đối với hai vị này cường giả, Mục Tinh đại thánh nữ cũng là hết sức quen thuộc. Chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh cực kỳ trọng yếu hai người, Bàn Diễm cùng Minh Tự. Hai vị này cường giả rất rõ ràng chưa từng chân thân giáng lâm, nhưng là bọn hắn hóa thân trong ánh mắt, đối với Mục Tinh đại thánh nữ xem kỹ, lại hết sức trực tiếp. Ngay sau đó, pho tượng khổng lồ đỉnh đầu lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo thần hình. Đạo này thần hình chính là Tây Huyền Chúa Tể. Hôm nay Tây Huyền Chúa Tể khuôn mặt không còn mơ hồ, hắn nguyên bản âm trầm khuôn mặt, cũng khi nhìn đến Mục Tinh đại thánh nữ một khắc này, đột nhiên có chút ba động. Nguyên bản không có chút rung động nào trong ánh mắt, cũng triển lộ ra một vòng ngoài ý muốn, cùng khó được mừng rỡ. Đại thánh nữ bình yên vô sự, đối với Tây Huyền Thánh Đỉnh tới nói, là một kiện cực kỳ đáng giá chúc mừng sự tình. Minh Tự khuôn mặt trắng nõn, một thân hồng y, trên đỉnh đầu kia một đạo quỷ dị tế đàn còn đang không ngừng xoay tròn. Hắn nhìn chăm chú lên Mục Tinh đại thánh nữ, trong mắt không vui không buồn, Tây Huyền Thánh Đỉnh xuất sắc nhất mấy vị thánh tử thánh nữ, lần lượt vẫn lạc tại Thái Thương Kỳ Hạ trong tay. Trong đó chúa tể nhất là tiếc hận, chính là Mục Tinh đại thánh nữ. Bàn Diễm thân thể vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa, trên người hắn không ngừng thiêu đốt lên trùng điệp ngọn lửa màu đỏ, tựa hồ muốn đốt cháy thiên địa. Hắn cũng gật đầu nói, Mục Tinh đại thánh nữ tại thiếu niên thời điểm, liền đã thành tựu thượng kiếp. Đối với Tây Huyền Thánh Đỉnh tới nói, đại thánh nữ là cực kỳ trọng yếu tồn tại. đại thánh nữ vẫn lạc, để rất nhiều thánh đỉnh thiếu niên thiếu nữ trong lúc nhất thời đã mất đi tấm gương, đều lộ ra 10 phần tinh thần sa sút. Hiện tại đại thánh nữ trở về, không thể nghi ngờ là một kiện cực tốt sự tình. Hai vị cường giả lúc nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn còn vô tình hay cố ý lóe ra từng đạo quan mang, rơi vào Mục Tinh đại thánh nữ trên thân. Hai vị Tây Huyền đại tôn trong mắt cũng không có cái gì vẻ mừng rỡ, tương phản còn thật nhiều nghi hoặc, cũng không hiểu. Đúng lúc này, Trạm Khắc đỉnh đầu tượng bên trên, Tây Huyền chúa tể hóa thân đạp trên mây mù, từng bước một hướng về phía dưới đi tới. Hắn không ngừng hướng phía dưới, dần dần đi đến gánh chịu lấy Mục Tinh đại thánh nữ lá sen trước đó. Nhìn chăm chú lên Mục Tinh đại thánh nữ, tu vi của ngươi đã không chút nào cất. Sau một hồi lâu, Tây Huyền chúa tể bỗng nhiên nhíu mày nói, cái này hồi lâu đến nay, ngươi sinh hoạt ở đâu? Mục Tinh đại thánh nữ cắn răng, nàng cung kính hướng về Tây Huyền chúa tể hành lễ, nói, Mục Tinh bị Thái Sơ thượng hoàng cường đại kiếm khí gây thương tích, cái này hơn 200 năm thời gian bên trong, tu vi mất hết, cũng chỉ có thể đủ sinh hoạt tại Thái Thương thị trấn nhỏ nơi bên dưới. Minh tự hợp thời nói, trách không được, Mục Tinh đại thánh nữ trên thân lộ ra một tầng nồng đậm nhân tộc huyết mạch khí tức. Mục Tinh đại thánh nữ nghe được Minh tự lời nói, thần sắc hơi đổi. Nàng nhẹ nhàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng trước mắt Tây Huyền chúa tể ánh mắt. Trên người ngươi quả thật có cực kỳ nồng đậm nhân tộc khí tức. Tây Huyền chúa tể nguyên bản mừng rỡ ánh mắt, dần dần trở nên lạnh lùng. Thậm chí hắn tỉnh táo trong mắt, nhiều hơn mấy phần bạo ngược. Đã sống sót không biết bao nhiêu năm Tây Huyền chúa tể, vốn nên thời thời khắc khắc bình tĩnh như là nước đọng. Thế nhưng là bây giờ, tại cảm giác được Mục Tinh đại thánh nữ trên thân nhân tộc khí tức thời điểm, Tây Huyền chúa tể ẩn ẩn tức giận. Có thể tưởng tượng hắn đối với chuyện thế này, đến tột cùng đến cỡ nào chán ghét, đến cỡ nào mẫn cảm. Ngươi lấy Tây Huyền thân thể, ủy thân cho nhân tộc. Tây Huyền chúa tể ánh mắt thâm thúy, đối Mục Tinh đại thánh nữ nói, "Đến, nói cho ta tiền căn hậu quả, nói cho ta ngươi là bị bức bách, nói cho ta ngươi không thể không như thế. Nói cho ta bây giờ ngươi yên tâm trở về, cái kia ti tiện nhân tộc đã bị ngươi chém tới." Mục Tinh đại thánh nữ nghe được Tây Huyền chúa tể chất vấn, trong lúc nhất thời chỉ có thể trầm mặt xuống. Nàng mím thật chặt bờ môi, không nói một lời. Nguyên bản, Mục Tinh đại thánh nữ chỉ là muốn xa xa nhìn một chút Tây Huyền thánh đỉnh, nhìn một chút Tây Huyền chúa tể vị trí. Thế nhưng là về sau, làm nàng tới gần Tây Huyền thánh đỉnh về sau, nàng trong thân thể huyết mạch lực lượng, để Mục Tinh đại thánh nữ rõ ràng địa cảm giác được Tây Huyền chúa tể cũng không tại Tây Huyền thánh đỉnh. Coi như thế, nàng nguyên bản cũng nhìn một chút Tây Huyền thánh đỉnh về sau, liền muốn trở về Thái Thương. Dù là Mục Tinh đại thánh nữ kinh lịch thật lâu do dự, cuối cùng, nàng cũng tính toán như vậy. Nguyên nhân trong đó, ngoại trừ Mục Tinh đại thánh nữ e ngại xuất hiện biến cố gì, không cách nào trở lại Nam Hoè bên người bên ngoài, nàng cũng e ngại Tây Huyền chúa tể từ trên người nàng nhìn ra manh mối gì, từ đó tức giận. Thế nhưng là đang lúc Mục Tinh đại thánh nữ muốn rời đi thời điểm, một đường tới từ huyết mạch cảm giác trào lên mà tới, để Mục Tinh đại thánh nữ biết đây là Tây Huyền chúa tể triệu hoán, cho nên nàng không thể không tiếp tục tiến lên, hao tốn hồi lâu tuế nguyệt mới đi tới nơi này. Mà nơi này chính là Tây Huyền chúa tể bây giờ bế quan chỗ. Kia to lớn pho tượng chính là Tây Huyền chúa tể chân thân. Hắn dùng kỳ diệu linh bảo đem chính mình thân thể hoàn toàn bao khỏa, để mình có thể càng nhanh hơn tiếp nhận thiên địa quy tắc tẩy lễ, để cho mình nguyên bản liền cường đại thân thể trở nên càng thêm cường đại, tiến tới triệt triệt để lộ sắc thành thần linh thân thể. Hiện tại liền như là Mục Tinh đại thánh nữ suy đoán đồng dạng, Tây Huyền chúa tể cùng Tây Huyền hai vị đại tôn hóa thần đều rõ ràng địa thấy được Mục Tinh đại thánh nữ biến hóa, cho nên trong mắt bọn họ mới thời thời khắc khắc mang theo xem kỹ, mang theo nghi hoặc không hiểu. Tây Huyền chúa tể ánh mắt đây càng thêm trực tiếp, ngoại trừ thâm thúy lạnh lùng bên ngoài, thỉnh thoảng lại có từng đạo trào lên nộ khí hiện ra. Cái này khiến Mục Tinh đại thánh nữ như rơi vào hầm băng, mãnh liệt sợ hãi tại Mục Tinh đại thánh nữ trong lòng bồi hồi du đãng. Lúc đến bây giờ, ta không sợ bỏ mình, cũng không sợ bị làm trọng phạt. Mục Tinh đại thánh nữ mí mắt buông xuống, nàng ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần để cho ta một lần nữa trở lại Thái Thương, để cho ta có thể làm bạn bên cạnh hắn. Oeng! Một tiếng bạo liệt tiếng vang truyền đến. Trên bầu trời một đạo đạo kim sắc lôi đình lấp loé. Tựa hồ biểu tượng Tây Huyền Thánh Đỉnh chúa tể, tại thời khắc này đã nổi giận. Chúa tể hóa thân chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Mục Tinh đại thánh nữ, nghiêng đầu thấp giọng nói, chẳng lẽ ta trong miệng những này, cùng dòng suy nghĩ của ngươi trái ngược. Theo Tây Huyền chúa tể nhẹ giọng nói nhỏ. Trên bầu trời lôi minh chợt, nơi xa lửa giận cuồn cuộn. Thậm chí ngay cả nơi đây hắc vụ hải trong hắc vụ đều trở nên mỏng manh rất nhiều. Thế nhưng là Mục Tinh đại thánh nữ vẫn cắn răng, không nói một lời. Bởi vì nàng biết, giờ phút này chính mình nói láo đã không có ý nghĩa gì. Tại Tây Huyền chúa tể mênh mông vĩ lực phía dưới, lời nói dối của nàng một chút liền sẽ bị nhìn xuyên. Cho nên, ngươi là chủ động ủy thân một cái ti yếu nhân tộc. Tây Huyền chúa tể khó được hít một hơi thật sâu, Tây Huyền thánh tộc chính là cường hành vô song chủng tộc, chúng ta thân thể huyết mạch trời sinh cao quý. Nhưng là nhân tộc đâu? Bất quá một giới ti tiện huyết mạch, dù là tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, xác thực cũng có lịch sử huy hoàng. Thế nhưng là bọn hắn đã bị những cái kia cổ lão tồn tại chốt rơi. Cho dù huyết mạch của bọn hắn lại có tính dẻo, cho dù sẽ hiện lên rất nhiều cường giả, vậy cũng chỉ có thể đủ không ngừng bị trấn áp, chỉ có thể không ngừng hèn mọn xuống dưới. Tây Huyền chúa tể nói đến đây, ánh mắt bên trong nộ khí mấy có lẽ đã dâng lên mà ra, thanh âm hắn đột nhiên đề cao, ngươi cùng mẹ của ngươi liền đều là như thế ngu xuẩn. Chỉ là nhân tộc. Bất quá chỉ là nhân tộc mà thôi, lại có thể để các ngươi phản bội thánh đỉnh. Theo Tây Huyền chúa tể thanh âm không ngừng cất cao, hai vị Tây Huyền đại tôn ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Bọn hắn cũng nhìn chăm chú lên Mộc Tinh đại thánh nữ, trong mắt xem kỹ, đã biến thành như có như không chán ghét. Xác thực, Thái Sơ thượng hoàng thống ngự thái thương, trấn áp không biết nhiều ít Tây Huyền cường giả cùng Tây Huyền vệ sĩ, để Tây Huyền tử thương thảm trọng. Nhưng là hiện tại, Tây Huyền thánh đỉnh huyết mạch là cao quý nhất Mộc Tinh đại thánh nữ, vậy mà hủy thân cho chỉ là một cái thái thương nhân tộc. Vậy làm sao có thể để bọn hắn không giận? Ta có thể nhìn ra ngươi ánh mắt bên trong sợ hãi, có thể nhìn ra ngươi ánh mắt bên trong không bỏ. Tây Huyền chúa tể khẽ lắc đầu, có thể làm cho ngươi như thế khăng khăng một mực, tất nhiên là một vị vô song nhân tộc cường giả. Như vậy ngươi đến nói cho ta, cái này nhân tộc là Thái Sơ kỳ hạ. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, Mộc Tinh đại thánh nữ ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, sau đó khẽ khẽ lắc đầu. Là vị nào trưởng khống lôi đỉnh cường giả? Mộc Tinh đại thánh nữ lại lần nữa lắc đầu. Là thượng tướng quân Bạch Khởi. Vị kia kỳ dị vạn phần thần nhãn cường giả, lại hoặc là vị kia có thể hoành kích bản diễm, gánh vác tinh hà cường giả. Mộc Tinh đại thánh nữ từng cái lắc đầu. Tây Huyền chúa tể không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chăm chú Mộc Tinh đại thánh nữ. Mộc Tinh đại thánh nữ tựa hồ tại dãy rủa, sau một hồi lâu nàng rốt cục ngẩng đầu, thanh âm bên trong cũng nhiều hơn mấy phần kiên quyết. Bởi vì giờ khắc này Mộc Tinh đại thánh nữ biết, mình đã cũng không còn cách nào che giấu. Vâng. Là Thái Thương thị trấn nhỏ nơi biên giới, một vị bình thường tiên sinh dạy học. Vùng không gian này bỗng nhiên trở nên 10 phần yên tĩnh. Bên cạnh Minh Tự đại tôn, không hiểu do hỏi, đại thánh nữ, vị này dạy học tiên sinh, chẳng lẽ là một tôn bất thế thần khu? Thiên phú còn có thể, nhưng cũng không tính ở vào vân đoan. Minh Tự đại tôn tiếp tục hỏi thăm nói, chẳng lẽ cái này nhân tộc tu vi bất phàm, là một vị sống thật lâu ẩn thế cường giả? Hắn tu vi khó khăn lắm thần trạch cảnh giới. Hai vị đại tôn liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong không hiểu, cũng tận số thu liễm. Giờ khắc này ở trận châu có tồn tại, cũng rốt cuộc minh bạch, Mộc Tinh đại thánh nữ nói đến vị kia dạy học nhân tộc tiên sinh trong giọng nói, bao hàm thật sâu hâm mộ. Không có cái gì dư thừa tạp chất. Phụ thân. Vốn chỉ là đang bị động tác đáp Mộc Tinh đại thánh nữ, đột nhiên cung kính quỳ xuống, hướng cái này tựa hồ đang nổi lên phong bạo Tây Huyền thánh đỉnh chúa tể dập đầu. Phụ thân, Mộc Tinh cả đời này không ngừng du tẩu cùng Tây Huyền thánh đỉnh phía trước nhất. Trong tay của ta không biết lây dính nhiều ít nhân tộc cường giả huyết dịch, cũng vì Tây Huyền thánh đỉnh lập xuống chiến công hiển hách. Bây giờ, cho nên, muốn để cho ta nhớ tới ngươi công lao, muốn để cho ta thả ngươi trở về. Tây Huyền chúa tể bỗng nhiên đánh gãy Mộc Tinh đại thánh nữ lời nói, "Mộc Tinh, ngươi là huyết mạch của ta, thế nhưng là ngươi lại không hiểu rõ ta." Mộc Tinh có chút ngớ ngác. Chỉ thấy Tây Huyền chúa tể tại lúc này duỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ điểm một cái, Mộc Tinh đại thánh nữ đều mi tâm. Từng bức họa như vậy rơi vào Tây Huyền chúa tể trong thần thức. Nam Huệ, Tây Huệ thành. Mộc Tinh đại thánh nữ lập tức trở nên khẩn trương lên. Nàng biết Tây Huyền chúa tể tính tình, từ giờ phút này bắt đầu, cho dù là tại Thái Thương cương vực bên trong, Nam Huệ cũng chắc chắn đứng trước tai họa thật lớn. Dưới tình huống như vậy, Mộc Tinh đại thánh nữ vô ý thức muốn hướng Tây Huyền chúa tể cầu khẩn, hướng phụ thân của mình cầu tình. Thế nhưng là ngắn ngủi chớp mắt thời gian trôi qua, một đạo hào quang nhỏ yếu dần dần lóe ra tới. Ngay sau đó bao khỏa Mộc Tinh đại thánh nữ thân thể. Sau đó tại Mộc Tinh đại thánh nữ cực độ không bỏ, cực độ tiếc nuối cũng có thể thấy rõ ràng ấy nãy bên trong. Thân thể nàng giống như này tiêu mất. Ngươi không thể để cho Tây Huyền thánh đỉnh hổ thẹn, cũng không thể dẫm vào mẫu thân ngươi vết xe đổ. Tây Huyền chúa tể thanh âm lạnh lùng vang lên. Mộc Tinh đại thánh nữ biến mất tại phiến tiên địa này ở giữa. Lưu giữ lại cũng chỉ có nàng cuối cùng một câu kia, bao hàm vô hạn quyến luyến nỉ non. Nam Huệ, Nam Huệ. Mộc Tinh đại thánh nữ giống như chính nàng lời nói, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, lây dính vô số nhân tộc sinh linh máu tươi, để vô số nhân tộc cường giả chết oan chết uổng, cũng chấn áp không biết bao nhiêu nhân tộc cẩn bí chi địa. Lúc đến bây giờ, cái này một vị đại thánh nữ lại chết tại phụ thân của nàng trong tay. Chúa tể lực lượng càng phát ra mênh mông, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể triệt để trở thành một tôn thần linh. Bàn Diễm nỗi lòng cũng không cao ngang, chờ đến chúa tể thành tựu thần linh một khắc này chính là Thái Thương hủy diệt ngày đó, cho nên chúa tể không cần chú ý. Tây Huyền chúa tể cũng không có làm ra trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Minh Tự đại tôn. Minh Tự hành lễ về sau nói, Vô Nhật cùng Sích Vân mặc dù diệt vong, nhưng là giới tổ sơn bên ngoài còn có thật nhiều đế quốc cùng thánh đỉnh lực lượng đã đáp lại Tây Huyền thánh đỉnh. Tiếp qua một khoảng thời gian, bọn hắn liền sẽ tề tụ giới tổ sơn, ngày đó Thái Thương cũng sẽ hóa thành bụi mù, từ đây không còn tồn tại. Dù là Thái Thương nội tình lại thâm hậu, cũng vô pháp ngăn cản đáng sợ như vậy lực. Minh Tự đại tôn lời nói chưa xong, Mộc Tinh đại thánh nhà gái mới bỏ mình chỗ, đột nhiên có một nói thần thức sôi nổi mà ra, cùng mấy vị cường giả thần thức va chạm. Tức là trí cao Tây Huyền cường giả ánh mắt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Trong thần thức ẩn chứa tin tức cực kỳ đơn giản, lại làm cho Tây Huyền chúa tể pho tượng to lớn đều không ngừng chấn động. Cái này một mảnh hắc vụ hải trong không gian, tại trong chốc lát đều trận trận phá toái. Minh Tự cùng Bản Diễm, tại thời khắc này cũng đều tức giận. Mộc Tinh đại thánh nữ, chúng thái thương gian kế. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt sát lục khí tức cũng đã tràn ngập ra. Kỳ hạ. Tây Huyền chúa tể hóa thân thanh âm trầm thấp, giống như là đến từ vực sâu, tràn ngập vô tận lửa giận, kỳ hạ. Chúa tể kêu gọi tại ta, không biết chuyện gì. Trong hư không, đột nhiên có một nói đen nhánh thiên khung che khuất bầu trời. Ngoại trừ đen nhánh trong vòng trời, một vệt kim quang thần thức đột nhiên hiện hiện, ngưng tụ trở thành kỳ hạ huyền y hóa thân. Giờ phút này kỳ hạ đạo này hóa thân, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Tây Huyền chúa tể. Cùng với khác hai vị đại tôn hóa thân, chúa tể lập tức liền muốn thành tựu thần linh, kỷ hạ không thể không đến đây chúc mừng. Vị này Mộc Tinh đại thánh nữ chính là ta mang tới. Đạo thứ nhất đại lễ. Chương 938, Tây Huyền đi săn nhân tộc bí ẩn đại trương. Kỷ hạ thần thức hóa thân. Cứ như vậy đứng tại cái này đen kịt một màu trên bầu trời. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại thâm thúy. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một mảnh rộng lớn tinh hà. Giờ phút này, hắn cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới Tây Huyền chúa tể pho tượng, cùng hai vị Tây Huyền cường giả. Tây Huyền chúa tể tung hoành giới Tổ Sơn rất nhiều tuế nguyệt. Hắn đã từng lưu đồ đại canh đế quốc suy tàn, đã từng câu thông rất nhiều đế quốc cùng thánh đỉnh. Trấn áp Tần Hà đại đế dạng này vô song nhân kiệt. Nguyên bản, cho dù là gặp được lớn như trời kiếp nạn, Tây Huyền chúa tể đều có thể bất động như núi, đều có thể không có chút rung động nào. Thế nhưng là, cho dù là thần linh, cũng sẽ có xương sườn mềm của mình. Tây Huyền chúa tể uy hiếp ước chừng chính là cổ lão tuế nguyệt bên trong, kia đi theo cường giả bí ẩn bước chân mà rời đi Tây Huyền thánh sau. Hiện tại, tại rất nhiều thánh nữ thánh tử bên trong, xuất sắc nhất một tinh đại thánh nữ, vậy mà cũng dẫm vào mẫu thân hắn vết xe đổ. Cái này hoàn mỹ chạm đến Tây Huyền chúa tể uy hiếp, cho nên giờ khắc này Tây Huyền chúa tể trên thân không ngừng bắn ra lấy mãnh liệt sát niệm, thậm chí những này sát niệm dần dần ngưng tụ thành một cơn gió bạo, tứ ngược giữa thiên địa, cương đại khí phách, để cái này một mảnh hư không đều tràn ra từng đạo khe hở, cũng làm cho phía dưới hắc vụ hải nước biển không ngừng lan lộn, không ngừng sôi trào. Hắc vụ hải trong rất nhiều cường đại yêu thú, tại cái này một cơn gió bạo càn quét dưới, nhao nhao chết oan chết uổng. Bàn Diễm cùng Minh Tự cũng lặng lẽ nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Minh Tự nhìn xem Kỳ Hạ nhẹ nói, "Thái sơ Kỳ Hạ, ngươi tự mình nưu đồ, để Mộc Tinh đại thánh nữ lâm vào trong cục, mà bây giờ hóa thân dáng lâm hắc vụ hải, vẹn vẹn muốn xính sảng khoái nhất thời." Bàn Diễm thân hình vĩ ngạn, thân thể mênh mông, dù là vẹn vẹn hóa thân, tựa hồ cũng có thể che khuất bầu trời. Hắn trầm mặc ít nói, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Tây Huyền chúa tể hóa thân khuôn mặt âm trầm và phần. Nhưng là mấy hơi thời gian trôi qua, hắn âm trầm khuôn mặt bỗng nhiên chậm rãi trở nên bình tĩnh bắt đầu. Tây Huyền chúa tể đầu đội vương miện, thân mặc một thân kim sắc hoa phục, trên thân còn có tôn quý vạn phần khí phách, lại không ngừng tràn ngập ra. Kỳ Hạ, Tây Huyền Thánh Đỉnh cùng Thái Thương tranh phong, cho dù là tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng là một trận vở kịch. Tây Huyền chúa tể chậm rãi lắc đầu, từng bước một đạp lên thiên không. Phía dưới, kia to lớn pho tượng còn đang không ngừng chấn động. Trên bầu trời từng mảnh quang mang về xuống, rơi vào to lớn pho tượng bên trên, để pho tượng phát sinh thần diệu biến hóa. Tây Huyền chúa tể đi lên thiên không, cùng Kỳ Hạ ngang bằng. Nhìn xem Kỳ Hạ trầm ổn thân sắc, thấp giọng nói, Thái Thương quả thật cho ta to lớn kinh hỉ. Vốn cho là một tòa có thể một chỉ trấn áp nhân tộc quốc gia, không nghĩ tới lại làm cho thánh đỉnh có tổn thất không nhỏ. Nhưng là, đã ngươi không tiếc bày ra đại cục, hiển hóa hóa thân thể đến đây nhìn chuyện cười của ta, vậy ta cũng không ngại cùng ngươi trò chuyện một lần. Tây Huyền chúa tể nói đến đây, túi đầu nhìn về phía hắn to lớn pho tượng. Đây là ta chân thân. Tây Huyền chúa tể khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười, tuyệt luân bá khí từ trên người hắn bốc lên ra, để thiên địa đều vì thế mà chấn động. Lại không lâu nữa, ta chân thân liền có thể triệt để lộ sát thành thần linh thân thể. Đến lúc đó, trong đó tất cả linh nguyên sắp lộ sát thành thần nguyên. Kỳ Hạ, ngươi cũng đã biết thần linh nắm trong tay lấy vĩ lực. Tây Huyền chúa tể hỏi thăm Kỳ Hạ. Kỳ Hạ thần thức hóa thân, hướng về sau ngồi đi. Phía dưới đen nhánh trong vòng trời, lập tức có trận trận mây mù phiêu tán ra. Tại qua trong giây lát liền ngưng tụ thành một tòa đen nhánh mà phát ra hung lục khí phách bảo tọa. Kỳ Hạ ngồi tại trên bảo tọa, nhìn chăm chú lên Tây Huyền chúa tể. Tây Huyền chúa tể chắp hai tay sau lưng, lại có một nói thần thức rơi vào bầu trời, kéo dài tới ra một màn ánh sáng. Ta đã từng ngắn ngủi có được quá mệnh cung thần linh lực lượng chân chính. Màn sáng lên, một tòa mênh mông giới ngoại thiên sôi nổi mà hiện. Giới ngoại thiên bên trong sinh hoạt chủng tộc, Kỳ Hạ cũng không xa lạ gì, chính là nhân tộc. Chỗ này giới ngoại thiên, tại nhân tộc gần bí chi địa bên trong, đã được cho cực kỳ cường đại. Nhân khẩu hàng trăm hàng ngàn ước, lại thật nhiều cường đại dị tượng tung tích nổi lên. Bởi vì một mực gần tại thế gian, giới ngoại thiên bên trong bình thường nhân tộc con dân cũng không hiểu biết vô ngần man hoang, coi là phiến thiên địa này chính là cả tòa thế giới. Cũng không biết vô ngần man hoang bên trong vô số cường hành tự dưng cường giả, cùng rất nhiều cường đại quốc gia, tại thời thời khắc khắc tìm kiếm lấy tung tích của bọn hắn. Cho nên cái này một tòa nhân tộc giới ngoại thiên bên trong con dân, trên mặt thường mỉm cười cho, không biết chiến tranh là vật gì, cũng không biết khuất nhục cùng làm nhục là vật gì. Màn sáng trên số lượng kinh người giới ngoại thiên nhân tộc, giống như này yên tâm tồn tại ở vô ngần man hoang, chưa từng bị những cái kia nhìn chằm chằm cường giả phát hiện. Nguyên bản màn sáng trên cảnh tượng cũng vui vẻ hòa thuận, nhưng là họa phong đột biến. Một tòa mênh mông pho tượng, như vậy giáng lâm nhân tộc giới ngoại thiên. Kim sắc pho tượng, tràn ngập đến từ địa vị càng cao hơn cách tôn quý, cũng tràn ngập tựa hồ muốn bình định hết thảy bá khí. Vô số nhân tộc sinh linh ngưỡng vọng. Trong chốc lát, còn tưởng rằng là thần minh giáng lâm thế gian. Sau đó, Kỳ Hạ liền thấy được đáng sợ một màn. Chỉ thấy tòa này kim sắc pho tượng toàn thân trên dưới kim quang chậm rãi thối lui. Một vị từ ngàn xưa cường giả chân thân, như vậy hiển lộ. Thân thể cao lớn và phần, chỉ sợ có vài chục vạn trượng. Chính là Tây Huyền chúa tể. To lớn âm ảnh, làm chiếu vào rất nhiều nhỏ yếu nhân tộc sinh linh trong lòng. Sau đó, bọn hắn liền nên đón bọn hắn diệt vong. Tây Huyền chúa tể chân thân đứng ở trên bầu trời. Phía sau hắn, đông nhiên có một tòa ẩn chứa thiên địa đạo thì cung quyết hiện hiện ra. Cung quyết mênh mông và phần, ẩn chứa lực lượng cường đại vô ngần. Thời khắc này Tây Huyền chúa tể như vậy đứng ở trên bầu trời, Mệnh cung cung khuyết bí tàng, như vậy hướng phía dưới giới ngoại thiên chấn áp tới. Trong một chớp mắt, giới ngoại thiên bên trong hết thảy, tựa hồ như vậy sụp đổ. Vô tận nham tương, vô tận lôi hỏa, vô tận phong bạo hoàn toàn hiện ra. Cuồng bạo thần nguyên khí hơi thở, biến thành vô tận thần pháp huyền thuật, càn quét giới ngoại thiên bên trong tất cả thổ địa. Trong chốc lát, nơi này biến thành một tòa bị vô số thần thông tứ ngược luyện ngục. Nhân tộc sinh linh còn đến không kịp tiêu thảm, liền bị triệt để trấn sát. Rất nhiều nhân tộc cường giả cũng chỉ có thể đủ bị như vậy tàn sát hầu như không còn. Cương hành tuyệt luân lực lượng, để thiên địa biến sắc, để giới ngoại thiên như vậy phân liệt, cũng làm cho vạn vật tàn lụi, triệt triệt để mất đi sát thái. Đây chính là mệnh cung thần linh cường đại. Tây Huyền Chúa Tể chắp hai tay sau lưng, nhìn thẳng Kỳ Hạ nói, cũng chính bởi vì trận này cơ duyên, để ta có thể thu hoạch được đăng lâm thần đạo đường bằng phẳng. Kỳ Hạ, không lâu sau đó đợi đến ta thành tựu thần linh, Thái Thương cũng sẽ nên đón dạng này kiếp nạn. Tây Huyền Chúa Tể êm tai nói, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại chôn sâu lấy đạo đạo sát ý. Xa xa Minh Tự cùng Bản Diễm, ánh mắt lộ ra mấy phần sùng kính, nhìn chăm chú lên Tây Huyền Chúa Tể. Kỳ Hạ nhìn xem tòa này nhân tộc giới ngoại thiên hủy diệt, trong lòng không có chút rung động nào. Vô Ngần Man Hoang đối với nhân tộc mà nói, chính là như thế nguy hiểm, chính là như thế tàn khốc. Chết đi, như là đã mất đi. Vậy liền không cần lại truy. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, quan tưởng Tuế Tinh Quân pháp tướng, trấn áp mình tâm tình tiêu cực, ở trong lòng nói một mình. Thế nhưng là suy nghĩ của hắn chưa rơi. Đột nhiên, xa xa Tây Huyền Chúa Tể hóa thân, nhẹ nhàng chỉ phía dưới pho tượng khổng lồ. Pho tượng đầu lâu bên trên, cũng bởi vì hắn một chỉ này, chậm rãi nổi lên một giọt máu. Giọt máu này toàn thân đen nhánh, bên trong tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nhân tộc huyết mạch lực lượng. Lực lượng cường đại đang không ngừng tứ ngược, đang không ngừng lan tràn, thậm chí để đen nhánh trên bầu trời Kỳ Hạ, thanh sắc đều vì đó động dung. Thậm chí Kỳ Hạ thể nội cổ tinh huyết mạch cũng bắt đầu không ngừng sôi trào, không ngừng lan lộn. Không hề nghi ngờ, Kỳ Hạ trong thân thể nhân tộc huyết mạch tại thời khắc này, bị một giọt máu này dẫn động mà phát sinh cộng minh. Kỳ Hạ, ngươi nhìn, đây cũng là ta nhiều năm như vậy kỳ tác. Tây Huyền Chúa Tể trên mặt triển lộ ý cười, nói với Kỳ Hạ, ngươi cho rằng ta sở dĩ đuổi sát nhân tộc không thả, là bởi vì hồi lâu trước đó chuyện kia sao? Tây Huyền Chúa Tể lắc đầu, ánh mắt bên trong còn lộ ra mấy phần vẻ tự đắc, nhìn chăm chú lên giọt này đen nhánh huyết dịch, nhân tộc bị trục xuất, nhân tộc không cách nào hưng thịnh tại Vô Ngần Man Hoang. Cái này đối với ta mà nói chính là cơ duyên lớn lao. Vô số tu hành về sau nhân tộc, huyết mạch chỗ sâu đều ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu. Chính là loại lực lượng này, để Tây Huyền Thánh Đỉnh không ngừng cường đại, cũng cho ta có được bước nhập thần đạo thời cơ. Ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây tự rước lấy nhục, vậy ta liền nói cho ngươi. Tây Huyền Chúa Tể cười khẽ ở giữa, nhẹ nói, Tây Huyền Thánh Đỉnh sở dĩ có thể lớn mạnh, ta sở dĩ có thể trở nên cường đại như thế, đều là bởi vì chết ở dưới tay ta cái kia không biết kỳ sổ nhân tộc. Là bởi vì ta nắm giữ như thế nào từ bọn hắn huyết mạch chỗ sâu, rút ra kia một kia kỳ diệu lực lượng. Thay lời khác tới nói, cái này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng Tây Huyền, cung cấp nuôi dưỡng ta, cung cấp nuôi dưỡng ta cường hành vô song thân thể, cung cấp nuôi dưỡng ta đạp vào thần đạo lực lượng. Kỳ Hạ, không lâu sau đó, Thái Thương mọi người tộc sinh linh cũng đem biến thành ta chất dinh dưỡng, từ đó để cho ta nâng cao một bước. Tây Huyền Chúa Tể nói đến đây, lặng lẽ nhìn chăm chú lên bình tĩnh Kỳ Hạ, phất tay áo ở giữa nói với Kỳ Hạ, ngươi không cần dáng chống đỡ. Ta có thể thấy rõ ràng, từ ta vừa mới triển lộ giới ngoại thiên kiếp nạn một khắc này bắt đầu, trong lòng ngươi đã vô cùng phẫn nộ, chỉ là ngươi cưỡng ép trấn áp phẫn nộ của ngươi, bản thân khuyên bảo, cho nên chưa từng thất thố. Nhưng là bây giờ, ngươi đã chưa từng có tức giận. Tới, để ta nhìn ngươi nổi giận thời điểm bộ dáng. Tây Huyền Chúa Tể nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt bên trong lại tràn đầy lạnh lùng. Hai vị khác Tây Huyền cường giả, lúc này cũng nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trong mắt bọn họ, vậy mà cũng ẩn ẩn có mấy phần chờ mong. Thái Sơ hoàng chủ, cái này hồi lâu đến nay ta đều chưa từng nhìn thấy giống ngươi dạng này nhân tộc cường giả. Mặc kệ đứng trước cỡ nào tình cảnh, mặc kệ có cỡ nào to lớn kiếp nạn, ngươi từ đầu đến cuối đều biểu hiện được không có chút rung động nào, từ đầu đến cuối đều chỉ có bình tĩnh. Minh Tử cũng mỉm cười nói, cho nên ta cũng rất muốn nhìn ngươi nổi giận dáng vẻ, để cho ta minh bạch ngươi cũng bất quá là một giới phàm tục thân thể, cũng sẽ tức giận, cũng sẽ bi thương. Ở đây ba tôn hóa thân, ánh mắt đều rơi vào đèn nhánh thiên khung phía trên Kỳ Hạ trên thân. Bàn Diễm trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Tây Huyền Chúa Tể sở dĩ không nhân diệt Kỳ Hạ hóa thân, là bởi vì Kỳ Hạ chạm đến Chúa Tể cấm khu. Cho nên Chúa Tể liền muốn thông qua vô tận giết chóc bồi dưỡng bí ẩn, để Kỳ Hạ đạo tâm thất thủ. Nếu không, lấy Chúa Tể chi tôn, lại như thế nào sẽ có như thế nhiều nói nhảm. Bàn Diễm ở trong lòng thầm nghĩ. Ba vị tồn tại mỗi người có tâm tư riêng. Thế nhưng là ngồi tại đèn nhánh thiên khung trên bảo tọa Kỳ Hạ, ánh mắt chỗ sâu ngắn ngủi lạnh lùng về sau, lại độ trở nên trầm tĩnh và phần. Cho nên, một giọt máu này bên trong có vô số nhân tộc huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Thanh âm hắn trầm ổn, đông nhiên hỏi thăm Tây Huyền Chúa Tể, nếu như nhân tộc cường giả đạt được một giọt máu này. Tây Huyền Chúa Tể nghe được Kỳ Hạ lời nói, khẽ to mày. Hắn cũng không trả lời Kỳ Hạ, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần không hiểu. Kỳ Hạ, ngươi còn tại nhẫn lại? Ta vừa mới rõ ràng cảm giác được ngươi sắp tán phát ra căm giận ngút trời, nhưng là bây giờ ngươi lại tại cổ nén, ngươi lại đang dáng chống đỡ. Tây Huyền Chúa Tể lời nói chưa rơi, Kỳ Hạ chợt lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng phất tay, vừa mới từ Tây Huyền Chúa Tể ngưng tụ ra, còn tại phát hình giới ngoại thiên nhân tộc thảm trạng màn sáng, trong khoảnh khắc tiêu tán. Ngay sau đó, Kỳ Hạ nói, "Chúa tể, ngươi có chỗ không biết. Nguyên bản ta xác thực đã tức giận, vô biên lửa giận xác thực đã càn quét tâm thần của ta, khi đó đạo tâm của ta liền sẽ như ngươi mong muốn. Thời thời khắc khắc quanh quẩn những này nhân tộc sinh linh thảm trạng, lửa giận thời thời khắc khắc tràn ngập tâm thần của ta, để cho ta không cách nào được an bình." Tây Huyền Chúa Tể cùng với khác hai vị Tây Huyền cường giả hóa thân, cũng không cắt đứt Kỳ Hạ, mà là cẩn thận lắng nghe. Hiện tại lúc này, Kỳ Hạ trên mặt vậy mà triển lộ ra một đạo rõ ràng nụ cười. Thế nhưng là chỉ có bất lực báo thù kẻ yếu, mới có thể vô năng phẫn nộ. Kỳ Hạ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhưng là Chúa Tể, Thái Thương không giống với những cái kia nhỏ yếu giới ngoại thiên. "Ta là Kỳ Hạ, ta chính là Thái Thương chi chủ, chính là vô ngần man hoang đại địa bên trên, người sống duy nhất chủ, duy nhất thống ngự vô số nhân tộc sinh linh đế vương. Cho nên ta không sẽ phẫn nộ. Ta chỉ cần chạm đi đầu lâu của ngươi, chỉ cần để ngươi biến thành nhân tộc nô bộc, hoàn lại kia vô số tuế nguyệt bên trong thiếu từng đống nợ máu. Cái này cũng đã đủ rồi." Kỳ Hạ lời nói, giống như là một đạo sấm sét, vang vọng đất trời, cũng chiếu sáng thiên địa. Tây Huyền Chúa Tể cùng với khác hai vị Tây Huyền cường giả, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Rét lạnh sát cơ bắn ra bốn phía mà ra. Tây Huyền Chúa Tể gian kê chưa từng đạt được, hắn đang muốn phất tay, xua tan Kỳ Hạ thần thức hóa thân. "Cái này." Kỳ Hạ bỗng nhiên nhẹ nhàng phất tay, khí tức càng phát ra tôn quý tuyệt luân. Theo Kỳ Hạ phất tay, hai đạo quan mang đột nhiên từ đạo kia đen nhánh thiên khung tán phát ra, rơi ở phía dưới Tây Huyền Chúa Tể thật trên khuôn mặt. Cùng lúc đó, đen nhánh thiên khung đột nhiên bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Tiếp theo từ đó duỗi ra hai bàn tay khổng lồ, như vậy sẽ mở đen nhánh thiên khung. Tây Huyền ba vị cường giả cảm giác được cỗ này lực lượng mạnh mẽ, thần sắc của bọn hắn bỗng nhiên biến hóa, ngẩng đầu hướng về đen nhánh thiên khung nhìn lại. Đạo này thiên khung bị bàn tay khổng lồ xé mở, cường hành tuyệt luân lực lượng lập tức càn quét ra, để thiên địa cũng vì đó rung động. Thiên khung về sau, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân thu hồi hai tay, cự nhân bên cạnh còn một cặp làm thích lơ lửng ở trên bầu trời, tản ra tuyệt luân uy thế. Cái này một tôn cự nhân uy thế có thể xưng vô biên vô hạn. Cổ quái là cái này một tôn cự nhân cũng không có đầu lâu, hắn lấy hai vu làm mắt, tề làm miệng. Giờ phút này, từng đợt khó có thể tưởng tượng hung lục khí phách cuốn tới. Cự nhân hai mắt vượt qua ba tôn hóa thân, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới Tây Huyền Chúa Tể chân thân, tựa như là địa ngục lâm thế, mang đến mênh mông vô ngần sát lục khí tức. Chương 939, hình thiên giết Tây Huyền. Đại trương, cái này một tôn không đầu cự nhân, uy thế thật sự là quá mức to lớn kinh khủng. Khi hắn xuất hiện tại cái này mới không gian, đại phong bắt đầu gào thét, đưa tới hư không cộng minh, sau đó cả phiến thiên địa bắt đầu lớn băng liệt. Hắc vụ hải trong, vô số dữ tận hung thú tại ngước đầu nhìn lên lấy cái này một tôn cự nhân. Dòng suy nghĩ của bọn hắn đang run rẩy, sợ hãi của bọn hắn khí tức tràn ngập tại thiên địa. Cái này một tôn cự nhân mười phần kinh khủng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như có thể đứt đoạn tinh hà, có thể chạm diệt hoàn vũ. Mà bên cạnh hắn tả hữu, riêng phần mình lơ lửng một thanh màu đen nhánh đại phủ, cùng một mặt đồng dạng đen nhánh tâm chắn. Đại phủ cán búa có một chỉ kỳ dị cự thú pho tượng bệnh, đầu nhập kéo dài tới đến cán búa cuối cùng, răng nanh rét lạnh tựa hồ có thể thôn vệ thiên địa. Mà đen nhánh trên tâm chắn thì là một cái mặt xanh nanh vàng quỷ đầu đồ đằng, ánh mắt của hắn tản ra ung dung quang mang, giống như là muốn thôn vệ hết thảy. Giờ phút này, vô luận là Minh Tự, Bàn Diễm hai vị Tây Huyền cường giả hóa thân, hay là cho tới nay cao cao tại thượng, không biết nên đón nhiều ít cường giả triều bái Tây Huyền Chúa Tể, đều chỉ có thể cao cao ngẩng đầu lên sọ, ngước nhìn cái này một tôn đáng sợ tới cực điểm cự nhân. Mà Kỳ Hạ giờ phút này còn tại đen nhánh trên bầu trời. Hắn ngồi ngay ngắn ở thiên khung mây mù ngưng tụ ra trên bảo tọa, ánh mắt thanh lãnh, đồng dạng túi đầu nhìn chăm chú lên Tây Huyền Chúa Tể hóa thân. Có thể báo thủ, đương nhiên sẽ không vô năng phẫn nộ. Tây Huyền Chúa Tể hóa thân trong miệng tái diễn Kỳ Hạ lời nói, sau đó ánh mắt lẫm liệt. Ngay sau đó, hắn thình lình ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú Kỳ Hạ, liên quan tới một tinh bố cục, ngươi không chỉ là vì làm nhục Tây Huyền Thánh Đỉnh, mà là vì thăm dò ta bế quan tung tích, muốn mượn vị cường giả này tay, toái diệt ta thần đạo. Tây Huyền Chúa Tể vẫn chưa nói xong, Kỳ Hạ lần này đã không có bất luận cái gì nỗi lòng cùng hắn nói nhảm. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra đạo đạo sắc cơ, lăng lệ hàn quang rơi vào Tây Huyền Chúa Tể trên thân. Sau đó duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Tây Huyền Chúa Tể pho tượng to lớn chân thân, nhẹ nói, "Giết." Cái này ngắn ngủi một chữ, tựa hồ tràn ngập một loại nào đó quy tắc đồng dạng lực lượng. Cả tòa đã phân liệt bầu trời bắt đầu không ngừng ba động. Kia một tôn không đầu cự nhân trên thân, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang. Đây không phải là cự nhân tại gào thét, cũng không phải hắn đang thét gào, mà là hắn xương cốt tại cao minh, là huyết nhục của hắn tại phát ra tiếng, là thân thể của hắn, lông của hắn phát, hắn da thịt, cùng hắn toàn thân trên dưới sức mạnh vô cùng vô tận, tại oanh minh rung động. Hình thiên, khó mà hình dung bành trướng chiến ý, tựa hồ muốn bay thẳng hoàn vũ. Thiên khung cũng vì đó rung động, cả tòa mặt đất đều truyền đến kim qua giao kích thanh âm chói tai. Thiên bắt đầu nứt thành bốn mảnh. Tại cái này tứ ngược thiên địa bên trong, không đầu cự nhân đưa tay trái ra nắm chặt tâm chắn, tiếp theo đưa tay phải ra, nắm chặt kia một thanh hình thiên cự phủ. Cương đại đến cực điểm lực lượng để hắn toàn thân phát sáng, cả tòa thân thể giống như là một tôn có thể đốt cháy vạn vật thần lô. Mà cái này thần lô bên trong không ngừng thiêu đốt lên, không phải hỏa diễm, mà là bành trướng vô tận tức giận, cùng manh liệt mênh mông chiến ý. Cái này là chủng tộc gì cường giả, lại có đáng sợ như vậy lực lượng? Minh Tự cùng Bàn Diễm thần sắc cực kỳ ngưng trọng. thậm chí lông mi bên trong còn nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Cho dù là bọn họ là cựu cư cao vị thượng vị giả, cho dù là bọn họ có được sức mạnh cực lớn, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy một vị từ ngàn xưa thần minh hàng thế thời điểm, trong lòng vẫn sinh ra sợ hãi, vẫn sinh ra sợ hãi. Mà Tây Huyền Chúa Tể hóa thân, lặng lẽ nhìn chăm chú lên, một tay cầm búa, một tay cầm Thuẫn Hình Thiên, muốn ngăn chặn ta thân đạo. Như thế vẫn chưa đủ. Tây Huyền Chúa Tể hóa thân tiêu tán. Sau đó tại trong khoảnh khắc, kia một tòa không biết sao mà cao lớn pho tượng khổng lồ, tại bỗng nhiên chấn động. Vô số kim sắc thiểm điện, vô số hào quang óng ánh kéo theo lên ngập trời ánh lửa. Ngay sau đó, to lớn pho tượng to lớn tựa hồ sống lại. Hắn toàn thân trên dưới kim sắc quang mang, bắt đầu không ngừng biến mất. Tiếp theo hóa thành sinh linh bộ dáng, bắt đầu có huyết nục, bắt đầu có xương cốt hiện ra. Đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở một phần vạn chớp mắt bên trong. Mà trên bầu trời, kia một tôn vô thượng cự nhân, vẫn cầm trong tay búa Thuẫn, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là nhìn chăm chú lên Tây Huyền Chúa Tể. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ta đã từng chôn vùi vô số đi đến, đúc thành Tây Huyền Thánh Đỉnh vô tận sự nghiệp to lớn. Tây Huyền Chúa Tể thanh âm còn tại hoành minh. Phía sau hắn bỗng nhiên có một tòa bao hàm thiên địa cung quyết, hoành lập mà đến, trấn áp thế gian. Hắc vụ hải cũng bắt đầu không ngừng sôi trào. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, ta đã từng tiêu mất vô số kiếp nạn, từ đó thu hoạch được đạp vào thần đạo tư cách. Trục thưa dần hắc vụ bên trong, muôn vàn thần thông, mọi loại thần pháp huyền thuật tại thời khắc này bắn ra ra. Mái tóc dài màu đen của hắn tại múa may theo gió. Trên người lộng lây áo bào che khuất bầu trời. Đây cũng là một vị cổ lão tồn tại chân thân có chân chính lực lượng. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã thành tựu thần linh. Chỉ cần bế quan nghênh đón thiên địa quy tắc tẩy lễ, từ đó cảm ngộ hết thảy, liền có thể triệt để lột xác thành vị thần linh thân thể. Ta đã từng diệt vong vô số nhân tộc gần bí chi địa, thậm chí diệt vong một tòa từ từ bay lên nhân tộc đế quốc. Tân Hà đại đế cỡ nào vĩ nạn, thế nhưng lại cũng bị ta chém tới đầu lâu. Tây Huyền Chúa Tể tại thời khắc này, tựa hồ tại cao giọng đọc mình bất thế bá nghiệp, tại tưởng niệm mình cái này tháng năm dài đằng đẵng đến nay công tích vĩ đại. Chúa Tể, Minh Tử cùng Bàn Diễm hai vị cường giả hóa thân, nhìn thấy giữa thiên địa phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa, trong mắt bọn họ sợ hãi bắt đầu tiêu mất. Chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên Tây Huyền Chúa Tể, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn hắn cũng là xuất sắc thiên tiêu, thế nhưng là bọn hắn vẫn thần phục tại Tây Huyền Chúa Tể dưới gối. Nguyên nhân chính là Tây Huyền Chúa Tể có lực lượng, đủ để khiến bọn hắn tin phục, đủ để khiến bọn hắn cuồng nhiệt. Tại thời khắc này, Tây Huyền Chúa Tể chân thân còn đang không ngừng cất cao, cao lớn cơ hồ không cách nào cân nhắc, thậm chí cao hơn Đen Nhánh Thiên Cung, cao hơn Hình Thiên, cũng cao hơn ngồi tại trên bảo tọa kỳ hạ. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên đây hết thảy hết thảy. Sau lưng mệnh cung trong cung điện, còn tại không gián đoạn tràn ngập ra cường đại vĩ lực. Những lực lượng này đã không hoàn toàn là linh nguyên, trong đó thậm chí xen lẫn lấm ta lấm tấm thần nguyên, uy năng cường đại chi cực. Vô tận tuế nguyệt bên trong, ta có thể bài trừ vô tận kiếp nạn, từ đó đứng tại một cái nào đó giai đoạn đỉnh phong. Mà bây giờ, các ngươi muốn ngăn cản ta thành tựu thần linh, các ngươi nghĩ muốn chém đứt ta thần đạo, dựa vào cái gì? Tây Huyền Chúa Tể cười ha ha, trên người linh nguyên cùng hắc vụ cùng một chỗ tràn ngập, cùng một chỗ mãnh liệt mà tới, hóa thành vô tận linh nguyên đại quân. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, hướng phía nơi xa Hình Thiên cùng kỳ hạ trùng sát mà đi. Tuyệt luân ba khí từ Tây Huyền Chúa Tể thân trên phát ra, đóng áp thiên địa bên trong hết thảy. Trong nháy mắt này, Minh Tử, Bàn Diễm tựa hồ thấy được phiến thiên địa này diệt vong, trời nứt đất sụt, thế giới sụp đổ, thiên địa tiêu vong. Đây cũng là thần linh có lực lượng. Hai vị Tây Huyền cường giả kích động vạn phần, bọn hắn đối mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau đối với thần linh cảnh giới hướng tới. Thiên địa tức Tây Huyền, đến mại không hết thần pháp huyền thuật phun trào tới, trong đó bao hàm thiên địa quy tắc, trong đó bao hàm đủ loại thần linh đại đạo có đạo tắc lực lượng. Trong đó thậm chí còn bao hàm Tây Huyền Chúa Tể vô cùng vô tận tự tin. Cùng năm tháng dài đằng đẵng đến nay không ngừng ngưng tụ ra chiến ý. Hắn giống như là một tôn đánh đâu thắng đó chiến thần. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hết thảy, tiến tới muốn đánh nát hết thảy. Nhìn như trải qua hồi lâu, nhưng là vô luận là Tây Huyền Chúa Tể, mang theo tuyệt luân bá khí chất vấn, cùng Trần Thuật mình chiến tích lời nói, vẫn là mãnh liệt mà đến thần pháp huyền thuật, đều vẹn vẹn chỉ vượt qua cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái này không đầu cự nhân, đại khái là thái thương chính yếu nhất ỷ vào. Đã như vậy, ta hôm nay liền trước mặt ngươi chấn sát cự nhân, để đạo tâm của ngươi thất thủ, để ngươi triệt để tuyệt vọng. Tây Huyền Chúa Tể không che giấu chút nào mục đích của mình. Liên miên sáng chói ánh sáng hoa vẩy xuống, vô số thần pháp huyền thuật tràn ngập ra, sau đó lại bộc phát ra, sắp rơi vào Đen Nhánh trên bầu trời, rơi vào tay kia cầm búa Thuẫn Hình Thiên trên thân. Thế nhưng là kỳ hạ lại nguy nhưng bất động, trong mắt cũng không có chút rung động nào. Hắn nhìn về phía tự tin như vậy, như thế cuồng vọng Tây Huyền Chúa Tể ánh mắt, liền như cùng ở tại nhìn một cái tử vật. Cũng là ở thời điểm này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, trầm thấp mà lại dẫn uy thế vô cùng. Ồn ào, ngắn ngủi hai chữ, lại nhấc lên mênh mông ba động, trong đó tựa hồ ẩn chứa khó mà hình dung vô tận uy nghiêm. Ngắn ngủi một cái mắt, hai chữ này uy nghiêm, giống như là trời đất sụp đổ đồng dạng. Trong nháy mắt vỡ tung Tây Huyền Chúa Tể đau khổ tích lũy bành trướng chiến ý. Oeng, sau một khắc, từ đầu đến cuối không từng có bất kỳ động tác gì Hình Thiên. Toàn thân trên dưới phủ văn thần bí, bắt đầu ở trong nháy mắt lóe lên. Trong chốc lát, thiên phong gào thét, tứ ngược thiên địa. Sau đó, chỉ thấy toàn thân trên dưới rất nhiều phù văn lấp lóe, hiện đến vô cùng cổ lão, hiện đến vô cùng thần bí hình thiên đại thần. Tại thời khắc này hướng phía nơi xa Tây Huyền Chúa Tể chân thân, bổ ra một đũa. Cái này một đũa cực kỳ bình thường, giống như là tùy ý đốn củi đồng dạng. Hình thiên trên thân thậm chí chưa từng phun trào ra quá mức mênh mông mãnh liệt sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng là, làm cái này một đũa như thế bổ ra, trong thiên điệu tất cả đều phát sinh đáng sợ biến hóa. Cái này một đũa, tựa hồ mang theo một loại không gì sánh được uy thế, mang đến thiên điệu biến sắc, để quỷ thần đều kinh. Mưa to gió lớn đánh tới, lôi đình, thần hỏa, lũ lụt lần lượt phun trào. Phía dưới hắc vụ hải tại trong nháy mắt trở nên khô cạn. Đáy biển chỗ sâu mặt đất luôn xuống, bụi mù ngập trời, cảnh tượng kinh khủng tới cực điểm. Mà đó cũng không phải toàn bộ. Thiên địa hoàn toàn sụp đổ. Theo cái này một đũa bổ ra, giữa thiên địa bắt đầu có đếm mãi không hết dị tượng nhao nhao xuất hiện. Một đạo dị tượng bên trong, một vị thủ lĩnh bộ tộc mang theo thành trăm vạn, hơn ngàn vạn bất hủ bộ lạc cường giả, chinh chiến thiên địa, trùng sát vạn tộc. Vạn giới đều cúi đầu. Thiên địa đều biến sắc. Lại có một nói dị tượng bên trong, một vị cường tráng mà vĩ ngạn bất hủ cự nhân, cầm trong tay trường phủ cự thuẫn, cùng một vị khác toàn thân kim quang triển lộ, phất tay biến thành chôn vùi thế giới đế vương đại chiến. Dị tượng bên trong, thiên địa đều đã phá toái, vạn vật cũng không còn. Đủ loại dị tượng lần lượt đánh tới. Lệnh mới còn mang theo cùng nhiệt cảm xúc minh tự cùng bản diễm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Mà Tây Huyền Chúa Tể chân thân, trên mặt cuồng ngạo cùng tự tin, đều tại thời khắc này cứng ngắc trên mặt. Kia một đũa, mang tới sức mạnh mạnh mẽ cùng vô song sát ý, đã có tới. Oanh! Một kích này, vô cùng cường đại. Mang theo vô tận quan mang, vô tận khí lãng. Những ánh sáng này cùng khí lãng, tại trong khoảnh khắc liền thôn vệ Tây Huyền Chúa Tể đếm mãi không hết thần pháp huyền thuật. Huyền diệu đạo tắc bị trấn áp, cường đại thiên địa quy tắc cũng bị cái này một đũa ma diệt. Thiên địa đều bởi vì cái này một đũa mà rung động. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trong nháy mắt ma diệt vô số công phạt đại thuật về sau. Hình thiên một kích này lực lượng, cũng tại trong khoảnh khắc bao phủ Tây Huyền Chúa Tể chân thân. Huyết vũ bay xuống, hắn xương cốt cũng tại lúc này hóa thành vỡ nát. Tây Huyền Chúa Tể sau lưng kia một mảnh rộng lớn mệnh cung, cũng tại hắn khó có thể tin ánh mắt, cùng mang theo thật sâu sợ hãi sắc mặt bên trong, trong nháy mắt bị chém xuống. Cả phiến thiên địa đều biến thành xích hồng sắc. Tây Huyền Chúa Tể vĩ ngạn vạn phần chân thân bên trên, không ngừng có máu tươi vẩy xuống. Những máu tươi này rơi vào sụp đổ đại địa bên trên, biến thành một dòng sông máu. Trong huyết hà, sóng máu cuồn cuộn, cọ rửa thiên địa. Đứng tại đen nhánh trong vòm trời hình thiên, bổ ra một đũa, trên thân những cái kia phù văn liền lại lần nữa quy về yên lặng, trở nên hắc ám vô biên. Liên phảng phất trong vũ trụ là hắc ám nhất vực sâu. Hắn nhìn chăm chú lên Tây Huyền Chúa Tể chân thân, sau đó hướng phía Tây Huyền Chúa Tể nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Tây Huyền Chúa Tể con ngươi co rụt lại, vô tận sợ hãi càn quét hắn, để hắn không ngừng rung động. Thời khắc này Tây Huyền Chúa Tể rốt cuộc minh bạch, Thái Thương Đại Đế kỳ hạ, vì sao nói thẳng hắn có thể báo thủ? Bởi vì hắn biết, hôm nay ta đem vẫn lạc. Tây Huyền Chúa Tể trong đầu bắn ra ý niệm như vậy, rất muốn tiếp tục ngưng tụ sức mạnh, tiếp tục phản kháng. Thế nhưng là cái này đã không làm nên chuyện gì. Giờ phút này, không biết tên thần bí khí lãng đang cuộn trào mãnh liệt. Cái này một mảnh hư không đã sớm bị quang mang bao phủ. Tại vô thanh vô tức ở giữa, Tây Huyền Chúa Tể thân thể cứ như vậy hóa thành vỡ nát. Trong đó hết thảy huyết đủ, hết thảy linh nguyên, hết thảy bí tàng, triệt để quy về hư vô. Thậm chí từ trên người hắn tán phát ra thần quang, đều đã hoàn toàn mở đi. Tại hắn bỏ mình chi địa, vẹn vẹn bay ra một đạo kim sắc quang mang, cùng mới kia một đạo ngưng tụ vô số nhân tộc huyết mạch lực lượng dòng máu màu đen, rơi vào kỳ hạ trong tay biến mất không thấy gì nữa. Kỳ hạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem Tây Huyền Chúa Tể triệt để tiêu tán. Cả toàn rộng lớn hắc vụ hải, bởi vì trận này đại chiến mà triệt để bốc hơi, mà triệt để tiêu vong. Nơi xa sớm đã không thấy Minh Tử cùng bản diễm hóa thân thân ảnh, nhưng là bọn hắn lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức, lại vẫn tràn ngập tại thiên địa bên trong. Bọn hắn lại làm sao có thể không sợ hãi? Trận này đại chiến nhìn như dài dằng dặc, nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết, cái gọi là đại chiến vẹn vẹn không quá kéo dài trong mấy mắt. Tây Huyền Chúa Tể tố nói chiến tích của mình, thay ngén mình chiến ý. Sau đó vị kia không đầu thần nhân vậy vẹn vẹn không quá một bữa bổ ra. Trận đại chiến này như vậy kết thúc. Vị kia tung hoành giới tổ sơn 5 tháng dài đằng đẵng, sáng tạo ra vô số nhân tộc tử vong, sáng tạo ra vô số nhân tộc cường giả chết, sáng tạo ra nhân tộc văn minh biến mất Tây Huyền Thánh đỉnh vô thượng chúa tể, giống như này vẫn lạc. Thậm chí liền mảy may chân linh cũng không từng lưu lại. Cái này, làm sao không làm bọn hắn tuyệt vọng? Làm sao không làm bọn hắn sợ hãi? Bọn hắn giờ phút này đã ý thức được, tại cái này kéo dài tuế nguyệt bên trong, Tây Huyền từ đầu đến cuối đều là người săn đuổi, từ đầu đến cuối đều là tàn nhẫn kẻ giết chóc. Mà bây giờ, nhân vật đã triệt để chuyển biến. Tây Huyền đã biến thành không cách nào chạy trốn con mồi. Chương 940, nhân tộc từ đó về sau khác nhiều đại chương. Hắc vụ hải trải qua trận đại chiến này về sau, đã triệt để tại vô ngần man hoang bên trong biến mất. Thậm chí hắc vụ hải rộng lớn đáy biển mặt đất cũng đã luôn xuống. Cả tòa bầu trời tràn ngập vô số hư không vết rách. Hình thiên kia một bữa đã hoàn toàn nhân diệt Tây Huyền Chúa Tể tỏa ra rất nhiều thần pháp huyền thuật. Kỳ hạ vẫn đứng tại đen nhánh trên bầu trời, nhìn xem cái này một màn kinh khủng, không thể không thừa nhận. Dù là Tây Huyền Chúa Tể đã bỏ mình, nhưng hắn mới tỏa ra lực lượng lại vẫn 10 phần đáng sợ, 10 phần làm cho người rung động. Chưa từng triệt để thành tựu thần linh cảnh giới, liền đã có thể bộc phát ra như thế sức mạnh đáng sợ. Mệnh cung bí tàng, xác thực 10 phần thần kỳ. Kỳ hạ ở trong lòng thầm nghĩ, chợt lại cảm thấy mấy phần đáng tiếc. Đáng tiếc nguyên nhân vô cùng đơn giản, hắn không ngờ đến Hình Thiên chỉ là một bữa, liền để Tây Huyền Chúa Tể hôi phi yên diệt. Hắn nguyên bản thân thể đã hóa thành bột mịn, tiêu tán ở thiên địa. Đây cũng là một loại biến tướng lãng phí. Nếu không cái này một bộ thân thể rơi vào Thái Thương trong tay, cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Tối thiểu nhất, Nguy Thường Tà Thần Chỉ, liên ước chừng có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Nhưng là việc đã đến nước này, Kỳ Hạ cũng không có hiện quá mức tiếc nuối. Bởi vì Tây Huyền Chúa Tể tử vong, chân linh lên Phong Thần Bảng. Lấy Phong Thần Bảng vĩ ngạn lực lượng, cũng có thể để Tây Huyền Chúa Tể đưa đến tác dụng cực lớn. Mà lại, Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đưa tay ở giữa, kia một giọt tẩn chứa nhân tộc huyết mạch lực lượng đen nhánh huyết dịch, chính lơ lửng trong hư không. Đen nhánh huyết dịch bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ bàng bạc lực lượng. Để Kỳ Hạ cũng vì đó mừng rỡ. Một giọt máu này, nếu như ban cho một vị nhân tộc thiếu niên thiên tiêu, có lẽ sẽ dựng dục ra một tôn thần thể. Nếu như phân hóa cho tinh nhuệ Thái Thương quân tốt, cũng có thể bồi dưỡng được một chi tiền đồ vô lượng, chiến lực vô song đại quân. Kỳ Hạ thỏa mãn gật đầu. Hình Thiên giờ phút này còn đứng sau lưng Kỳ Hạ. Hắn mênh mông vĩ ngạn thân thể, liền như là một tòa cự đại sơn nhạc, đỉnh thiên lập địa. Làm người sinh ra vô tận cảm giác áp bách. Kỳ Hạ đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Hình Thiên, tiếp theo chậm rãi hướng phía hắn hành lễ. Thần phủ cùng thần thuẫn, còn lơ lửng tại Hình Thiên đại thần bên cạnh. Hình Thiên lớn không có đầu lâu, nhưng là sinh trưởng ở trên người trong ánh mắt, nhưng cũng có hào quang sáng chói thoáng hiện. Hiện lộ ra hắn vạn phần uy nghiêm. Hình Thiên nhìn thấy Kỳ Hạ hướng hắn hành lễ, cũng không do dự, mà là triệt thoái phía sau một bước. Một gối hướng về Kỳ Hạ quỳ mọc xuống. Kỳ Hạ biết, đây là Cửu Lê bộ lạc biểu tượng hiệu trung lễ nghi. Thế là Kỳ Hạ tiến lên một bước, nhẹ nhàng hướng phía Hình Thiên đưa tay. Hình Thiên đứng dậy, vẫn trầm mặc ít nói, cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ là ánh mắt của hắn, lại tả hữu tứ phương, dò xét một phương này xa lạ thiên địa. Kỳ Hạ một đạo thần thức phun trào. Hình Thiên đối với vùng thế giới này bối cảnh, hơi có chút hiểu rõ. Trên người hắn hung lục khí phách, càng phát bén nhọn, càng phát bành trướng. Kỳ Hạ biết, đây là Hình Thiên tại biểu đạt phẫn nộ của mình. Cửu Lê thị tộc, mặc dù đã từng cùng hoàng đế tranh giành, thế nhưng lại cũng là nhân tộc. Dù là về sau, bọn hắn tại thần thoại cùng trong truyền thuyết đều đóng vai lấy cùng loại với ma thần nhân vật, nhưng là không thể nghi ngờ là bọn hắn trong thân thể chảy xuôi nhân tộc huyết mạch, liền xem như ma thần cũng là nhân tộc ma thần. Cùng vì nhân tộc cảm giác được vô ngần man hoang nhân tộc gặp cực khổ mà sinh ra phẫn nộ, cái này cũng không phải không có thể hiểu được. Hình Thiên có thể giáng lâm tại ban sơ, quả thật ngoài dự liệu của ta. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong lòng tin cũng càng thêm nồng nặc mấy phần. Tại kinh lịch rất nhiều trận sau đại chiến, Cửu Lê Thiên thành công thu hoạch rất nhiều hung lục khí tức cùng giết chóc lực lượng. Những này hung lục khí tức ngưng tụ tại Cửu Lê Thiên bên trong, trong đó một số nhỏ Kỳ Hạ dùng để triệu hoán ăn sắt thần thú hư ảnh, tại Mục Tinh đại thánh nữ trên thân gieo xuống ấn ký, cũng như tính thiên mục thần triều vị kia đã bỏ mình thiếu thành chủ, mà trong đó tuyệt đại bộ phận. Ngay lúc đó Kỳ Hạ liền đã tại chuẩn bị khôi phục một vị cổ lão Cửu Lê Thiên cường giả. Cửu Lê Thiên bên trong cường giả rất nhiều, ngoại trừ ma thần Sivu 81 vị đồng tộc huynh đệ bên ngoài, còn thật nhiều cùng loại với Phong Bá, Vũ Sư, Ác Lai rất nhiều bất phàm cường giả. Mà Hình Thiên đại thần, tại cả tòa Cửu Lê Thiên bên trong, cũng là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Hắn lực lượng nên đứng hàng Cửu Lê tộc trước ba. Ngoại trừ ma thần Sivu mạnh hơn hắn bên ngoài, mặt khác một tôn bất hủ cự nhân, ước chừng cũng chỉ có thể đủ cùng hắn cân sức ngang tài, sẽ không mạnh hơn hắn. Thái Thương không ngừng giết chóc ngưng tụ ra sát lục khí tức, tại lúc ấy Cửu Lê Thiên truyền tới Huyền Diệu tin tức bên trong, kỳ thật cũng không đề nghị Kỳ Hạ hối đoái Hình Thiên đại thần. Nguyên nhân ở chỗ, Hình Thiên quá mức cường đại. Dù là những này sát lục khí tức có thể làm Hình Thiên đại thần khôi phục, cũng vô pháp để hắn khôi phục tất cả lực lượng. Thà rằng như vậy, còn không bằng hối đoái có thể bắn ra hoàn chỉnh lực lượng Cửu Lê Thiên đại tướng. Quá trình bên trong còn tiết kiệm xuống rất nhiều hung lục khí tức. Thế nhưng là Kỳ Hạ càng nghĩ, ý liền nguyên lựa chọn khôi phục Hình Thiên. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, bởi vì Hình Thiên tại cổ lão trong thần thoại là cùng tiên chống lại thần nhân. Lấy Thái Thương bây giờ tình cảnh tới nói, có được như thế một tôn bất hủ thần nhân, cũng có thể mang cho Kỳ Hạ bất hủ dũng khí. Vô luận như thế nào, Hình Thiên đại thần khôi phục đối với Thái Thương tới nói là một kiện đại sự. Bởi vì Thái Thương gây nên từ đó về sau, bởi vì Hình Thiên tồn tại, mà rốt cuộc không cần e ngại mệnh cung thần linh. Hình Thiên đại thần bây giờ vị trí cảnh giới, Kỳ Hạ không có cách nào xem thấu. Thế nhưng là Kỳ Hạ vừa mới chứng kiến Hình Thiên một bữa bổ ra, liền chém tới đã nửa chân đạp đến nhập thần đạo Tây Huyền Chúa Tể. Cái này đủ để chứng minh, dù là vẹn vẹn khôi phục cực một phần nhỏ lực lượng Hình Thiên, có lực lượng cũng đã có thể so với mệnh cung thần linh, mà lại rất có thể đứng ở cảnh giới này đỉnh phong. Bình thường mệnh cung thần linh, có lẽ không cách nào cùng như thế một tôn kinh khủng thần nhân đánh đồng. Đây đối với trước mắt Thái Thương cùng Kỳ Hạ tới nói, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bất luận như thế nào, Cửu Lê Thiên vô số cường giả so mong muốn bên trong càng mạnh, cũng càng thêm dễ dàng giáng lâm. Hôm nay Kỳ Hạ tâm tình không tệ. Ngoại trừ chém tới vô ngần man hoang nhân tộc tại kéo dài tuế nguyệt bên trong địch nhân bên ngoài, Thái Thương cũng nhiều một vị bất hủ thần nhân. Bắt đầu từ hôm nay, cái này một vị cùng thiên chống lại thần nhân sẽ cao cứ tại Thái Thương thiên khung phía trên. Túi đầu nhìn chăm chú Thái Thương mặt đất, che chở phồn vinh nhân tộc văn minh. Có lẽ có thể tiếp tục tích lũy sức mạnh để Cửu Lê Thiên bên trong một vị khác bất hủ cự nhân khôi phục giáng lâm. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, một đạo thần thức hiện lên, hắn hóa thân đã tiêu tán tại trong hư không. Mà trên bầu trời kia một mảnh màu đen thiên cung thì hướng phía Thái Thương phương hướng cực tốc tiến lên. Hình Thiên Đại Thần đứng tại màu đen trên vòng trời, nhìn chăm chú lên tòa này lạ lẫm đại địa bên trên hết thảy. Giờ phút này, trên người hắn còn thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Trên thân tuyên khắc lấy Cửu Lê Thiên Phù văn, cũng đang lóe lên đặc biệt quang huy, để hắn giống như một tôn vô thượng thần minh. Trên thực tế, Hình Thiên cũng quả thật là một vị vô thượng thần minh. Hắn vị cách cực cao. Tại hắn còn có được đầu lâu thời điểm, liền đã có thể cùng vô thượng thiên đế đại chiến. Về sau thiên đế chạm đầu của hắn, chôn ở Thường Dê Chi Sơn. Hắn vẫn bất tử, có lực lượng cũng càng khủng bố hơn, có thể xưng vô địch. Như thế một tồn tại, tuyệt đối là một vị chiến thần cấp bậc tồn tại. Nghĩ như thế, vẹn vẹn tốn hao 100 vạn thần trùng hối đoái ra Cựu Lê Thiên, cùng chém giết một chút phàm tục cường giả cùng phàm tục quân tốt, ngưng tụ ra hung lục khí tức, nếu như có thể hoàn toàn để Hình Thiên khôi phục tất cả lực lượng. Lúc này mới có vẻ hơi không hợp lý. Hình Thiên có đỉnh phong chiến lực, có lẽ so với Cựu Thiên Lôi Tổ đại đế cũng không kém bao nhiêu. Kỳ Hạ chân thân vẫn ngồi ở Thượng Càn cung trên bảo tọa, trong lòng mừng rỡ sau khi còn suy tư Hình Thiên có đỉnh phong chiến lực. Cựu Thiên Lôi Tổ đại đế vị cách cực cao, nắm trong tay lớn như vậy lôi bộ, dưới trướng đỉnh cao cường giả, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng là chân chính luận đến chiến lực, Hình Thiên tuyệt đối là Trung Quốc cổ thần thoại bên trong, tôi tiếng tăm lừng lẫy chiến thần một trong. Đỉnh phong thời kỳ, thậm chí có thể chém ra thiên cung, cùng thiên đế đại chiến. Kỳ Hạ chính tại suy tư. Đột nhiên, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận đáng sợ lôi đỉnh ba động. Đạo này lôi đỉnh ba động hùng vĩ mà thần thánh, thật giống như đến từ một tôn trưởng khống lôi đỉnh thần linh. Kỳ Hạ sở dĩ có thể cảm giác được đạo này lôi đỉnh ba động nguyên nhân, thì là lơ lửng ở trên bầu trời Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung. Lôi đỉnh cùng lôi đỉnh ở giữa có chỗ cộng mình, để Kỳ Hạ có thể cảm giác được thần linh đều không thể tùy tiện cảm giác ba động. Không sai. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ, lôi thế nguyên quân tán phát ra lôi đỉnh ba động, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ sợ lại không lâu nữa, hắn liền có thể triệt để xuất thế. Lôi thế nguyên quân khôi phục xuất thế, đối với Thái Thương tới nói cũng liền có thêm một đạo bảo hộ. Hình Thiên giáng lâm, Thái Thương cũng có thần linh cấp bậc cường giả tin tức, nếu như không thêm ngăn cản, hẳn là sẽ bị Tây Huyền hai vị đại tôn rất nhanh truyền đến Thiên Mục thần triều trong hai. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, nhưng là cũng không có điều động cường giả tiến về Tây Huyền Thánh đỉnh, chỉ để chém tới Minh Tự cùng bàn diễm dự định. Đã muốn được, như vậy thì muốn biết rõ Thiên Mục thần triều đối với bây giờ quật khởi đồng thời ủng có thần linh cấp bậc chiến lược Thái Thương, đến tột cùng là một loại gì thái độ. Nếu như Thiên Mục thần triều biết được Thái Thương đã ủng có thần linh cấp bậc chiến lược, điều động đại quân đến đây trấn áp, như vậy thì mang ý nghĩa Thái Thương đã không có nhiều ít phát triển không gian. Nếu như Thiên Mục thần triều làm như không thấy, bỏ mặc, như vậy Thiên Mục thần triều đối với Thái Thương loại này không ngừng hưng thịnh lên nhân tộc quốc gia, tuyệt đối có càng thêm tham lam tố cầu. Nhưng là Thái Thương cũng có thể thở dốc một đoạn thời gian. Thiên Mục thần triều đối với vô ngần man hoang quật khởi nhân tộc quốc gia, thái độ từ đầu đến cuối đều mười phần khó bề phân biệt. Kỳ Hạ từ Giang Minh Huyên thiếu thành chủ trong giọng nói, biết được có chút bí ẩn, nhưng lại còn không tính chính xác. Cho nên Kỳ Hạ cần thông qua triển lộ bộ phận thực lực, thu hoạch được Thiên Mục thần triều đối với Thái Thương tha thứ trình độ. Chỉ là, đạo này tin tức hiện tại truyền lại đến Thiên Mục thần triều, có chút quá sớm. Kỳ Hạ suy tư ở giữa, một quyển kim sắc quyển trục đột nhiên chậm rãi từ Kỳ Hạ sau lưng lơ lửng. Kim sắc quyển trục từ từ mở ra, phía trên tuyên khắc lấy 9 vị cường giả danh tự. Ngoại trừ lúc trước hắn Thái Thương Thất Tinh Chính Thần bên ngoài, Thái Thương Phong Thần bảng trên lại thêm 2 cái danh tự. Kỳ Hạ duỗi ra ngón tay, điểm một cái trong đó một đạo thần danh. Thái Thương Ngân Tội Chính Thần Sông. Chỉ thấy đạo này thần danh chạy xuôi qua trận trận lưu quang, những ánh sáng này vẩy xuống ở trên bầu trời, tiến tới cấu trúc ra một bóng người. Cái này một bóng người vừa mới hiện, lập tức liền có cực kỳ bất phàm như thế. Nam Thượng Càn Cung bên trong ấp ủ, tại Thượng Càn Cung bên trong lưu động. Ngươi tiến đến Tây Huyền Thánh Đỉnh, nhìn một chút Minh Tự cùng bản diễm. Đừng cho cái này một tin tức quá sớm truyền vào Thiên Mục Thần Triều. Giang Minh Huyên Thiếu Thành Chủ đã bị Kỳ Hạ phong thần. Thời khắc này Song Minh Tuyên Thiếu Thành Chủ vẫn có được chính mình trước đó tất cả ký ức. Dưới tình huống như vậy, Minh Huyên Thiếu Thành Chủ xuất thủ, ước chừng cũng có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Về phần vì sao không triệt để hủy diệt Minh Tự cùng bản diễm thống lĩnh phía dưới Tây Huyền Thánh Đỉnh? Nếu như hai vị này Tây Huyền tôn giả vẫn lạc, không lâu sau đó trận đại chiến kia chỉ sợ lại sẽ kéo dài rất nhiều thời gian. Đây đối với Thái Thương tới nói cũng không là một chuyện tốt. Mà lại Tây Huyền hai vị tôn giả biết được Thái Thương cũng có thần linh cấp bậc chiến lực, như vậy Tây Huyền tụ tập rất nhiều đế quốc, rất nhiều thánh đỉnh tiền đến công phạt, thời gian cũng sẽ có điều trì hoãn, cường độ nên cũng sẽ có điều tăng lên. Đây là chuyện trong dự liệu, cũng coi là một chuyện vui. Kỳ Hạ não mạch kín thanh kỳ, chính tại chuẩn bị chấn áp cái này một tòa quật khởi nhân tộc quốc gia rất nhiều thế lực, chỉ sợ hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ Thái Thương thượng hoàng không chỉ có không lo lắng sắp đến đại kiếp, trong lòng còn chỉ sợ đại kiếp nạn cường độ không đủ, không cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều thần chủng cùng hùng hậu hung lục khí tức. Thời gian như vậy khoan thai mà qua, thời gian mấy năm vội vàng mà qua, thời gian đã đi tới nguyên đỉnh 600 năm. Một năm này sẽ phát sinh một kiện cả thế gian đều chú ý đại sự, đó chính là Thái Thương thượng hoàng rộng phát thiếp mời, mời giới tổ sơn cùng giới tổ sơn quanh mình rất nhiều đế quốc cùng thánh đỉnh đến đây Thái Thương xem lễ. Trận này hiến hội chủ đề cũng mười phần nghe rợn cả người, chủ yếu nhất câu chính là chém giết hai vị đại đế cùng rất nhiều phạm phải giết chóc tội nghiệt đế tộc cường giả. Vô Nhật cùng Xích Vân, mặc dù cũng không tính là gì cường đại đế quốc quốc gia, nhưng là vô luận như thế nào, đều là truyền thừa thật lâu giới tổ sơn đế quốc quốc gia. cũng nắm trong tay rộng lớn thiên địa, cùng đến mãi không hết sinh linh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bởi vì giết chóc nhân tộc mà bị Thái Thương cường giả sinh sinh đánh nát quốc phúc, băng diệt văn minh, trấn áp đế tộc cường giả. Hai vị đế quốc đại đế đều bị sinh sinh bắt giữ, trở thành dưới thềm chi tù, chờ đợi lấy yến hội bắt đầu, liền bị triệt triệt để chém xuống. Từ đây trở thành vong hồn dưới đao. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là Kỳ Hạ, chính là Thái Thương. Càng quan trọng hơn là, Thái Thương chính là nhân tộc xây dựng quốc gia, Kỳ Hạ chính là nhân tộc quân vương. Từng có lúc, nhân tộc còn ti tiện đến cực điểm, chỉ có thể xung làm trung hạ tầng chủng tộc khẩu phần lương thực, cùng nô lệ. Rất nhiều đại đế cùng thánh chủ cũng không nghĩ tới, giới Tổ Sơn chư giang bình nguyên bên trên, vậy mà lặng yên không một tiếng động dựng dục như thế một tòa nhân tộc to lớn cự nước. Ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, Lung Nguyệt, Vô Nhật, Xích Vân ba tòa đế quốc quốc gia đều bị Thái Thương diệt vong. Chính là chí cường lớn tự dưng điệu Tây Huyền Thánh đỉnh, cũng có 6 tòa bí cảnh rơi vào. Bây giờ những này đại đế cùng thánh chủ đang theo lấy Thái Thương mà tới. Trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, trận này đến hội nguyên nhân căn bản nhất là muốn tại Vô Ngần Man Hoang tuyên cáo Thái Thương tồn tại, để nhân tộc sinh linh địa vị từ đó về sau khác nhiều. Chương 941, nhân tộc huyết mạch khôi phục đại trương. Thái Thương Cửu Châu chi địa, đối với một tòa đế quốc cấp bậc quốc gia tới nói, cũng không tính bao la, thậm chí có vẻ hơi nhỏ hẹp. Nhưng là Thái Thương Cửu Châu chi địa, vẹn vẹn chỉ là Thái Thương trung ương chi vực. Ngoại trừ Cửu Châu chi địa bên ngoài, còn có thật nhiều rộng lớn bí cảnh, chính là đến một tòa giới ngoại thiên. Ngoại trừ Lung Nguyệt 13 bí cảnh, Cửu Tinh bí cảnh, cùng rộng lớn vô cùng khi mệnh thiên bên ngoài, Vô Nhật cùng Xích Vân nắm trong tay rất nhiều tòa bí cảnh, cũng đã rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa quốc gia, mặc dù cũng là đế quốc, nhưng là trong tay của bọn hắn cũng không có trưởng khống giới ngoại thiên. Về phần cái này hơn 20 tòa bí cảnh, Kỳ Hạ cũng không định phái binh đóng quân. Nguyên nhân trong đó có hai. Đầu tiên là bởi vì những này bí cảnh khoảng cách Thái Thương thật sự là quá mức xa vời. Cho dù đối với hiện tại Thái Thương tới nói, khoảng cách xa xa một chút, cũng không tính quá lớn khó lòng. Thế nhưng là trước mắt Thái Thương, đối với lãnh thổ nhu cầu, cũng không có đạt tới loại trình độ kia. Mà cái nguyên nhân thứ hai thì là hiện tại Kỳ Hạ, tầm mắt đã xưa đâu bằng nay. Dù là Thái Thương cần càng bao la lãnh thổ, cũng chướng mắt Vô Nhật cùng Xích Vân lưu lại những này bí cảnh. Khi Mệnh Thiên đã phân chia 13 châu, 130 vực giới. Lục Du hướng Kỳ Hạ bẩm báo nói, khi Mệnh Thiên vốn là bao la phi thường, cho nên khi Mệnh Thiên mỗi một châu giới đều muốn so Thái Thương Cửu Châu bên trong châu giới càng bao la. Thậm chí vẹn vẹn một châu chi địa, cương vực diện tích liền muốn so cả tòa Thái Thương Cửu Châu rộng lớn hơn. Kỳ Hạ cầm trong tay một cái ngọc giản, ngay tại túi đầu tường tận xem xét. Ngọc giản bên trên tán phát lấy từng đạo quang mang. Những ánh sáng này chiếu rọi trong hư không, tại ngọc giản phía trên hai thước chi địa, cấu trúc một đạo khi mệnh thiên bản đồ. Trên bản đồ kỹ càng phân chia khi mệnh 13 châu. Trong đó lại thật nhiều đường cong, càng tăng mạnh hơn mảnh phân ra vực giới, cùng thành trì. Thái Thương bây giờ nhân khẩu rất nhiều, khi mệnh thiên nhiều năm như vậy đến một mực tại mới xây thành trì. Lại thêm giới Tổ Sơn rất nhiều nhân tộc không ngừng chuyển di, đã xây dựng bước đầu quản lý hệ thống. Thế nhưng là loại này hệ thống cũng không hoàn thiện. Kỳ Hạ khép lại ngọc giản, túi đầu đối trong cung điện rất nhiều đại thần nói, mà bây giờ, vô luận là Thái Thương, Cựu Tinh bí cảnh, vẫn là Lung Nguyệt 13 bí cảnh. Cùng khi mệnh thiên 13 châu, đều cần thích hợp người quản lý, cần thích hợp bí cảnh chi chủ, cần trên thực tế trưởng khống giả. Như thế mới có thể để hết thảy tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, rất nhiều đại thần cũng đều lập tức hiểu được. Thái Thương bản thổ bên ngoài rất nhiều thổ địa, xác thực cần thiên chủ, bí cảnh chi chủ. Những cái kia đơn độc ngôi sao, đơn độc bí cảnh, cùng khi mệnh thiên châu giới đều cần trên thực tế người quản lý. Kỳ Khánh thượng thần hành lễ, chợt nói, Thái Thương tại mấy trăm năm nay đến nay, đều tại khổ tâm bồi dưỡng hậu bối chính vụ năng lực. Bây giờ, những này hậu bối nên có thể bổ khuyết trước mắt các đại bí cảnh, cùng khi mệnh thiên chức vụ chống chỗ. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Một bên lại có đại thần nói, Thái Thương kỳ thất cũng thật nhiều huyết mạch, có lẽ những này kỳ thất huyết mạch có thể đảm nhiệm bí cảnh chi chủ. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, nhưng là một bên Kỳ Trạch lại nhíu mày, hắn tiến lên một bước, thanh âm to nói, Thái Thương kỳ thất mặc dù hiện có hơn 10 vị bối phận đầy đủ hoàng thất con cháu. Những này hoàng thất con cháu, phần lớn là đời thứ 9 cùng đời thứ 10 kỳ thất huyết mạch. Nhưng là những này hoàng thất hậu bối lại phần lớn năng lực bình thường, hoàn toàn không đủ để gánh vác chức trách lớn. Về phần đời thứ 10 về sau kỳ thất huyết mạch, mặc dù cũng có cực kỳ xuất sắc thiếu niên, thế nhưng là bọn hắn tuổi tác còn trẻ con, lý lịch có phần cạn, đảm nhiệm bí cảnh chi chủ không đủ để phục chúng. Kỳ Trạch thượng thần tại trước mắt mà nói, là Thái Thương kỳ thất nhiều tuổi nhất người, mặc dù không là tộc trưởng, nhưng là lời của hắn lại còn có mấy phần phân lượng. Huống chi Kỳ Trạch thượng thần nói tới, vốn chính là sự thật. Tại Kỳ Thương thống ngự Thái Thương niên đại bên trong, rất nhiều giống như Kỳ Hạ đời thứ 9 hoàng tộc huyết mạch, sinh hoạt cũng cực không như ý. Có năng lực, phần lớn bởi vì lên chiến trường mà mất mạng. Còn sống sót, tự nhiên đều là một ít hạ người bình thường. Để bọn hắn đảm nhiệm bí cảnh chi chủ, tinh thần chúa tể, không thể phục chúng còn việc nhỏ. Rốt cuộc tại Thái Thương, Kỳ Hạ miệng vàng lời ngọc, mệnh lệnh của hắn cao hơn hết thảy, không có người sẽ chất vấn Kỳ Hạ quyết định. Nhưng là, những này rộng lớn thổ địa nhân khẩu rất nhiều, sự tình lộn xộn, sau đó lại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Nếu như là người không có năng lực, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Thái Thương phát triển tiến độ. Đây đối với Kỳ Hạ tới nói, xác thực không thể chịu đựng. Cựu Tinh bí cảnh bên trong 9 ngôi sao, liền từ Dương Nhậm tạm thời thống lĩnh đi. Kỳ Hạ thuận miệng nói, bây giờ địa không tinh trên kín người hết chỗ, cũng cần một chút thổ địa, đi di chuyển nhân khẩu. Trong hư không có lấm ta lấm tấm quang mang rơi xuống, hóa thành địa không tinh môn. Dương Nhậm từ đó đi ra, hành lễ linh mệnh. Lung Nguyệt 13 bí cảnh, trong lòng ta cũng đã có nhân tuyển. Kỳ Hạ điểm nhẹ hư không, trong hư không lập tức quang mang lấp lóe, một đạo thái thương thiên chiếu bay ra thái tiên thượng đỉnh. Chờ ở thời gian về sau, Kính Thị vội vàng đến đây. Nàng vẫn một thân ánh trăng trường bảo, tóc dài tùy ý sắn ở sau gáy. Trên thân phun trào ra lực lượng, cũng lộ ra càng phát ra bằng bạc. Trừ cái đó ra, nhiều năm như vậy đến nay, Kính Thị nhất là biến hóa rõ ràng. Chính là vầng trán của nàng thần sắc ở giữa, đã không có ngày xưa kia đoạn bi thống. Cái này còn muốn nhờ vào Kính Thị những năm gần đây đến nay yêu thích. Kính Thị những năm này đến đây thái thương về sau, đã từng từ chối Nhã Nhặn Kỳ Hạ vì hắn an bài chức quan ý nghĩ, mà là du tẩu cùng thái thương, lại quay chụp rất nhiều kính ảnh. Những này kính ảnh hơn phân nửa lấy chủng tộc, quốc gia làm chủ đề, lập ý hùng vĩ, cực kỳ sáng chói. Mà lại những này kịch bản, hơn phân nửa là Kính Thị tự mình sáng tác. Nàng làm ngày xưa chấp trưởng một tòa hoàng triều quân chủ, cũng từng tự làm tất cả mọi việc. Đối với nhân gian muôn màu, lại hiểu rõ bất quá. Cho nên tại trong tay nàng đản sinh kính ảnh, thường thường có thể có được thái thương con dân cộng minh, làm nàng hưởng dự thái thương. Kính Thị đứng tại trong đại điện, thân sắc mười phần cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Đã cách nhiều năm, Kính Thị đối với Kỳ Hạ kính nể đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Ban sơ, Kính Thị đối Kỳ Hạ ấn tượng, vẹn vẹn chỉ là cường đại nhân tộc quốc gia chi chủ, vẹn vẹn chỉ là cứu vớt nàng tại lồng giam, là rất nhiều minh kính hoàng triều con dân báo thù ân nhân. Thế nhưng là theo nàng đi vào thái thương, tại quá muôn dân sống, mới càng phát ra minh bạch, Kỳ Hạ đến tột cùng có như thế nào công tích vĩ đại, có thể làm cho mấy trăm tỷ nhân tộc con dân mang ơn, coi như là nhân chủ thái thương quân chủ Kỳ Hạ. Sắc thực đủ để cho nàng sinh lòng kính nể, để trong lòng nàng tín phục. Kỳ Hạ hướng phía Kính Thị nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó một đạo thần thức hiện lên. Kính Thị lập tức minh bạch Kỳ Hạ vì sao muốn triệu kiến nàng. Trong ngáy mắt, trong lòng nàng lo lắng rất nhiều, nhưng là làm nàng ngẩng đầu nhìn đến Kỳ Hạ bình tĩnh ánh mắt, trong lòng đống nhiên có mấy phần cảm khái. Thân vì nhân tộc, cũng không thể một vị trốn tránh. Ta bây giờ có thể yên tâm hành tẩu ở Thái Thương hư không, nguyên nhân lớn nhất liền là bởi vì thượng hoàng tại gánh vác đến từ các phe vô tận áp lực. Nếu như thượng hoàng cũng như ta đồng dạng trốn tránh, để cái này một mảnh thiên khung chẳng phải là muốn sập. Kính Thị trong khoảng thời gian ngắn suy tư rất nhiều, làm nàng lại lần nữa nhìn thấy Kỳ Hạ vĩ ngạn thân thể, cùng tản ra một loại nào đó thần quang khuôn mặt, lúc này mới cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, đối đám người hời hợt nói, từ đó về sau, Kính Thị chúa tể chính là Lung Nguyệt chúa tể, là Lung Nguyệt 13 bí cảnh chi chủ. Lung Nguyệt 13 bí cảnh tất cả sự vụ đều có Kính Thị chúa tể trưởng khống. Đại thần trong triều cung kính xác nhận. Cùng lúc đó, một đạo hào quang từ Kỳ Hạ trong tay phiêu tán mà ra, đã rơi vào Kính Thị trong tay, hóa thành một đạo lệnh bài. Lệnh bài mặt sau thượng thư Lung Nguyệt hai chữ, mà chính diện thì là thái thương cờ sĩ bộ dáng. Lung Nguyệt 13 bí cảnh chúa tể, Kỳ Hạ cũng suy tính rất nhiều nhân tuyển, nhưng là càng nghĩ, Kỳ Hạ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Kính Thị trên thân, mà lại Kỳ Hạ tin tưởng Kính Thị nên có thể gánh này chức trách lớn. Thái thương bồi dưỡng chính vụ năng lực chương trình học cũng phải tận lực thiết kế thêm. Kỳ Hạ xử lý tốt Lung Nguyệt 13 bí cảnh cùng cựu tinh bí cảnh chúa tể vấn đề, lúc này mới tiếp tục hạ lệnh nói, bây giờ Ế Minh bí cảnh còn đang không ngừng khuyết trương, có thể dung nạp sinh linh số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Không lâu sau đó, Thái Thương đủ khả năng trưởng khống giới ngoại thiên, cũng sẽ lấy chưa từng có tốc độ bộc phát. Đến lúc đó, những này giới ngoại thiên bên trong quản lý chức vụ cũng đem rơi trên tay Thái Thương. Nếu như chính vụ nhân tài khan hiếm, không cách nào bổ khuyết những này trống chỗ, sẽ ảnh hưởng Thái Thương phát triển tiến độ. Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, Thái Thương học cung Túc Tinh cung chủ lúc này lĩnh mệnh, cũng có thật nhiều đại thần hai mặt nhìn nhau. Không rõ Kỳ Hạ trong miệng rất nhiều giới ngoại thiên đến tột cùng đến từ nơi đâu. Kỳ Hạ giải quyết tất cả chính vụ, lại nhìn về phía dưới ngoại sách ti chủ, do hỏi, đưa cho Thiên Kỳ Đế quốc trong ngọc giản, phải chăng đã đề cập như giận thượng thần sự tình. Ngoại sách ti chủ trả lời, đã kỹ càng ghi chú rõ, Thiên Kỳ Đế quốc cũng đã hứa hẹn, sẽ từ như giận lên thành đảm nhiệm sứ giả, đi sứ Thái Thương. Kỳ Trạch thượng thần lập tức lạnh hừ một tiếng. Còn thể thống gì? Kỳ Như giận chính là Thái Thương hoàng tộc, bây giờ lại muốn đảm nhiệm nước khác sứ giả đi sứ Thái Thương. Còn thể thống gì? Trong cung điện tuyệt đại đa số đại thần, cũng không biết liên quan tới như giận thượng thần sự tình. Không rõ Kỳ Như giận vì sao muốn đảm nhiệm Thiên Kỳ Đế quốc sứ giả, cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nhưng là Kỳ Hạ lại là tùy ý cười cười, lắc đầu nói, đến lúc đó hỏi lại hỏi Như giận chính là, nếu như hắn muốn lưu tại Thiên Kỳ, vậy liền đem Thiên Kỳ Đế quốc giao cho hắn đến trưởng khống, để tòa này quốc gia từ đây trở thành Thái Thương phụ thuộc, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong cung điện, lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Thiên Kỳ Đế quốc lịch sử xa xưa, lại là thần linh huyết mạch cực kỳ tôn quý. Tại cả tòa giới tổ sơn đếm mãi không hết trong quốc gia, Thiên Kỳ Đế quốc cường đại đủ để đứng hàng trước ba, thậm chí so với Tây Huyền Thánh đỉnh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là hiện tại Kỳ Hạ thuận miệng ở giữa, tựa hồ đang quyết định Thiên Kỳ Đế quốc thuộc về. Cái này khiến ở đây đại thần trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mà Kỳ Hạ sở dĩ có như vậy lời nói, cũng không phải là bởi vì nhất thời hứng khởi. Thiên Kỳ Đế quốc tại 8000 năm trước, Đại Canh Đế quốc diệt vong đại chiến bên trong, đóng vai cửa cá mọi nhân vật. Đại Canh Đế quốc không thánh đô, cũng bị Thiên Kỳ Đế quốc chiếm làm của riêng, biến thành Thiên Kỳ Đế quốc quốc đô. Kỳ Hạ cũng minh bạch Thái Thương quật khởi, Thiên Kỳ Đế quốc sở dĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Thất Thú Đại Đế vẫn lạc, để cả tòa Thiên Kỳ chỉ có thể dựa vào vị kia Múa Bỏ Thần Nữ uy nghiêm. Lại thêm Kỷ Như Giận cùng Múa Bỏ Thần Nữ không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Này mới khiến Thiên Kỳ Đế quốc những năm gần đây một mực trầm mặc, một mực không có chút nào động tác. Nếu như Thất Thú Đại Đế còn tại thế, chỉ sợ Thái Thương trước đó tình cảnh còn muốn càng thêm gian nan một chút. Cho nên, Thiên Kỳ Đế quốc tại Kỷ Hạ trong lòng, thế tất là phải bị thanh toán, chỉ là hoặc sớm hoặc muộn vấn đề. Hiện tại có thân ở Thiên Kỳ Kỷ Như Giận, cái này rất nhiều chuyện cũng liền càng thêm đơn giản mấy phần. Chiêu hội tán đi, rất nhiều đại thần trở về cương vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một năm này mùa hạ, cũng đã có vài tòa đế quốc thánh đỉnh tiền đến Thái Thương. Trong đó có chút đế quốc đại đế thậm chí chân thân đến đây, chúc mừng Thái Thương. Trong đó có từ Kỷ Hạ trong tay, đổi lấy Lung Nguyệt đế quốc cương vực hai tòa đế quốc, một tòa thánh đỉnh. Dung Nhạc, Vân Trắng hai đại đế triều, một tòa Hư Đồng thánh đỉnh. Cái này hai tòa đế quốc cùng một tòa thánh đỉnh, kỳ thật đều không thuộc về giới Tổ Sơn, mà là nằm ở Thông Thiên Cổ Hà cảnh nội. Tại cả tòa giới Tổ Sơn, Thái Thương chính là đến Lung Nguyệt đế quốc, đều tại giới Tổ Sơn một mặt biên giới, khoảng cách Thông Thiên Cổ Hà cũng không xa xôi. Đây cũng là Thái Thương hồi lâu trước đó, liền có thể tốn hao cũng không tính thời gian dài dằng dặc, tiến về Thông Thiên Cổ Hà công phạt Vân Đoan Thiên Long nguyên nhân. Mà Lung Nguyệt đế quốc thì so Chư Giang Bình Nguyên càng thêm tới gần Thông Thiên Cổ Hà. Cho nên Lung Nguyệt đế quốc cương vực cũng đã thành những thế lực này mục tiêu, tiếp theo cùng Kỷ Hạ giao dịch. Bây giờ cái này ba tòa thế lực đại đế cùng chúa tể tự mình đến đây. Tại Kỷ Hạ nên đón ba về sau, đã tiến vào tòa kia mới xây Huyền Không thành trì, mà lại căn cứ huyền bí các tin tức, rất nhiều đế quốc có lẽ có đại đế tự mình đến đây, hoặc điều động sứ giả đến đây, đã đều tại đuổi hướng Thái Thương trên đường. Không lâu sau đó, Thái Thương đại yến sắp tổ chức, mà những này đại đế cùng sứ giả cũng đều là vô cùng trọng yếu khách nhân. Kỷ Hạ tán đi triều hội, đi vào Hế Minh bí cảnh Tà Thần trong cốc. Theo Hế Minh bí cảnh quyết trương, Tà Thần cốc giá tại nguy thường yêu cầu dưới, trở nên càng rộng lớn hơn. Tà Thần cốc trên không, vẫn thật nhiều sương mù màu máu bao phủ. Mùi huyết tinh ngưng tụ trở thành thực chất, ở trên bầu trời huyễn hóa ra từng đạo dị tượng. Kỷ Hạ tự mình giáng lâm, cho dù là trầm mê nghiên cứu nguy thường, tâm thần cũng từ nghiên cứu của mình bên trong khôi phục, trước tới đón tiếp Kỷ Hạ. Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem cái này vạn phần quỷ dị Tà Thần cốc, hỏi thăm nguy thường, kia một giọt nhân tộc huyết mạch tinh hoa, ngươi nhưng nghiên cứu ra trong đó công dụng. Nhân tộc huyết mạch tinh hoa tự nhiên đến từ Tây Huyền chúa tể. Vẹn vẹn một giọt máu phía sau, không biết sáng tạo ra nhiều ít sắc nhiệt. Phi thường sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt hiện đầy máu đỏ tia. Nhưng là trên mặt hắn lại thập phần hưng phấn, thượng hoàng, Tây Huyền chúa tể trưởng khống đạo pháp môn này, đối với Thái Thương tới nói, sẽ là một cái cự đại cơ duyên. Cơ duyên? Kỷ Hạ nhìn chăm chú lên Nguy Thường, gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục. Nguy Thường đưa tay, kia một giọt nhân tộc huyết mạch tinh hoa đã lơ lửng tại trên bàn tay của hắn. Tản mát ra hắc sắc quang mang. Có một giọt này nhân tộc huyết mạch tinh hoa làm mô bản, có Tây Huyền chúa tể pháp môn, từ đó về sau ta liền có thể tại không thương tổn cùng nhân tộc con dân sinh mệnh, thiên phú, thân thể các loại hết thảy tình huống dưới, thu thập nhân tộc con dân trong huyết mạch kỳ diệu lực lượng, tiến tới phối hợp với nhau, nghiên cứu dựng dục ra rất nhiều bất phàm huyết mạch, hay là để nhân tộc trong huyết mạch bao hàm vô tận truyền thừa, chậm rãi khôi phục. Chương 942, Cổ Thần Đế Minh khôi phục đại trương. Nguy Thường lúc nói chuyện, ánh mắt còn đang lóe lên khác quan mang. Kỷ Hạ nghe được lời của hắn, cũng không khỏi có chút ngơ ngác. Nguy Thường tại huyết mạch một đạo bên trên, không hề nghi ngờ là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Thái Thương bao dung mở ra hoàn cảnh, để hắn có thể tự do nghiên cứu, để hắn có thể phát huy tự thân vô song ưu thế, cho nên mới có Tà Thần Chỉ một đạo. Nhưng là tại Nguy Thường ban sơ nghiên cứu Tà Thần Chỉ thời điểm, Kỷ Hạ bởi vì lo âu trong lòng, liền từng để cho hắn lập xuống lục phụ chi ước, để hắn không được bởi vì nghiên cứu huyết mạch đại đạo mà thương tới nhân tộc. Tôn thứ nhất Tà Thần Chỉ đản sinh thời điểm, Kỷ Hạ liền nhìn ra Nguy Thường đối với loại này đại đạo của nhiệt, trong lòng cũng lo lắng Nguy Thường cuối cùng sẽ vì đại đạo tìm kiếm, bây giờ bàn tay hướng người vô tội tộc. Rốt cuộc nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nhân tộc trong huyết mạch ngủ say, ẩn tàng mà huyết mạch lại cũng không nhỏ yếu. Tương phản, còn có cái này vô hạn mà tính dẻo, vẫn dưỡng lấy vô song lực lượng cường đại. Những năm này đến nay, Nguy Thường cũng một mực chưa từng người nghiên cứu tộc huyết mạch. Bởi vì muốn từ nhân tộc sinh linh thân thể bên trong rút ra nhân tộc huyết mạch tinh hoa, tất nhiên sẽ tổn thương nhân tộc thân thể bản thân, thậm chí mang đến càng ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng là hôm nay, Nguy Thường tựa hồ tìm được tại không thương tổn cùng nhân tộc thân thể tình huống dưới, thích hợp rút ra nhân tộc huyết mạch tinh hoa lực lượng. Loại lực lượng này đến từ kia một giọt độ cao áp xúc huyết dịch, cũng đến từ đã tuyên tên phong thần bảng Tây Huyền Thánh đỉnh chúa tể. Kỷ Hạ đối với chuyện như vậy tự nhiên rất được hoan nghênh. Hắn nhìn thấy Nguy Thường gần như cuồng hỉ đồng dạng sắc mặt, trong lòng cảm thán Nguy Thường đối với huyết mạch đại đạo si mê, đồng thời cũng vì Nguy Thường cảm thấy cao hứng. Kỷ Hạ suy tư một phen, hỏi thăm Nguy Thường, cho nên bây giờ ngươi có thể từ mọi người tộc trong thân thể huyết mạch tinh hoa bên trong thu hoạch được khôi phục huyết mạch lực lượng, chính là đến thai nghén mới tinh nhân tộc huyết mạch năng lực. Nguy Thường thật sâu gật đầu. Hắn quần áo màu xám tại thời khắc này tung bay theo gió, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc tự tin. Xác thực như thế, chỉ phải cho ta thời gian dài rằng giặc, có lẽ ta có thể lấy được nhân tộc thần thể khôi phục pháp môn, thậm chí ta có thể tự tay tạo dựng ra một loại thần thể, chính là đến càng cao hơn một cấp huyết mạch. Nguy Thường nói đến đây, trong mắt của hắn từng đạo huyết sắc minh văn hiện hiện, tiến tới nhìn về phía phương xa. phảng phất nhìn thấu vờn quanh thâm cốc dãy núi, thấy được dãy núi bên ngoài rất nhiều thái thương cường giả. Có lẽ tiếp qua trăm vạn năm, ta thái thương nhân tộc người người đều là linh thể, cường giả đều là thánh thể, thiên kiêu đều là thần thể. Nguy thường một câu nói kia nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên tại phong lôi tụ tập, tiếp theo hóa thành từng đạo sấm chớp đang không ngừng oanh minh. Lại có vô số phong bạo hư không sinh ra, cuốn tới. Thậm chí liền thiên địa cũng bắt đầu rung động dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Hạ nhíu mày ở giữa, ngôi sao thần mâu đã vận chuyển lên tới. Trong chốc lát, hai vòng ngôi sao riêng phần mình tại cặp mắt của hắn bên trong hiện hiện, lại có hay không nghèo thiên hà kéo dài lưu chuyển mà tới, mang đến vô tận tinh hà cùng vô số thế giới lực lượng. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ trong mắt tách ra hai vệt thần quang, rơi ở phía xa cao xa hư không. Trong mắt hắn thần quang chiếu rọi, hễ minh bí cảnh giữa thiên địa không biết khi nào nhiều rất nhiều bành trướng, mãnh liệt, lại có tứ phía sát cơ thiên địa quy tắc. Những này thiên địa quy tắc đang không ngừng dựng dụng ra cường đại tuyệt luân lực lượng. Vô song vĩ lực để thiên địa tỏa ra dị tượng, để cả tòa hễ minh bí cảnh đều sinh ra rung động dữ dội. Hễ minh bí cảnh bên trong cường giả đều nhao nhao dương mắt, tiếp theo thần sắc không hiểu nhìn qua hư vô. Hơn ngàn vạn thái thương cường giả cũng có chút không biết làm sao. Thiên địa quy tắc ở khắp mọi nơi, chỉ cần thân ở vô tận thế giới, cho dù là tại hễ minh bí cảnh bên trong, cũng hiện đầy trí cao thiên địa quy tắc lực lượng. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn, mà hắn thời khắc này ánh mắt cũng rơi vào bên cạnh Nguy Thường bên trên. Nguy Thường thần sắc đã tái nhợt, lông mi bên trong điên cuồng cũng còn lờ mờ có thể thấy được. Nhưng là lúc này Nguy Thường cũng đã rõ ràng cảm thấy cái này từng đạo thiên địa quy tắc bên trong ẩn chứa bành trướng sát ý, cũng đã rõ ràng cảm thấy loại này mãnh liệt sát ý chính là tại nhằm vào hắn. Giờ khắc này, thiên địa quy tắc còn đang nổi lên lực lượng cường đại, tụ lại cường hành vĩ lực. Đợi đến những này lôi đỉnh, phong bạo, hỏa diễm, ánh sáng nóng rực chờ một chút dị tượng toàn bộ cố tượng, tuyệt đối sẽ vênh sát Nguy Thường. Thế nhưng là lúc này Nguy Thường, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Dù là thiên địa rung động, dù là hư không tràn ra, hắn cũng vẫn lộ ra thập phần hưng phấn. Chỉ thấy Nguy Thường túi lầu xuống, không còn đi nhìn chăm chú hư không, mà là nhìn về phía Kỳ Hạ. Thượng Hoàng, ngươi thấy được sao? Ta tư tưởng để thiên địa quy tắc lực lượng cũng vì đó tức giận. Vô số linh thể, thánh thể, thần thể. Loại này to lớn cảnh tượng, là thiên địa quy tắc chỗ không dung. Thiên địa không muốn chúng ta cố ý chế tạo loại này tôn quý huyết mạch. Nguy Thường thanh âm cơ hồ đang run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu chúng ta tư tưởng có khả năng thành công, đại biểu thiên địa quy tắc ước thúc phía dưới, chúng ta vẫn có thể tạo dựng ra mới huyết mạch quy tắc. Chỉ cần Nguy Thường có thể thành công. Thượng Hoàng, chỉ cần ta có thể thành công, Thái Thương sẽ thành thần quốc, mà lại không giống với Thiên Mục Cổ Nô, không giống với Trầm Huyền Đại Sương. Thái Thương đem người người vì thần, trở thành triệt triệt để thần linh quốc gia. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Thiên địa tựa hồ bởi vì Nguy Thường lời nói mà tức giận. Phong bạo trở nên càng khủng bố hơn, lôi đỉnh cũng biến thành càng thêm trắng kiện. Hỏa diễm càng thêm nóng rực, quang mang thì càng thêm sáng chói. Đừng nói nữa. Kỳ Hạ thở dài một hơi. Lúc này Kỳ Hạ cũng rốt cuộc biết giống Nguy Thường dạng này bất thế thiên kiêu cùng bất thế tên điên, đến tột cùng có thể dẫn động biến hóa như thế nào. Nhưng là, liền như là Nguy Thường nói, cái này vừa vặn có thể chứng minh Nguy Thường hết thảy tư tưởng đều là có thể thực hành, chính là đến để thiên địa quy tắc đều cảm nhận được uy hiếp. Đừng nói nữa, hễ minh bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc tại tụ lại tất cả lực lượng, muốn đem ngươi xóa bỏ. Kỳ Hạ dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Giờ phút này, trên bầu trời đã nhiều một đạo cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy cơ hồ chiếm cứ một nửa bầu trời. Trong đó các loại dị tượng chợt hiện, đến mại không hết hung lục khí tức cũng đang không ngừng thai nghén lớn mạnh. Cái này khiến Kỳ Hạ đều cảm thấy vô tận uy hiếp phát ra. Ngươi bị thiên địa quy tắc diệt sát, ngươi tất cả tư tưởng cũng sẽ hóa thành hư vô, hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế tại thiên địa quy tắc phía dưới, giữ được tính mạng đi. Kỳ Hạ bất đắc dĩ nói nhỏ. Trên đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu có một nói đen nhánh thiên khung hiện hiện ra. Thiên khung trong mây mù, lờ mờ có thể thấy được một vị đỉnh thiên lập địa vô song thanh âm, tản ra tuyệt luân uy nghiêm. Hễ minh bí cảnh rốt cuộc không phải vô ngần man hoang thiên địa quy tắc sản phẩm, mặc dù dựa vào vô tận thế giới, vô tận thiên địa, thế nhưng là ngưng tụ tại hễ minh bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc vẫn không tính hùng hậu nồng đậm. Đã như vậy, hình thiên cũng có thể mảnh chém nát dựng dục ra tới hung lục vòng xoáy. Kỳ Hạ trong lòng im mắng suy tư, chợt phối hợp lắc đầu. Không được, thiên địa quy tắc vô cùng vô tận, coi như đánh nát hễ minh bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc, nhưng là chỉ cần hễ minh bí cảnh muốn tồn tại ở một phương thế giới này, nhất định phải dựa vào thiên địa quy tắc, liền sẽ tiếp tục có thiên địa quy tắc chảy vào. Kỳ Hạ rốt cục ý thức được thất thố tính nghiêm trọng, mà trên bầu trời vòng xoáy cũng càng ngày càng kinh khủng, mênh mông uy áp đã để hễ minh bí cảnh bên trong dãy núi mặt đất kiến trúc nhao nhao phá toái, chính là to lớn địa cũng bắt đầu hạ xuống. Mặt đất. Kỳ Hạ tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Treo ở trên bầu trời viên kia nóng bỏng mặt trời, bắn ra đồng dạng cực nóng ngọn lửa. Liệt Nhật tựa hồ cảm giác được Kỳ Hạ thần thức. Ngọn lửa, bụi mù, hỏa diễm đều tiêu tán ra. Ngay sau đó lộ ra trong đó một tòa cự đại tế đàn. Cái này một tòa tế đàn bên trên có sức mạnh huyền diệu còn đang không ngừng quanh quẩn. Lờ mờ có thể thấy được, tế đàn trên còn tán lạc rất nhiều thần nguyên tinh bị triệt để hấp thu lực lượng về sau, hóa thành một phấn. Câu thông hễ minh quy tắc. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm. Trong chốc lát, từ hễ minh trong tế đàn bộc phát ra một đạo chùm sáng chói mắt. Lóa mắt chùm sáng từ trên cùng dưới, rơi ở phía dưới đại địa bên trên. Mặt đất lập tức trở nên một mảnh rực rỡ liệt. Ngay sau đó, Kỳ Hạ đã từng hiến tế hơn 60 khỏa thần nguyên tinh ngưng tụ ra lực lượng, hoàn toàn bộc phát, chậm rãi rót vào bên trong lòng đất. Ầm ầm. Một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại từ Hế Minh bí cảnh bên trong bắt đầu tràn ngập ra. Hế Minh bí cảnh hư không, tại kia một đạo thiên địa quy tắc cấu trúc ra vòng xoáy tương đối chỗ, cũng bắt đầu có vô số tia sáng chiếu rọi, tiến tới ngưng tụ ra một đạo thần minh dị tượng. Những này tia sáng bỗng nhiên giao thoa, dây dưa, vặn mèo, ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo to lớn thần minh hư ảnh. Một đạo như thân rồng thể, thân thể dưới hạ thể lại có 4 cái móng ngựa, sau lưng mọc lên trắng nõn hai cánh, toàn thân cũng trắng nõn như tuyết, vô tận thánh khiết. Khuôn mặt lại bị một đạo kỳ vĩ lực lượng che lại, làm cho không người nào có thể thấy rõ tôn thần này minh khuôn mặt. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, cái này một tôn thần minh thân thể mênh mông vô tận, có để lộ ra thần bí, tôn quý, cổ lão các loại vô số khí phách. Kỳ Hạ lại lần nữa hít một hơi thật sâu. Cái này một tôn thần minh, Kỳ Hạ cũng không xa lạ gì. Đã từng hắn lần thứ nhất thăng cấp Hế Minh bí cảnh thời điểm, liền đã nhìn thấy qua hắn thần khu dị tượng. Cái này một vị như rồng giống như mã, thánh khiết vô song thần minh, chính là cổ thần Hế Minh. Cả tòa Hế Minh bí cảnh đều là hắn to lớn vĩ lực cấu trúc mà ra, Hế Minh bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cũng đến từ hắn thần diệu quy tắc. Đây là một tôn vị cách cực cao sáng thế cổ thần. Hắn trưởng không lực lượng, không như bình thường thiên đỉnh thần minh, cũng không như bình thường cổ lao thần tự. Hế Minh chính là trưởng không thời gian uy năng vô thượng thần minh. Thậm chí hắn không có ý nghĩa một tia quy tắc lực lượng tiết ra ngoài, đều có thể hóa thành chấp trưởng thái tuế quy tắc. Tiến tới tại vô tận quy tắc hạ diễn hóa sinh mệnh, hóa thành 12 vị thái tuế thần minh. Vẹn vẹn một tia không có ý nghĩa lực lượng, liền có thể đã sớm 12 vị hoặc gần thần, hoặc mạnh hơn thần linh cường đại tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, cổ thần Hế Minh đến tột cùng mạnh đến mức nào. Ngày hôm nay, làm vô tận thế giới thiên địa quy tắc ngưng tụ ra hung lục sát ý, nghĩ muốn tiêu diệt nguy thường, muốn để nguy thường loại này ảnh hưởng thiên chủng tộc cân bằng cuồng vọng sinh linh hóa thành cho tàn thời điểm. Cổ thần Hế Minh cũng bởi vì Hế Minh tế đàn còn lại lực lượng, mà ngắn ngủi khôi phục hóa thân. Không, không chỉ là kia còn lại thần nguyên tinh lực lượng, còn có Hế Minh bí cảnh lần nữa thăng cấp, mang tới vĩ lực. Thần nguyên tinh tế tự lực lượng, vẹn vẹn làm ra có chút môi giới tác dụng. Kỳ Hạ cảm khái. Lúc này Kỳ Hạ xa xa đứng trong hư không, nhìn chăm chú lên cổ thần Hế Minh dị tượng hóa thân. Thiên địa như cũ đang không ngừng oanh minh, nhưng là rộng lớn lại mênh mông vòng xoáy, lại tựa hồ như dừng lại chuyển động. Đình chỉ ngưng tụ sức mạnh. Dù là trong đó lôi đỉnh còn đang lóe lên, hỏa diễm còn đang thiêu đốt, nhưng là bây giờ mới mang đến nặng nề uy áp, đồng thời không ngừng lớn mạnh thiên địa vòng xoáy, giống như có lẽ đã tiến vào đỉnh trệ trạng thái, chưa từng tiếp tục trở nên càng thêm cương đại. Mà Kỳ Hạ thì nhạy cảm phát hiện, thiên địa vòng xoáy bao phủ kia trong một vùng hư không, trong không khí hơi sinh vật nhỏ, chính là đến không khí lưu động, linh nguyên thanh nén đều triệt để dừng lại. Đây là Hế Minh thời gian đại đạo vĩ lực. Kỳ Hạ lập tức phản ứng lại, cổ thần Hế Minh để kia một phiến thiên địa bên trong thời gian đều dừng lại. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, kia một mảnh hư không lại lần nữa phát sinh làm cho người rung động biến hóa. Trong hư không mây mù đống nhiên dọc theo lúc đến quy tích rút lui. Nguyên bản tại lôi đỉnh, hỏa diễm hạ chết đi hơi tiểu sinh linh, vậy mà tại thời khắc này nhao nhao phục sinh, thiêu đốt bầu trời quy về hoàn chỉnh. Mà kia to lớn thiên địa quy tắc vòng xoáy cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Lôi đỉnh không còn trắng kiện, hỏa diễm không tại nóng rực, tia sáng không còn sáng chói, khí lưu còn đang chậm rãi vận chuyển. Kia một phiến thiên địa, thời gian ngắn ngủi bên trong trở nên cùng mới không hai. Thiên địa quy tắc ngưng tụ ra cuồng bạo sát ý vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Hế Minh bí cảnh thiên địa cũng đình chỉ chấn động. Mà liệt nhật bên trong 12 vị thái tuế thần minh cũng tại lúc này khôi phục. Hướng phía trên bầu trời cổ thần Hế Minh chậm rãi quỳ sát mà xuống. Cổ thần Hế Minh cũng không để ý tới kia 12 vị thần minh. Hắn dị tượng hóa thân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lúc này ngay tại tiêu tán Hế Minh, xoay đầu lại, hướng phía Kỳ Hạ chậm chậm gật đầu. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Hế Minh bí cảnh bầu trời trở nên hết thảy như lúc ban đầu. Nhưng là Hế Minh đại địa bên trên hết thảy giống như kinh lịch một trận đại kiếp, đều đã bị hoàn toàn xóa đi. May mà tại Hế Minh quy tắc phía dưới, dù là thiên địa tàn tạ, cũng không tính là cái đại sự gì. Cũng tỉ như hiện tại, Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển mà qua, luôn xuống lớn khôi phục như lúc ban đầu. Dãy núi cũng bắt đầu lần nữa đứng vững, dòng sông tiếp tục lưu chuyển, vô số kiến trúc hiện hiện mà tới. Kỳ Hạ nhìn xem lại lần nữa khôi phục như cũ Hế Minh bí cảnh, lại nhìn một chút bên cạnh đây hết thảy kẻ đầu têu nguy thường. Trong lòng âm thầm may mắn. May mắn kia hơn 60 khỏa thần nguyên tinh tế tự lực lượng, vẹn vẹn dùng để triệu hoán đại hoang lạc một lần, còn thừa lại rất nhiều lực lượng. May mắn Hế Minh bí cảnh trùng hợp thăng cấp. Kỳ Hạ lặng lẽ đánh giá nguy thường, may mắn cổ thần Hế Minh có thể khống chế thời gian, để Hế Minh bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc về tới nguy thường còn không từng lập đại hoành nguyện thời điểm, hoàn mỹ hóa giải lần này kiếp nạn. Nếu không, nguy thường tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Kỳ Hạ còn tại âm thầm may mắn. Nguy thường thần sắc vẫn là giống nhau hướng phía trước. Nhìn thấy thiên khôi phục như lúc ban đầu, hắn mặt tái nhợt trên lộ ra nụ cười, đột nhiên hỏi thăm Kỳ Hạ, "Thượng hoàng nhưng biết dạng này kiếp nạn giáng lâm, ta vì cái gì không có chút nào cảm thấy sợ hay sao?" Kỳ Hạ quay người rời đi tà thần cốc trên không, không biết cũng không muốn biết, chỉ là lúc sau ngươi chí khí hào ngôn, vẫn là lưu trong lòng của ngươi đi. Nguy thường nhìn qua Kỳ Hạ rời đi, trong mắt lóe ra một loại cực độ cùng nhiệt quan mang. Bởi vì ta biết, chỉ cần có thượng hoàng ở đây, bất kỳ cái gì đại kiếp nạn đều không thể xâm nhập thân ta. Chương 943, thường thường không có gì lạ thái thương đại trương. Thái Thương Nguyên đỉnh 600 năm nhật tịch. Nguyên vốn đã bình tĩnh thật lâu Thái Thương mặt đất, đột nhiên nên đón từng màn thật lớn dị tượng, cũng nên đón rất nhiều giới tổ sơn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Trên bầu trời thật nhiều ngôi sao chậm rãi trôi nổi mà tới, cũng có lớn như sao phi hành linh khí, từ trong hư không chậm chậm nổi lên. Lại có to lớn kinh khủng hung thú, tản mát ra mênh mông hung lục chi khí, phải rời tại thiên địa bên trong, hướng phía Thái Đô tiến lên. Những ngôi sao này, linh khí, hung thú phía trên đều là từng vị dung mạo khác nhau cường giả. Trong đó tuyệt đại bộ phận cường giả đều vốn liền một bộ thần hình, cũng có cực một số nhỏ cường giả cùng thần hình sinh linh khác biệt, nhưng cũng có được không thua tại thần hình cường giả lực lượng. Kỳ Hạ đứng trên bầu trời Thái Đô, rất nhiều Thái Thương cường giả đều thân mang hoa phục, khuôn mặt trang nghiêm, cứ như vậy đứng sau lưng Kỳ Hạ. Giờ khắc này, trên người bọn họ cũng riêng phần mình tản ra nồng đậm mà mãnh liệt mênh mông lực lượng đáng sợ, để hư không cũng vì đó rung động. Hôm nay là Thái Thương xem lễ đại yến muốn bắt đầu thời gian, rất nhiều sớm đã đến gần Chư Giang Bình Nguyên Đế Quốc Thánh Đỉnh cường giả cũng đều thu thập mình tại Chư Giang Bình Nguyên lâm thời dựng tầm cung, leo lên phi hành linh khí, hướng phía Thái Thương cương vực bay tới. Ngoại trừ trước kia đã đến đây Thái Thương vài tòa đế quốc thánh đỉnh bên ngoài, cái khác quốc gia trí cao mặt đất chúa tể bây giờ đã tụ lại tại một viên ngôi sao màu vàng nóng bên trên. Viên kia ngôi sao màu vàng bên trên cung khuyết san sát, đủ loại quang mang lần lượt tán phát ra, lộ ra cực kỳ thần dị. Mà cái này rất nhiều lơ lửng tại ngôi sao trên bầu trời trong cung điện, lại có ba tòa cung khuyết hùng vĩ nhất, hùng tráng nhất. Cái khác đế quốc cũng tốt, thánh đỉnh cũng được, cũng không dám để cho mình cung khuyết uy nghiêm siêu việt cái này ba tòa cung khuyết. Cái này ba tòa cung khuyết liền chính là Chấn Huyền Đế Triều, Minh Lạc Đế Triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh cung khuyết. Cái này ba tòa cổ xưa mà lại cường hãn tuyệt luân thế lực đã từng đưa tin Thái Sơ Hoàng Đỉnh, cáo chi Kỳ Hạ, bọn hắn sẽ giáng lâm Thái Thương, tham gia Thái Thương xem lễ đại yến. Cái này hai tòa đế quốc cùng một tòa thánh đỉnh, đối với Thái Thương thái độ là cái gì, Kỳ Hạ đến nay đều không rõ lắm. Cái này hai tôn mạnh đại đế triều cùng một tôn cổ lao thánh đỉnh, chi trước chuyển đến Ngọc Giản. Trong Ngọc Giản tìm từ 10 phần cao ngạo, nhưng lại cũng không giống đang cố ý nhằm vào Thái Thương. Lục Họa Thương Long cũng biết cái này ba tòa thế lực chuyển đến Ngọc Giản sự tình. Giờ khắc này, hắn đứng sau lưng Kỳ Hạ. Trong hai mắt riêng phần mình có một đầu nhỏ nhỏ thương long tại không ngừng lưu động. Nhìn qua nơi xa làm người kinh ngạc cảnh tượng. Thái Thương chưa từng mở tiệc chiêu đãi cái này ba tòa thế lực, nhưng là trong Ngọc Giản của bọn họ, lại giống như là tại cho Thái Thương ra lệnh, để thượng hoàng chuẩn bị nên đón bọn hắn. Dương Nhậm thần sắc bình tĩnh nói, chắc hẳn tại cái này ba tòa thế lực trong mắt, bình thường đế quốc kỳ thật cùng hoàng triều không hề khác gì nhau, đều muốn tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn. Nếu không như là Chấn Huyền, Minh Lạc, Đại Phong dạng này đỉnh cao nhất đế quốc, thánh đỉnh thế lực, muốn trấn áp bình thường đế quốc, cũng cảm thấy không phải việc khó gì. Bạch Khởi nhẹ phẩy ống tay áo, tán đồng nói, Tây Huyền thánh đỉnh bên trong, dòng thần cấp bậc cường giả cũng có mấy tôn. Tây Huyền chúa tể càng là đã cấu trúc mệnh cung, nên đón thiên địa quy tắc tẩy lễ về sau, liền có thể thành tựu sinh linh. Mà Thất Thú đại đế thậm chí đã sớm cấu trúc mệnh cung, cuối cùng tại triệt để thuế biến thần linh về sau thời điểm vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Huyền thánh đỉnh cường đại như vậy thánh trong đỉnh chí cường giả, đều đã đạp nhập thần đạo. Dùng cái này không khó phỏng đoán, Chấn Huyền, Minh Lạc, Đại Phong cái này nhóm thế lực trong nước tất nhiên có thần linh cấp bậc cường giả. Bây giờ chỉ là bọn hắn trong nước có mấy tôn thần linh cường giả vấn đề. Bạch Khởi thấp giọng phân tích. Rất nhiều Thái Thương cường giả xa xa nhìn chăm chú lên kia một tòa ngôi sao màu vàng nóng, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn cũng không biết Kỳ Hạ sớm tại mấy năm trước đó liền đã nên đón một tôn cực kỳ cường đại thần nhân giáng lâm, vị kia đỉnh thiên lập địa cường giả, thậm chí triệt để chém giết Tây Huyền chúa tể. Cho nên tại những này Thái Thương trong mắt cường giả, thần linh cảnh giới đối với bây giờ Thái Thương tới nói, xác thực vẫn là cực kỳ cao xa cảnh giới. Chỉ là không biết Tây Huyền Thánh Đỉnh phải chăng câu thông cái này ba tòa vô song thế lực. Nếu như bọn hắn muốn ra tay với Thái Thương, Thái Thương tình cảnh sợ rằng sẽ khó hơn rất nhiều. Ngọc Tào Tiền nhẹ giọng nói nhỏ, nếu như có thể lại cho Thái Thương 600 năm thời gian, chúng ta cho dù không có cách nào đăng lâm thần cảnh, nhưng cũng có thể thành tựu dòng thần. Cứ như vậy, Thái Thương áp lực cũng có thể nhỏ hơn một chút. Kỳ Hạ như cũ chắp hai tay sau lưng, trên thân chậm rãi tản ra từng sợi thần quang, uy thế bất phàm. Hắn nghe được rất nhiều thần nhân nghị luận ầm ĩ, thần sắc lại không thay đổi chút nào. Không sao, ta sở dĩ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thánh đỉnh rất nhiều đế quốc tiến đến trận này đại yến, nguyên nhân có hai. Nguyên nhân một trong liền là muốn cảnh cáo vô ngần man hoang vô số quốc gia, vô số chủng tộc. Từ đó về sau, nhân tộc đã có Thái Thương thượng quốc, cho nên nhân tộc không tại ti tiện, không còn đê tiện. Nhân tộc những cái kia bi thảm quá khứ cũng đem theo gió mà qua. Ta sẽ tại trận này đại yến bên trong kính báo rất nhiều đế quốc, dám can đảm nô dịch nhân tộc, xem nhân tộc làm thức ăn, súc vật, nô lệ, như vậy tất sẽ nên đón Thái Thương lửa giận. Kỳ Hạ ngữ khí 10 phần bình tĩnh, nhưng là ở đây rất nhiều Thái Thương cường giả đều có thể cảm giác được trong lời nói một tia rét lạnh chi ý. Nguyên nhân thứ hai, liên là muốn gặp một lần cái này giới tổ sơn bên trong rất nhiều đế quốc đại đế, thánh đỉnh chúa tể. Nhìn một chút bọn hắn có lực lượng, nhìn một chút bọn hắn có nội tình. Có đối với những này đế quốc thực lực mà nhận biết, Thái Thương về sau con đường cũng sẽ đi được tương đối thuận lợi rất nhiều. Chư vị Thái Thương thần nhân cũng đều biết Kỳ Hạ cho tới nay, tựa hồ cũng đang nưu đồ lấy cái gì. Cực kỳ thấu hiểu Kỳ Hạ Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long, đã đoán được Kỳ Hạ cử hành trận này hiến hội nguyên nhân căn bản. Chờ đến thượng hoàng thấy được những này đế quốc cùng thánh đỉnh thực lực chân thật, Thái Thương Tế Tự Thiên Địa thành tựu đế quốc kế hoạch cũng liền chắc chắn đưa vào danh sách quan trọng. Lần này trước tới tham gia Thái Thương Yến hội đế quốc cùng thánh đỉnh, khoảng chừng hơn 40 tòa, những thế lực này bên trong, đại đế, chúa tể đích thân đến thế lực cũng có hơn 30 tòa. Loại này số lượng đế quốc cùng thánh đỉnh tập kết, tại giới Tổ Sơn dài dằng dặc trong lịch sử, cũng cơ hồ chưa từng phát sinh qua. Cái này hơn 30 tòa đế quốc thánh trong đỉnh, ngoại trừ giới Tổ Sơn vài tòa đế quốc cùng thánh đỉnh bên ngoài, cái khác đế quốc phần lớn đến từ Thông Thiên Cổ Hà, Chư Tinh Cổ Lộ, Thần Thần Đạo Sơn, Lượng Giới Sơn. Rất nhiều cùng giới Tổ Sơn tướng tiếp giáp chỗ. Mặc dù những này rộng lớn chỗ, cũng không thể hoàn toàn đại biểu mênh mông vô ngần man hoang bên trong tất cả thế lực có lực lượng, nhưng là những thế lực này phân tán, thực lực lại riêng phần mình khác biệt. Dưới tình huống như vậy, Giòm Đốm biết toàn bộ sự vật. Trận này đại yến về sau, Thái Thương liền có thể biết được khi nào mới có thể tế tự thiên địa, thành tựu đế quốc. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm suy tư. Xa xa rất nhiều ngôi sao, phi hành linh khí, chân linh hung thú đã càng phát ra tới gần Thái Thương. Thậm chí viên kia gánh chịu rất nhiều đại đế, cùng rất nhiều sứ giả ngôi sao màu vàng đã tiến vào Thái Thương. Ngôi sao màu vàng phía dưới xuất hiện một đầu thất thải lộng lẫy thần kiều, để ngôi sao màu vàng hiện đến tôn quý vô cùng. Khi tiến vào Thái Thương trong tích tắc, ngôi sao màu vàng bên trong từng tòa cung khuyết cũng đều mở rộng cung khuyết môn đỉnh, lộ ra trong đó bất phàm bày biện cùng to lớn chi cực đại điện. Đại điện bên trong thường thường ngồi ngay thẳng một vị đại đế, ngồi ngay thẳng một vị chúa tể, trong đó lại có Minh Lạc, Trấn Huyền, Đại Phong ba tòa cung khuyết. Khi bọn hắn cung khuyết môn đỉnh mở rộng, ba tôn có thể xưng trí cao đại đế hóa thân, ánh mắt lộ ra từng đạo quan mang, rơi vào Thái Thương đại địa bên trên, rơi vào Thái Thương trong hư không. Thái Thương mặt đất mặc dù không phải bao la, thậm chí có vẻ hơi nhỏ hẹp, nhưng là những này cường hoành tồn tại, tự nhiên có thể nhìn ra Thái Thương trong hư không bí cảnh, cùng giới ngoại thiên. Đương nhiên, vô luận là cựu tinh bí cảnh, vẫn là khi mệnh thiên, đối với kia ba tôn cổ lão đại đế tồn tại tới nói, căn bản không tính là to lớn. Loại này cổ lão quốc gia, cổ lão thánh đỉnh, nằm trong tay giới ngoại thiên đã bí cảnh số lượng, căn bản là không cách nào phỏng đoán. Cho nên dù là khi mệnh thiên 10 phần bao la, 10 phần màu mỡ, còn không cách nào làm cho bọn hắn cảm thấy kinh dị. Rốt cuộc, Thái Thương chỉ có một tòa khi mệnh thiên. Cái này Thái Thương, ngược lại là có chút không giống bình thường. Một đạo thần thức sẽ qua, Trấn Huyền trong cung điện, một tôn thân thể không biết sao mà to lớn, trên thân chiếm cứ đầu này chân long tráng niên cự nhân, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Thương thành trì, nhìn chăm chú lên phía dưới quá muôn dân linh. Minh Lạc đế triều bên trong, một vị hiển lộ ra thánh khiết khí tức, mái đầu bạc trắng, nhưng là khuôn mặt lại như là thiếu niên đồng dạng bất thế quân vương, cũng chậm rãi gật đầu. Thái Thương mặc dù địa vực nhỏ hẹp, trưởng khống sinh linh không nhiều, thế nhưng là những này nhân tộc sinh linh tinh khí thần lại đều khiến người kinh dị. Dù là đi lên nhỏ yếu, nhưng là trên mặt rào rạt thần sắc, lại tự tin phi thường, có hưng thịnh chi thế. Đại Phong Thánh Đỉnh cung khuyết môn đỉnh mở rộng, chỉ thấy trong đó hào quang năm màu tràn ngập. Tại cái này ngũ thải quang mang bên trong, một vị tóc bạc thiếu nữ chính ngồi ngay ngắn hư không bảo tọa bên trên. Vị này thiếu nữ tóc bạc sau lưng còn một cặp đồng dạng lóe ra ngân sắc quang mang vũ dực. Ánh mắt của nàng thanh lãnh, thần sắc bình tĩnh, dung nhan có thể xưng hòa thế. Cho dù là so với Ngọc Tạo Tiền, so với Chỉ Cảnh Thượng Thần, đều không thua bao nhiêu. Nhưng là vị này thiếu nữ tóc bạc địa vị vô cùng tôn quý, nàng ngồi tại đế tọa phía trên, đủ để chứng minh vị này thiếu nữ tóc bạc chính là Đại Phong Thánh Đỉnh chúa tể. Lại thêm trên người nàng không ngừng tràn ngập ra đáng sợ vĩ lực, để cái này một vị thánh đỉnh chúa tể càng có một loại đặc biệt khí phách. Hai vị này đại đế, một tôn chúa tể vẹn vẹn chỉ là hóa thân giáng lâm, nhưng là thân trên phát ra khí phách, dù là so với những cái kia chân thân đến đây đế vương, đều muốn lộ ra càng thêm bành trướng, lộ ra càng thêm mãnh liệt mênh mông. Dương Nhậm Câu thông địa không tinh, vô thanh vô tức ở giữa, nhìn chăm chú lên ngôi sao màu vàng phía trên, rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại. Trong đó còn có thật nhiều kỳ hạ cũng không khuôn mặt xa lạ. Nhìn, là như giận tự thần. Một mực ngồi tại triều Long Bá đầu vai Bí Long Quân, đột nhiên xa xa chỉ kim sắc ngôi sao màu vàng trên một tòa cung khuyết. Kia một tòa cung khuyết cũng cực điểm to lớn. Trong cung điện trưng bày là hai thanh bảo tọa. Trong đó một thanh trên bảo tọa, Kỷ Như Giận chính một thân hoa phục, tóc dài xóa vai nhìn chăm chú lên Thái Thương mặt đất. Trên mặt hắn không tự chủ lộ ra kích động, cùng cảm khái thần sắc. Để hắn tuấn giật sắc mặt, càng nhiều hơn mấy phần vận vị. Trước kia không có phát hiện, bây giờ nhìn kỹ, Như Giận thượng thần mặc dù không bằng thượng hoàng, nhưng là cũng coi là khuynh quốc khuynh thành, ta thấy mà yêu. Chắc không được vị kia Vũ Xá thần nữ sẽ như thế ưu đãi với hắn. Bí Long Quân không che đậy miệng, lời bình một trận. Triều Long Bá trên người lôi đình đường vân, bỗng nhiên lóe ra một đạo quan mang. Bí Long Quân lập tức bị đau, đối Triều Long Bá trợn mắt nhìn, lại cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Rất nhiều Thái Thương cường giả cũng đều đem ánh mắt chuyển rời đến Kỷ Như Giận bên cạnh một thanh trên bảo tọa. Kỷ Như Giận bên cạnh trên bảo tọa, một vị thân thể huyền chuyển, trên thân cũng nở rộ thần quang, khuôn mặt mơ hồ tồn tại, tựa hồ cảm giác được Kỷ Hạ đám người ánh mắt. Nàng cách xa khoảng cách xa, hướng phía Kỷ Hạ khẽ gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa kia hai tòa chí cao đế quốc, một tòa vô thượng thánh đỉnh chúa tể, tựa hồ cũng cảm thấy thiên kỳ trong cung điện, Vũ Xá thần nữ cường đại. Bọn hắn chưa từng do dự, nhao nhao hướng phía Vũ Xá thần nữ gật đầu thăm hỏi. Vũ Xá thần nữ cũng gật đầu đáp lại. Kỷ Hạ thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ. Cái khác Thái Thương cường giả thì đều hai mặt nhìn nhau. Như thế nhìn đến, cái này một vị Vũ Xá thần nữ, có thể tại thất thú đại đế sau khi ngã xuống, vẹn vẹn quát lui rất nhiều đế quốc đại đế rình mò, vẫn là nàng khai ân kết quả. Bạch Khởi trong lòng thầm nghĩ, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, ngôi sao màu vàng đã đi tới Thái Đô trước đó. Kỷ Hạ hai tay háo triển khai, dưới chân lập tức trải ra một mảnh kim sắc quang mang. Thái Sơ Thượng Hoàng Kỷ Hạ dẫn đầu rất nhiều thái thương cường giả, đạp trên hào quang màu vàng nóng này, đạp không tiến lên. Phía dưới rất nhiều thành trì bên trong thái thương con dân, ngẩng đầu nhìn thấy từng màn kỳ dị cảnh tượng, đều sinh lòng hiếu kỳ. Có chút sinh linh thì kích động và phần. Rốt cuộc thái thương sao mà khổng lồ, cho dù là Thái Đô đều rộng lớn tới cực điểm. Dưới tình huống như vậy, có thể đến gặp nhiều như thế thái thương cường giả đón khách, cũng coi là bất phàm cơ duyên. Kỷ Hạ đi vào kim sắc quang mang biên giới, xa xa nhìn chăm chú lên xa xa ngôi sao màu vàng. Về phần cái khác ngôi sao, phi hành linh khí, hung thú, đều xa xa lơ lửng tại rời xa quá nhiều địa phương. Bọn hắn là đại đế tồn tại đi ngủ, trong đó có vô số cường giả đóng quân, lại có nhiều vô số kẻ nô bộc phụ dưỡng. Cực điểm xa hoa. Trấn Huyền đế triều Trấn Hoang đại đế, giáng lâm thái thương. Minh Lạc đế triều Minh đều đại đế, đến đây thái thương xem lễ. Đại Phong Thánh đỉnh thánh chủ, đến đây thái thương xem lễ. Từng đạo bắn ra tại quy tắc to lớn thanh âm, truyền khắp thái thương. Cùng lúc đó, thiên dị tượng trên không trung càng ngày càng rõ ràng. Có nguyên bản vô thượng thần linh, hóa sinh là mặt đất, trấn áp một phương huyền liền diệu, thai nghén một tòa đế quốc dị tượng. Cũng có một tôn quỷ dị ma thần, muốn thôn phệ liệt nhật, bị cường giả trấn áp, trở thành một phương trở thành vô ngần man hoang đại địa bên trên một phương cung quyết, tiếp theo dựng dục ra một loại tôn quý đế tộc dị tượng. Mà Đại Phong Thánh đỉnh thì càng khủng bố hơn. Ngày xưa rộng lớn thiên địa, đại phong cờ xí che khuất bầu trời, vạn tộc đều nhận đại phong cờ xí hiệu lệnh. Về sau, thiên địa phá toái, dị tượng bởi vậy tiêu tán. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là ba tòa thế lực mạnh nhất giáng lâm thái thương, thiên địa quốc phúc quy tắc tự phát dựng dụng ra tới dị tượng. Còn có đại đế chúa tể đích thân đến hơn 30 tòa thánh đỉnh đế quốc, cũng có dị tượng hiện hiện. Giờ khắc này, thái thương trên không đủ loại dị tượng nói những này đế quốc huy hoàng. Để nhỏ hẹp thái thương, phản phất không thể tiếp nhận những dị tượng này. Bởi vì lúc này thái thương, ngoại trừ bất khuất nhân tộc ý chí, cùng rất nhiều những thứ mới lạ bên ngoài. Cùng những dị tượng này bên trong hiện hiện ra đế quốc so sánh, thật sự là quá mức phổ thông, thường thường không có gì lạ. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 944, thành tựu thần thể đại trương. Rất nhiều đế quốc cường giả trí cao đến đây thái thương. Bọn hắn tại Kỷ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả nên đón hạ. Từng bước một đi xuống ngôi sao màu vàng, đi vào thái đô bên cạnh, kia một tòa dùng cho đại yến to lớn lơ lửng đô thị. Lơ lửng thành trì trung ương, chính là một mảnh cực kỳ rộng lớn lộ thiên kiến trúc. Kiến trúc hai bên đều lơ lửng từng tòa bảo tọa. Bảo tọa bên trên thần quang lan tràn. Rất nhiều đại đế liếc mắt liền nhìn ra những này bảo tọa, phẩm chất cũng cực kỳ bất phàm. Thiên dị tượng trên không trung vẫn đang không ngừng oanh minh. Đây cũng không phải là rất nhiều đại đế tại cho thái thương ra vai phủ đầu, mà là từng tòa đế quốc chí cường giả giáng lâm thái thương. Từ đó làm cho thiên địa quốc phúc quy tắc như vậy hiển hóa, tỏ rõ lấy một ít đế quốc uy nghiêm. Kỷ Hạ thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng phất tay. Thái thương Cửu Châu trong hư không, đột nhiên chiếu rọi ra chín đạo tràn ngập đặc biệt lực lượng quang mang. Những ánh sáng này cứ như vậy rơi trong hư không. Những cái kia dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán, thiên khôi phục một mảnh thanh minh. Nhưng là cho tới bây giờ, thiên địa quốc phúc quy tắc còn tại hát vang rất nhiều đại đế tục danh. Những này đại đế cùng những này chúa tể, thực lực cũng đều cực kỳ cường đại. Rốt cuộc dám can đảm rời đi quốc gia, lặn lội đường xa đến đây thái thương, tự nhiên không phải cái gì nhỏ yếu hạng người. Chư vị đại đế, chư vị chúa tể, còn xin như vậy nhập tọa. Bạch Khởi một thân đen đỏ giao nhau trường bào, trên mặt còn lộ ra nhu hòa mỉm cười, cho những người khác một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Hắn phụ trách chủ trì trận này đến hội, thế là tại Kỷ Hạ thụ ý phía dưới, mời chư vị đại đế nhập tọa. Những này đại đế thân hình cực kỳ vĩ ngạn, có chút thậm chí có cao vạn trượng lớn. Phía sau bọn họ còn hiện ra tầng tầng lớp lớp thuộc về cường giả đặc biệt dị tượng, tỏ rõ lấy bọn hắn trong thân thể vô song lực lượng. Đám người như vậy nhập tọa, vờn quanh thành một cái cự đại vòng. Kỷ Hạ ngồi nam chiếu bắc, dưới thân thể bảo tọa còn đang thiêu đốt lấy hừng hực liệt hỏa, lóe ra vô tận lôi đỉnh. Mà cùng Kỷ Hạ ngồi đối diện nhau, chính là Trấn Huyền đế triều, Minh Lạc đế triều cùng Đại Phong Thánh đỉnh thánh chủ. Ngoại trừ Đại Phong Thánh đỉnh thánh chủ bên ngoài, cái khác hai vị đại đế có chút hăng hái địa nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Thái Đô. Tựa hồ Thái Đô bên trong rất nhiều cảnh tượng, đưa tới bọn hắn lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới giới Tổ Sơn, vậy mà ra đời như thế một tòa người kỳ quái tộc đế quốc. Trên người có chân long quấn quanh, thân thể cực điểm vĩ nạn trấn hoang đại đế, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên trước tới đón tiếp bọn hắn Thái Sơ thượng hoàng, thấp giọng nói, giới Tổ Sơn vài tòa đế quốc, lại đại canh đế quốc diệt vong về sau, liền đã thăng bằng mấy ngàn năm. Không nghĩ tới Thái Sơ đại đế dám can đảm đánh vỡ sự cân bằng này, mà giới Tổ Sơn cái khác ba đại đế triều nhưng lại chưa ngăn cản. Như thế một kiện quái sự, Trấn Hoang đại đế nói khẽ tới. Trong âm thanh của hắn, tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ cao xa uy nghiêm. Theo hắn mở miệng, cũng ngồi ngay ngắn ở dựa vào sau một phương đại chiếu đế quốc, cùng trọng thần đế quốc sứ giả, lập tức túi đầu, vận chuyển thể nội linh nguyên, đem truyền vào bọn hắn trong thai vô thượng uy nghiêm, toàn bộ ma diệt. Giới Tổ Sơn đã bắt đầu rung chuyển. Có một vị mọc ra ba cái đầu đại đế mỉm cười, nói, đại chiếu đế quốc bây giờ còn tại đoạt đích, đại chiếu đế vương thì đang bế quan thành tiểu thần linh. Tuổi thọ của hắn gần, nếu như hắn không cách nào triệt để bước nhập thần đạo, như vậy hắn chắc chắn vẫn lạc. Mà trọng thần đế quốc đế vương đã từ một vị thiếu niên đảm nhiệm, trong nước rất nhiều thế lực còn chưa từng thần phục, cũng vô pháp đến đây đại yến. cái này hai tòa đế quốc đã lao hủ, ước chừng chính là đủ loại này nguyên nhân, cho Thái Thương Đại Đế lấy thời cơ lợi dụng. Ba đầu đại đế chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của mọi người rơi trên người Kỳ Hạ. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi chút nào, rốt cục mở miệng nói ra, "Chư vị, Thái Thương bây giờ bất quá chỉ là một tòa hoàng triều, ta cũng bất quá là hoàng chủ thân thể, cũng không phải là cái gì đế quốc đại đế." Rất nhiều đại đế thần sắc không thay đổi, thậm chí có chút lớn đế trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc. Thái Thương tại thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trấn áp ba tòa đế quốc, có lực lượng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Thái Thương nhưng đến nay không nguyện ý tế tự thiên địa, thành tựu đế quốc, như thế làm ta phi thường nghi hoặc. Lần này nói chuyện, là vị nào vốn liền tóc trắng, nhưng lại có thiếu niên dung nhan Minh Đô đại đế. Hắn một thân bạch bào, khí tức trên thân thánh khiết và phần, thật giống như đến từ rộng rãi vô ngần thần quốc, lây dính cao khiết thần linh khí phách. Rất nhiều đại đế cũng nhao nhao nhìn về phía Kỳ Hạ, như có điều suy nghĩ. Kỳ Hạ hướng phía Minh Đô đại đế gật đầu, nhưng lại cũng không trả lời dân tộc đại đế lời nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, đang muốn tuyên bố đại yến bắt đầu. Đột nhiên, rất nhiều đại đế bên trong, có một vị đầu đội cao quan, thân mang kim giáp chúa tể đứng dậy. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, đỉnh đầu còn có một tòa bí cảnh lơ lửng. Vị này kim giáp chúa tể lực lượng cực kỳ hùng vĩ. Hắn đứng dậy, rõ ràng như là thường nhân đồng dạng thân thể, nhưng tại trong mắt mọi người, vị này chúa tể thân hình, nhưng thật giống như cao ngất tới cực điểm. Thái Thương vô số cường giả, nhìn về phía kim giáp chúa tể. Vừa mới thiên địa quy tắc hát vang rất nhiều đại đế tục danh. Thế là đám người cũng biết vị này kim giáp chúa tể lai lịch. Vị này chúa tể đến từ cao nhận thánh môn, cũng là một tòa thánh đỉnh cấp bậc thế lực. Vị này chúa tể có lực lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ còn muốn tại giòm thần cảnh giới phía trên, có lẽ hắn đã tu thành mệnh cung, nhưng lại không biết có hay không triệt để lộ sắc thành thần linh thân thể. Kỳ Hạ hưng bên trong trầm âm, chỉ thấy vị này cao thừa chúa tể, trên thân kim sáng long lánh, lặng lẽ nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Thái Thương liên diệt ba tòa đế quốc, nguyên bản đại khái có thể hiến tế trong đó bất luận cái gì một tòa, thậm chí trực tiếp hiến tế trong đó ba tòa, liền có thể thành tựu đế quốc. Thái Sơ thượng hoàng cũng có thể được hưởng đại đế chi danh. Thế nhưng là Thái Thương hết lần này tới lần khác an tại hoàng triều chi tôn, như thế làm ta có chút kỳ quái. Cao thừa chúa tể nói đến đây, rất nhiều đại đế cùng chúa tể nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt cũng càng phát ra lạnh lùng. Có cao thừa chúa tể dẫn đầu, bọn hắn cũng liền không lại giấu giếm mình đối với Thái Thương thái độ. Lại có một vị nữ tính đại đế khẽ cười một tiếng, sau đó nói thẳng, Thái Thương chậm chạp không nguyện ý thành tựu đế quốc, chẳng lẽ là đang nưu đồ cái gì khó lường sự tình? Có lẽ Thái Thương muốn trở thành tòa thứ hai đại đỉnh thần triều, muốn trở thành tòa thứ hai đại tức thần triều. Rất nhiều đại đế chúa tể, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Kỳ Hạ. Cho dù là Chấn Huyền Chấn Hoang đại đế, Minh Lạc Minh Đô đại đế, cùng Đại Phong Thánh Đỉnh thánh chủ, cũng đều tại đây khắc, nhìn chăm chú Kỳ Hạ, tựa hồ là đang chờ đợi Kỳ Hạ trả lời chắc chắn. Rất nhiều Thái Thương cường giả sắc mặt không thay đổi. Bọn hắn đã sớm đoán được, nhiều như thế thánh đỉnh cùng đế quốc chí thượng giả, đến đây Thái Thương tuyệt đối không phải vẹn vẹn vì tham gia Thái Thương đại yến. Những này đại đế cùng chúa tể căn bản mục đích, có lẽ cùng Thái Thương mục đích đồng dạng, là vì nhìn một chút cái này một tòa hưng thịnh nhân tộc cường quốc. Kỳ Hạ đối mặt rất nhiều đại đế cùng chúa tể ánh mắt, thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn nguyên bản đứng lên thân thể, lại lần nữa ngồi tại trên bảo tọa, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Chư vị cảm thấy, Thái Thương là muốn tế tự thiên địa, cướp đoạt là man hoang đại địa bên trên tất cả đế quốc quốc phúc khí vận. Cái khác đại đế cùng chúa tể nghe được Kỳ Hạ gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, cũng đều trầm mặc, cũng không mở miệng. Kỳ Hạ lại chậm rãi lắc đầu nói, chư vị trong lòng, kỳ thật đối với Thái Thương thực lực cũng đã cực kỳ thấu hiểu. Thái Thương cho dù mạnh hơn gấp trăm lần, có lực lượng cũng xa kém xa chia cắt rất nhiều đế quốc quốc phúc khí vận. Bây giờ các vị chất vấn tại ta, đại khái là bất mãn tại nhân tộc quốc gia của thời. Kỳ Hạ dăm ba câu ở giữa, liền khiến cái này đế quốc cường giả nhao nhao nhíu mày. Thậm chí có chút đế quốc chí cao người trong mắt, lộ ra rét lạnh khí phách. Đại đạo sao mà xa xôi? Kỳ Hạ khỏe miệng lưu lại có chút nụ cười. Hắn cũng không từng để ý tới những này chí cao người kinh khủng ánh mắt, mà là giơ lên bàn trên bàn chén rượu, thâm thúy cười một tiếng, nhưng là đại đạo mặc dù xa xôi, Thái Thương lại tự nhiên muốn dũng cảm tiến tới, không ngừng tìm kiếm. Ta hôm nay rất muốn an nhất an chư vị tâm, lừa gạt chư vị Thái Thương không có thành tựu thần triều tưởng niệm. Thế nhưng là cho dù ta nói được, chư vị cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì, đại đạo cao xa, nếu như Thái Sơ ngay cả tìm kiếm đại đạo cũng không dám thừa nhận, Thái Thương cũng liền không cách nào thành tựu đế quốc, cũng liền không cách nào ủng có được hôm nay loại này thực lực. Kỳ Hạ thản nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn cũng không ngừng cùng cái khác chí cao người ánh mắt va chạm. Sau đó bỗng nhiên hỏi lại nói, dù là Thái Thương bây giờ còn nhỏ yếu, thế nhưng là ta cực kỳ muốn hỏi một câu chư vị, đang ngồi tất cả đế trong triều, lại có tòa nào đế quốc không muốn cao hơn một bước, thành tựu thần triều? Chỉ là thần triều vị cách quá mức tôn quý, có lẽ chúng ta cố gắng cả đời đều không thể đụng chạm thôi. Kỳ Hạ hỏi lại những này đại đế cấp bậc nhân vật. Những này đại đế các cường giả cũng không trả lời Kỳ Hạ hỏi lại, chỉ là trong mắt lạnh lùng lại thiếu đi mấy phần. Minh Đô đại đế trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười, thuận miệng nói, Thái Sơ đại đế ngược lại là thản nhiên. Liên như là Thái Sơ đại đế lời nói, thần triều đại đạo quá mức xa xôi, chính là tế tự thiên địa, chia cắt rất nhiều đế quốc quốc phúc khí vận, cũng khó như lên trời. Cũng không phải đơn giản mưu đồ một phen liền có thể hoàn thành. Ngồi tại to lớn trên bảo tọa Chấn Hoang đại đế, cười khẽ một tiếng, sau đó nói, muốn chia cắt rất nhiều đế quốc quốc phúc khí vận, còn phải qua ta Chấn Huyền Đế Triệu như thế một quan. Nghe được Minh Đô cùng Chấn Hoang hai vị đại đế mở miệng như thế, rất nhiều trí cao người trên mặt chất lượng cũng bình tĩnh lại, mà vị kia cao thừa chúa tể cũng tới hạ dò xét một phen kỳ hạ. Sau đó cười khẽ một tiếng, lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi trở lại bảo tọa bên trên. Bên cạnh hắn có một vị đại đế, nhãn châu xoay động, nhìn như hiếu kỳ hỏi thăm cao thừa chúa tể, cao thừa chúa tể có cái gì giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng có thể chia sẻ ra, để chư vị vừa nghe một cái. Cao thừa chúa tể cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, ta là đang cười chính ta. Hắn trong lúc nói chuyện, ánh mắt cũng tại tự nhiên tại kỳ hạ trên thân, Thái Thương mặc dù chấn diệt ba tòa nhỏ yếu đế quốc, thế nhưng là có thực lực lại không tính cường đại. Chính là cái này một vị thái sơ thượng hoàng, bất quá chỉ là thánh thể, có lực lượng thậm chí chưa từng đạt tới giòm thần cảnh giới. Loại này quốc gia muốn chia cắt rất nhiều đế quốc khí vận. Đây đúng là ta quá lo lắng. Cao thừa chúa tể nói xong, xung quanh vô số cường giả trên mặt đều lộ ra có chút nụ cười. Thánh thể? Có đại đế lắc đầu nói, thiên phú thể chất, mặc dù chưa từng hoàn toàn quyết định tu vi, thế nhưng là thánh thể, muốn đạp nhập thần đạo, đúng là khó càng thêm khó. Kỳ hạ sau lưng Thái Thương cường giả nhao nhao nhíu mày. Đối với những này đại đế diễn xuất, mười phần không hiểu. Thậm chí kỳ hạ trên mặt đều lộ ra mấy đạo nụ cười. Hắn nhìn chăm chú lên cao thừa chúa tể, đống nhiên nhẹ nhẹ cười cười. Đối với những địa vị này tôn quý, thực lực tồn tại cường đại tới nói, kỳ thật nhỏ yếu mới là một loại nguyên tội. Ngươi càng mạnh, bọn hắn liền sẽ càng tôn kính ngươi. Dù là trong lòng có kiêng kỵ, cũng sẽ không biểu lộ ra. Kỳ hạ trong lòng thấp như vậy ngữ. Lần này hắn không có đứng dậy, mà là ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, nghiêng đầu hỏi thăm cao thừa chúa tể, chẳng lẽ thánh thể cùng thần thể có như thế chênh lệch rõ ràng? Cao thừa chúa tể nụ cười trên mặt không giảm. Đột nhiên, trên người hắn quang mang đại tác, từng đạo thần diệu khí tức từ trên người hắn tán phát ra. Trên bầu trời lại có thiên địa đại đạo quy tắc kéo dài tới mà xuống, cùng cao thừa chúa tể thân trên phát ra thần diệu khí tức lẫn nhau dây dưa, nhau nhau nhạy cẫng. Cao thừa chúa tể nâng tay phải lên, từng đạo thiên địa quy tắc cứ như vậy rơi ở trong tay của hắn, thậm chí mở rộng tự thân huyền diệu, cung cấp cao thừa chúa tể cẩn thận thể ngộ. Đây cũng là chênh lệch. Cao thừa chúa tể ngẩng đầu nói, tu hành một đạo dài dằng dặc vô cùng, lại có hay không hạn khả năng, cho dù là phàm tục thân thể, có lẽ cũng có thể đặt chân thần đạo. Nhưng là, nếu như ngươi là một tôn thần thể, ngươi tìm kiếm đại đạo đường xá sẽ rộng lớn vô cùng. Không cần quá nhiều kỳ ngộ cơ duyên, không cần cả ngày mưu đồ, chỉ cần ngươi yên tâm còn sống, chỉ cần ngươi làm từng bước tiến lên, liền có cực lớn khả năng đặt chân thần đạo, cấu trúc mệnh cung. Trong đó chính lệnh, kỳ thật căn bản là không có cách cân nhắc. Cao thừa chúa tể mặt mỉm cười, em hay nói. Rất nhiều tương đối nhỏ yếu đại đế cùng chúa tể, nhìn về phía cao thừa chúa tể ánh mắt, cũng đều nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Kỳ hạ trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Kỳ hạ ánh mắt rơi vào cao thừa chúa tể trên bàn tay, đột nhiên mở miệng nói ra, đã dạng này, ta còn muốn cảm ơn chúa tể. Cao thừa chúa tể nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, không rõ kỳ hạ những lời này ý tứ. Chỉ thấy kỳ hạ ánh mắt bình tĩnh nói, cho tới nay, ta đối với tu hành thể chất một chuyện khịt mũi coi thường. Cảm thấy đại đạo dài rằng giặc lại cực kỳ rộng lớn, chỉ phải nghiêm túc tìm kiếm, cuối cùng sẽ có một ngày liền có thể được thành lớn quả. Nhưng lại không để ý đến tu hành thể chất, vốn chính là một loại thiên địa đại đạo sự tình thực. Hôm nay cao thừa chúa tể dăm ba câu ở giữa, lại làm ta hiểu ra, cho nên ta mới muốn cảm ơn chúa tể. Cao thừa chúa tể nghe được kỳ hạ không hiểu lời nói, nhíu mày. Chư vị trí cao người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Thể chất trời sinh, nghĩ muốn tăng lên thể chất, nhất định phải đạt được cự đại cơ duyên, hay là cực kỳ chân quý linh đan diệu dược. Không có cơ duyên như vậy, coi như biết đạo lý dễ hiểu như vậy, lại có tác dụng gì? Cho dù là ba tòa tôn quý thế lực đại đế cùng chúa tể, nhìn về phía kỳ hạ ánh mắt cũng đều có chút kỳ quái. Thật giống như bọn hắn cũng cho rằng kỳ hạ đúng vậy mạnh miệng đồng dạng. Đúng lúc này, một đạo quang mang bỗng nhiên từ kỳ hạ trên thân tràn ngập ra. Đạo tia sáng này cực kỳ huyền diệu, chiếu rọi trong hư không, thậm chí để hư không từng khúc tan rã. Cùng lúc đó, kỳ hạ thân thể bên trong, tầng 24 thiên khung cao cao đứng vững, một đạo thiên hà uốn lượn chảy xuôi, liên miên bất tuyệt. Tầng 24 thiên khung cùng vô tận thiên hà, cứ như vậy chạy qua kỳ hạ huyết mạch, chạy qua kỳ hạ thân thể. Trong ngay mắt, mỗi loại khó mà nói rõ đại đạo khí tức, cứ như vậy dung nhập kỳ hạ huyết mạch bên trong, chạy vào kỳ hạ tứ chi chăm giật mình bên trong, cũng làm cho kỳ hạ trên người khí phách chưa từng có cường đại. Những này đại đạo khí phách phát ra, vậy mà để cái này một mảnh rộng lớn trên bầu trời, gần như vô tận thiên địa quy tắc rất là chấn động. Đến mại không hết thiên địa quy tắc, như vậy hóa thành một đạo nói dị tượng. Thiên địa lại biến, dị tượng mọc thành bụi. Vô số dị tượng nhao nhao giáng lâm chúc mừng kỳ hạ. Bởi vì, kỳ hạ thân thể liền phải lấy thuế biến. Hắn từ một tôn thánh thể, tại trong chốc lát thành tựu một tôn thần thể. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 945, đại phong có mệnh, thái thương phải chăng tuân mệnh. Đại trương. Thiên dị tượng trên không trung vẫn là tầng tầng lớp lớp, không ngừng hiện hiện. Kỳ hạ làm Thái Thương thượng hoàng. Tại Thái Thương cương vực bên trong, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt liền tấn thăng làm thần thể. Để cả tòa Thái Thương hư không đều tràn đầy khó có thể tưởng tượng huyền diệu cảnh tượng. Rất nhiều quá muôn dân linh ngẩng đầu nhìn chăm chú. Bọn hắn tại những này hư ảo cảnh tượng bên trong, thấy được kỳ hạ mơ hồ mà vĩ ngạn thân ảnh. Không cách nào tính toán Thái Thương lại viên cũng đều cùng có vinh yên. Trước tạm bất luận Thái Thương chúng nhiều cường giả phản ứng. Rốt cuộc kỳ hạ tại những cường giả này trong mắt, từ trước đến nay giỏi về sáng tạo thần tích. Cho dù là trong nháy mắt thành tựu thân thể, cũng không tính là cái gì quá làm cho người rung động sự tình. Nhưng là đối với ngồi ngay ngắn ở yến đều trong hư không rất nhiều đại đế cùng chúa tể tới nói, hết thảy trước mắt đều đã hoàn toàn đã vượt ra bọn hắn nhận biết. Cho dù là Chấn Hoang đại đế, Minh Đô đại đế, thần sắc cũng biến thành cực kỳ kỳ quái. Ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Lấy bọn hắn huyền diệu thần mâu thần thông, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ đã thành tựu thần thể thân thể. Trước đó vẫn là thánh thể, nhưng là bây giờ thái sơ thân trên phát ra khí phách, thậm chí đã không phải là cao nhận thánh chủ có thân thể, có thể so sánh. Chấn Hoang đại đế giờ phút này khẽ to mày. Hắn một đạo thần thức biển hiện lên, ánh mắt cũng cùng Minh Đô đại đế va chạm. Ta tung hoành thiên địa trên trăm vạn năm, nhưng là kỳ lạ như vậy cảnh tượng, lại chưa bao giờ từng thấy. Minh Đô đại đế cũng thần thức truyền âm nói, không có chỗ dựa bất kỳ thiên tài địa bảo, không có chỗ dựa bất luận cái gì linh đan diệu dược. Vị này thái sơ đại đế, bất quá là trong đầu nghĩ muốn thành tựu thân thể, trong thân thể liền có thần diệu vạn phần lớn đạo lực lượng tán phát ra, cải tạo thể chất của hắn. Để thân thể của hắn trong huyết mạch, từ đây ẩn chứa lớn đạo lực lượng. Từ thành tựu này thân thể, đây quả thực không thể tưởng tượng. Từ trước đến nay ngồi ngay ngắn hư không bên trên, nhìn chăm chú lên vô ngần man hoang rất nhiều đế quốc hưng suy, vô số văn minh quốc gia quật khởi mà diệt vong Minh Đô, Chấn Hoang hai vị đại đế. Bây giờ giữa lúc trò chuyện, trong giọng nói đã mang theo thật sâu kinh ngạc cùng rung động. Bọn hắn ánh mắt bên trong còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, tựa hồ là quý tài chi sắc. Mà từ đầu đến cuối một đầu tóc bạc, khuôn mặt thanh lãnh đại phong thánh chủ, trong thần sắc cũng rõ ràng mang theo không hiểu cùng nghi hoặc. Ở đây một mảnh lặng ngắt như tờ, có thể lệnh ba vị trí cao tồn tại đều kinh ngạc đến loại trình độ này. Đối với những cái kia bình thường đại đế cùng chúa tể tới nói, một màn trước mắt có thể xưng kỳ tích. Kỳ Hạ còn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ánh mắt của hắn bình tĩnh, xa xa nhìn chăm chú lên thiên dị tượng trên không trung. Mà vị kia lúc trước khiêu khích với hắn cao thừa chúa tể, lúc này cũng đã lâm vào trong trầm mặc. Cùng là thân thể, nhưng cũng có đối đại đạo cảm ngộ phân chia mạnh yếu. Giờ phút này hắn cách Kỳ Hạ cũng không xa xôi, có thể rõ ràng cảm giác được, Kỳ Hạ có thân thể, so với hắn cao hơn thừa thiên thân thể, còn muốn tới càng thêm huyền diệu. Giờ phút này, cao thừa chúa tể ánh mắt bên trong có từng đạo thần sắc thâm trầm hiện lên. Không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là ở đây đại đế chúa tể bên trong, cũng có thật nhiều người ngoại trừ rung động cùng kinh ngạc bên ngoài, có chút cường giả không che giấu chút nào toát ra kiêng kỵ thần sắc, mà có chút càng thêm cổ lão cường giả. Nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần vẻ tiếc nuối. Nhân tộc, sinh ra bất phàm như thế quân vương, cũng không biết là nhân tộc may mắn, vẫn là không tin. Nhưng là có thể tưởng tượng là, đối với Thái Thương tới nói, đối với Thái Sơ Tôn Hoàng tới nói, đây chính là bất hạnh. Vũ Xá thần nữ vẫn khuôn mặt mơ hồ, nhưng là ngồi tại bên cạnh hắn Kỳ Như Giận, lại có thể thấy rõ ràng, Vũ Xá thần nữ trên mặt vẻ cảm khái. Nếu như từ đầu đến cuối không có hy vọng, từ đầu đến cuối hành tẩu trong bóng đêm, đối với nhân tộc tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Bây giờ Thái Thương nhân tộc quốc gia ra đời như thế một vị thiên kiêu, đến tiếp sau lại muốn nhìn thấy thiên kiêu vẫn lạc, muốn nhìn thấy văn minh sụp đổ, muốn nhìn thấy quốc phúc sụp đổ. Đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao thống khổ. Vũ Xá thần nữ ở trong lòng lặng yên cảm thán. Mà giờ khắc này Kỳ Hạ đã nhẹ phẩy ống tay áo, xua tan thiên dị tượng trên không trung. Hắn đứng dậy, ánh mắt rơi ở giữa rộng lớn trên bầu trời. Sau đó tại trong chớp mắt, rộng lớn trên bầu trời, vô số rực rỡ liệt quang mang tán phát ra, tiến tới cấu trúc ra một mảnh đồng dạng rộng lớn đài cao. Rộng lớn trên đài cao, từng vị thân bên trên tán phát lấy bất phàm khí phách cường giả, giờ phút này đang bị lực lượng cường đại trấn áp, quỳ sát ở phía trên. Bọn hắn tóc thai bù xù, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là bọn hắn vô luận là thân thể vẫn là huyết mạch, đều lộ ra một loại cao quý khí tức, thật giống như bọn hắn sinh ra tôn quý, thật giống như chủng tộc của bọn họ huyết mạch cực kỳ cấp cao, thật giống như bọn hắn đã từng thống ngự lấy rộng lớn cao xa thiên địa, đến hàng vạn mà tính chủng tộc sinh linh. Trên đài cao vô số cường giả đều đến từ hai cái đế tộc, Vô Nhật cùng Xích Vân. Rất nhiều đại đế chúa tể, ánh mắt từ những này đế tộc cường giả trên thân sẽ qua, cuối cùng rơi vào đài cao chính giữa, quy sát hai vị bất phàm cường giả trên thân. Hai vị này cường giả, khí tức trên thân cường hoành tuyệt luân, sau lưng còn có đủ loại dị tượng đang không ngừng oanh minh. Trong mắt của hắn hình như có không cam lòng, lại chôn giấu đánh nát hư không phẫn nộ lôi đỉnh đang không ngừng lấp lóe. Vô Nhật cùng Xích Vân hai tôn đại đế, hiện tại biến thành dưới thềm chi tù, thậm chí lập tức liền muốn bỏ mình. Nhưng là giờ phút này, trên người bọn họ vẫn người khoác đế bảo, trên đầu vẫn cao mang đế quan. Đây không thể nghi ngờ là Thái Sơ đại đế đối với bọn hắn một loại trừng phạt. Có đại đế tồn tại thấy cảnh này xì xào bàn tán. Không sai, Thái Sơ đại đế gửi tới ngọc giản, sớm đã là cái này hai tôn sắp bị chém đầu đế vương định tội. Bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, trận này Thái Thương đại yến, trên thực tế chính là pháp trường xem lễ. Là Thái Sơ đại đế tuyên cáo Thái Thương cường đại đường tắt. Từ đó về sau, trừ một chút cường thịnh đế quốc hoặc là thánh đình bên ngoài, cái khác bình thường đế quốc, chính là đến vô số hoàng triều vương triều, cũng không dám lại khinh thị nhân tộc. Đây là đại canh đế quốc Tần Hà đại đế cũng không từng đạt thành bất phàm thành tựu. Nhân tộc ngắn ngủi 8000 năm, lại có cường quốc hưng thịnh quật khởi, lại có cường đại thiên kiêu dẫm lên trời. Cái này là nhân tộc may mắn, cũng là nhân tộc bất hạnh. Rất nhiều trí cao người đều tại lẫn nhau giao lưu. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đối với Kỳ Hạ xưng hô, từ nguyên bản tôn hoàng, đi theo Chấn Hoang đại đế biến thành đại đế. Xác thực, Kỳ Hạ hô hấp ở giữa thành tựu thân thể, lại thêm Thái Thương mạnh tại bình thường đế quốc lực lượng, đã đủ để thắng được những này đại đế cùng chúa tể tôn kính. Cho nên bọn hắn cũng cam nguyện xưng hô kỳ hạ là Thái Sơ đại đế. Rất nhiều đại đế cùng chúa tể, ngay tại thần thức giao lưu, trên đài cao Vô Nhật cùng Sích Vân hai tôn đại đế, lại tại đối kỳ hạ trợn mắt nhìn. Cái này hai tôn đại đế đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cũng không muốn trước khi chết cầu khẩn cửu địch. Bạch Khởi lắc đầu, nhưng là kẻ bại, lại cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn. Đúng lúc này, Vô Nhật đế chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trấn Hoang, Minh Đô, Đại Phong ba vị trí cao chúa tể chỗ phương vị. Ba vị đại đế, Thái Thương ẩn núp tại giới Tổ Sơn không biết bao lâu, bọn hắn bây giờ triển lộ răng nanh, liền đã có ba tòa đế quốc băng diệt. Thậm chí ngay cả cường đại như cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh, mấy lần giao chiến, đều suy tàn tại Thái Thương chi thủ. Thái Thương nhân tộc, dạ tâm có thể thấy được chút ít. Sích Vân đế chủ giống như có điều ngộ ra, lập tức cao giọng nói, nhân tộc huyết mạch ti tiện, bị thiên địa chốt rơi, nhưng lại cũng không nhỏ yếu. Một khi cho bọn hắn thời cơ, bọn hắn liền sẽ như là cỏ dại đồng dạng dã man sinh trưởng, liền sẽ như là chuột đồng dạng vô tận sinh sôi. Một khi Thái Thương trưởng thành đến đại tức thần triều chính là đến đại đỉnh thần triều, ly huyền thần triều như vậy trình độ. Đối với chư vị đại đế, chư vị chúa tể tới nói, cũng không phải một chuyện may mắn. Thần trí của bọn hắn sẽ qua. Cái này rất nhiều thanh âm, như vậy truyền vào ở đây tất cả trí cao người trong lỗ thai. Rất nhiều đại đế, rất nhiều chúa tể lần lượt lâm vào trầm âm. Bọn hắn nhìn về phía kỳ hạ ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần không hiểu ý vị. Chính vào tráng niên Trấn Hoang đại đế, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, thật giống như hoàn toàn không có nghe được Sích Vân cùng Vô Nhật hai vị đế chủ lời nói. Minh Đô đại đế thì là ý cười tha thiết nhìn xem kỳ hạ. Cũng chỉ có Đại Phong Thánh chủ, giống như không chút nào nguyện ý giấu giếm trong lòng mình suy nghĩ. Nàng lặng lẽ nhìn chăm chú kỳ hạ, đột nhiên hỏi thăm nói, Thái Thương phải chăng có thể trở thành thần triều? Đại Phong Thánh đỉnh tịnh không để ý, bởi vì loại này đại sự, tự nhiên có càng cường đại hơn tồn tại trường khống. Thế nhưng là, thành tựu thần triều, đế quốc chính là phải qua đường. Ta cực kỳ muốn hỏi một câu Thái Sơ Tôn Hoàng, Thái Thương thành tựu đế quốc, phải chăng muốn cùng ta Đại Phong Thánh đỉnh cân sức ngang tài? Đại Phong Thánh chủ gần như chất vấn đồng dạng lời nói, để ở đây cái khác tồn tại ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía kỳ hạ. Lúc này kỳ hạ lại vẫn thần sắc không thay đổi, nhếch miệng mỉm cười nói, Thái Thương bất quá là muốn hưng thịnh, bất quá là muốn cho giới Tổ Sơn chính là đến cả tòa Vô Ngần Man Hoang tất cả nhân tộc sinh linh, một cái an ổn thế đạo. Vô ý xưng bá, cũng không khác cùng Đại Phong Thánh đỉnh trở mặt. Trở mặt? Đại Phong Thánh chủ tóc bạc, giống như là từng sợi đại đạo cấu trúc, tản ra có thể xưng kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Thái Sơ thượng hoàng hiểu lầm ta ý tứ. Đại Phong Thánh chủ ngữ khí nhẹ lạnh, đối với Đại Phong Thánh đỉnh tới nói, cường đại hơn nữa đế quốc, cũng không thể cùng Đại Phong Thánh đỉnh tranh phong, càng không có tư cách cùng Đại Phong Thánh đỉnh trở mặt. Ta bây giờ nghĩ còn muốn hỏi Thái Sơ thượng hoàng chính là, nếu như Đại Phong Thánh đỉnh có mệnh, Thái Thương sẽ hay không tuân mệnh? Theo Đại Phong Thánh chủ lời nói rơi xuống, trên bầu trời có từng đạo thiên địa quốc phúc quy tắc đang không ngừng lấp lóe, là gắn ra hư không minh văn. Minh Đô, Trấn Hoang hai vị đại đế nhìn thấy những này hư không minh văn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhíu mày. Thiên địa quốc phúc minh văn, ở đây vô số cường giả thần sắc lập tức biến hóa. Bọn hắn coi trọng Đại Phong Thánh chủ ánh mắt cũng biến thành càng thêm sùng kính. Hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh đỉnh đạt được thiên địa quy tắc tán đồng, danh phủ kỳ thực trở thành thần triều phía dưới tối cường quốc độ cùng mạnh nhất thánh đỉnh, cho nên thiên địa quy tắc ban cho bọn hắn trưởng khống quốc phúc minh văn lực lượng. Kỳ Như giận có chút không hiểu nhìn lên bầu trời bên trong minh văn, một bên Vũ Xá thần nữ đại khái là cảm thấy Kỳ Như giận nghi hoặc, nàng chậm chậm trả lời nói, thiên địa quốc phúc minh văn ngoại trừ đủ loại huyền diệu sát phạt lực lượng bên ngoài, liền có thể trực tiếp câu thông thiên địa, đem một ít ước định như vậy là cấn nhập hư không. Nếu như Thái Sơ đại đế hôm nay trả lời Đại Phong Thánh chủ, về sau Đại Phong Thánh chủ có mệnh, Thái Thương sẽ tuân mệnh mà tới. Như vậy về sau Thái Thương một khi trái với điều ước, thiên địa quốc phúc quy tắc liền sẽ hiển hóa ra thiên hai, đại quân, thậm chí vô song tướng lĩnh đến đây trấn áp Thái Thương, trong đó hung hiểm không cách nào từng câu từng chữ liền nói rõ ràng. Thay lời khác tới nói, Đại Phong Thánh đỉnh muốn đem Thái Thương cất vào dưới trướng. Kỳ Như giận thần sắc lập tức đại biến, trong lòng của hắn bỗng nhiên mười phần lo lắng. Thái Thương mặc dù đã cực kỳ cường đại, thế nhưng là so với hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh đỉnh tới nói, còn phải yếu hơn rất nhiều. Bây giờ đế huynh thẳng nếu không đáp ứng, kia tất nhiên biết lái tội Trấn Hoang, Minh Đô hai tôn đại đế cùng Đại Phong Thánh chủ. Nhưng là nếu như đế huynh đáp ứng, như vậy chính là cho Thái Thương mặc lên một tầng công xiềng, để Thái Thương lại khó siêu việt cái này ba tòa thế lực. Kỳ Như giận nghĩ tới đây, bất thình lình có chút nhục trí. Cũng là đế huynh muốn cải biến Vô Ngần Man Hoang nhân tộc hiện trạng tâm tư, quá mức vội vàng. Nếu không trận này xem lễ, hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại làm cho Thái Thương nên đón một trận to lớn kiếp nạn. Kỳ Như giận hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút Vũ Xá thần nữ. Vũ Xá thần nữ có chút trầm âm. Đúng lúc này, Kỳ Hạ ý nghĩ trong lòng, lại gì Kỳ Như giận hoàn toàn khác biệt. Kỳ Hạ trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thái Thương lịch sử quá mức ngắn ngủi, tiếp thu được tin tức cũng quá mức phong bế. Hôm nay may mắn có ba đại đế triều giáng lâm, để cho ta biết được còn có thiên địa quốc phúc minh văn loại này kinh khủng vạn phần đại sát khí. Nếu không Thái Thương không có đem tầng này cân nhắc đến đi vào, đợi đến ngày sau Thái Thương thành tựu đế quốc thời điểm, tầng này không biết tin tức, nhất định sẽ cho Thái Thương mang đến ngập đầu tai nạn. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, càng phát ra may mắn. Cùng lúc đó, Trên mặt hắn cũng triển lộ một loại ý cười, mở miệng hỏi thăm Đại Phong Thánh Chủ, nói: "Hai đại đế triều một tòa thánh đỉnh, đã đứng ngạo nghễ tại vô ngần man hoang tất cả đế quốc đỉnh phong. Y dựa theo Thái Thương nội tình, Thái Thương tất nhiên không cách nào siêu việt. Đã như vậy, Đại Phong Thánh Đỉnh có mệnh, Thái Thương tuân mệnh tiến đến, cũng là nên. Chỉ là, Thái Thương đã muốn in dấu xuống Thiên Địa Quốc Phúc Minh Văn, như vậy tự nhiên muốn đổi lấy một cắt thứ gì?" Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt từ Đại Phong Thánh Chủ trên mặt chuyển rời đến Chấn Hoang Đại Đế cùng Minh Đô Đại Đế trên thân. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói: "Thái Thương tiền cảnh mặc dù không dám cùng ba tòa vô song thế lực so sánh, thế nhưng là Kỳ Hạ tự tin, nếu như cho Thái Thương một đoạn thời gian phát triển, Thái Thương tất nhiên có thể áp đảo giới Tổ Sơn ba đại đế triều phía trên, áp đảo Tây Huyền, Ám Quân, Diệt Sinh Ma Hương loại này thánh đỉnh phía trên. Như vậy, nếu như Thái Thương thật muốn là cấn quốc phúc minh văn, không biết Thái Thương hẳn là ứng Minh Lạc đế triều chi mệnh, vẫn là Chấn Huyền đế triều chi mệnh, hay là hẳn là in dấu xuống Đại Phong Thánh Đỉnh chi mệnh?" Kỳ Hạ dăm ba câu, để Chấn Hoang Đại Đế cùng Minh Đô Đại Đế cùng Đại Phong Thánh Chủ ánh mắt đều trở nên thâm thúy vạn phần. Ở đây rất nhiều đại đế cùng chúa tể lập tức minh bạch Kỳ Hạ ý đồ. Ở đây hai đại đế triều một tòa thánh đỉnh, chúa tể cộng đồng giáng lâm, lẫn nhau trò chuyện, nhìn như vui vẻ hòa thuận. Nhưng trên thực tế, cái này từng tại rộng rãi vô ngần man hoang, cái này ba tòa là vô thượng thế lực giao phong, bén nhọn mà hung lục. Thậm chí cả tòa vô ngần man hoang, rất nhiều đế quốc đều bị cuốn vào trong đó. Cho nên Đại Phong Thánh Chủ muốn lấy hạn chế Thái Thương phát triển vì lý do, đem Thái Thương cất vào dưới trướng, cho nên mới hai vị đại đế mới có thể nhíu mày. Chỉ là hiện tại, làm Kỳ Hạ đem ý đồ của mình cáo chi cái khác hai tòa đế quốc, không biết là có hay không sẽ yên tâm nhìn xem tiền đồ còn tính cao xa Thái Thương, cùng thiên tư cực kỳ yêu nghiệt Thái Sơ đại đế. Như vậy rơi vào Đại Phong Thánh Đỉnh chi thủ, người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 946, bốn tôn thái tuế đại trương. Rất nhiều đại đế cùng chúa tể đều có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Hạ. Bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, hôm nay ba vị đến cấp bậc cao đại đế, chúa tể hóa thân giáng lâm, Kỳ Hạ lại còn dám can đảm lấy mình quốc lực, cùng tự thân bất phàm thiên phú là thẻ đánh bạc, muốn để Minh Lạc, Chấn Huyền, Đại Phong tranh cướp lẫn nhau với hắn. Loại này đảm lượng quả thật làm người kính nể. Thế nhưng là, ba vị này chí cao đại đế, lại là bực nào tồn tại? Kỳ Hạ chỉ là dăm ba câu, phải chăng thật sự có thể lôi cuốn bọn hắn uy nghiêm? Ngay tại chư vị đại đế cùng chúa tể trầm tư thời điểm, đột nhiên, Chấn Hoang đại đế cùng Minh Đô đại đế liếc nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Đại Phong Thánh Đỉnh Thánh Chủ một chút. Sau đó Chấn Hoang đại đế trên mặt đột nhiên lộ ra một đạo nhiều hứng thú thân sắc. Minh Đô đại đế thì tại nhíu mày nhìn chăm chú Kỳ Hạ, hắn chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói ra: "Thái Sơ, ngươi nghĩ không khỏi quá mức đơn giản." Chỉ thấy Minh Đô đại đế nói đến đây, đứng dậy. Trong lúc nhất thời, hắn vĩ nạn thân hình tựa hồ có thể che khuất bầu trời. Hắn tóc dài màu trắng trong hư không phất phới, nhưng lại như là thiếu niên đồng dạng khuôn mặt, lại làm cho hắn lộ ra tinh thần sáng láng. Hắn một thân đế bảo ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Trên bầu trời lập tức tách ra lại một đường nói kỳ dị cảnh tượng. Những cảnh tượng này bên trong, một tòa cực kỳ to lớn, thậm chí so với Đại Chiếu Đế quốc, so với Thiên Kỳ Đế quốc, Trọng Thần Đế quốc, còn muốn càng hùng vĩ quốc gia, kia chính đang chậm rãi nổi lên. Tòa này trong quốc gia, không biết có bao nhiêu tinh nhuệ quân tốt, không biết có bao nhiêu vô song tướng lĩnh, cũng không biết có bao nhiêu cường hành vô cùng vô thượng cường giả. Tòa này quốc gia thiên khung phía trên, có từng đôi mắt túi đầu nhìn chăm chú lên mặt đất, túi đầu nhìn chăm chú lên tất cả thành trì, túi đầu nhìn chăm chú lên tất cả sinh linh. Những này con mắt đạm mạc, tràn ngập quy tắc lực lượng. Để thấy người, không tự chủ được nghĩ phải quỳ lạy tại những này con mắt thần bí. Ngoại trừ tòa này to lớn quốc gia bên ngoài, đến mãi không hết chủng tộc, vô số văn minh, vô số quốc gia đều thần phục với tòa này to lớn đế quốc. Trong đó, không thiếu có đại đế, chúa tể cấp bậc tồn tại, tuân theo tòa này to lớn đế quốc hiệu lệnh. Trang diện cực kỳ hùng vĩ, uy thế cực kỳ làm cho người rung động. Ở đây rất nhiều đại đế cùng chúa tể ngẩng đầu nhìn chăm chú lên từng màn cảnh tượng. Trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, cái này cảnh tượng bên trong đế quốc chính là Minh Lạc đế triều, làm đã từng lấy nhất quốc chi lực tế tự thiên địa, để vô số đế quốc suy tàn, từ đây chia lãi cả tòa vô ngần man hoang tất cả đế quốc quốc phúc lực lượng vô song đế quốc. Không chút nào khoa trương tới nói, cho dù là tại rộng rãi vô ngần man hoang, Minh Lạc đế quốc có lực lượng tại thần quốc phía dưới đứng hàng mạnh nhất một trong. Chấn Huyền đế triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh có thể cùng có được loại này mênh mông uy thế Minh Lạc đế triều đặt song song, cũng có thể đến gặp bọn họ có lực lượng. Minh Đô đại đế phía trên còn thật nhiều dị tượng đang không ngừng hiện hiện. Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả dương mắt nhìn chăm chú lên những dị tượng này, đều như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, thân quấn chân long Chấn Hoang đại đế cũng đối với Kỳ Hạ phóng khoáng mở miệng cười nói: "Thái Sơ, chúng ta sống sót không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, cái này trong thiên địa tất cả đều cưỡi ngựa xem hoa, nhìn một cái đại khái. Ngươi muốn lấy tự thân lực lượng là thẻ đánh bạc, để cho chúng ta ba tòa thế lực tranh đoạt ngươi, đúng là một cái biện pháp khả thi. Rốt cuộc chim khôn biết chọn cây mà đậu. Chúng ta tranh đoạt tại Thái Thương, tranh đoạt ngươi, cuối cùng lại tốn hao lớn đại giới, để ngươi quy thuận, về sau chúng ta đối với Thái Thương cũng có thể càng thêm coi trọng, càng thêm chân quý." Chấn Hoang đại đế không hoảng hốt không chậm, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối đều chưa từng có bất kỳ một tơ một hào thu liễm. "Nhưng là ngươi dự đoán sai một việc, đó chính là Thái Thương bây giờ có lực lượng, kỳ thật còn quá mức nhỏ yếu." Chấn Hoang đại đế mỗi chữ mỗi câu Để ở đây rất nhiều đại đế cùng chúa tể, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thú vị vận vị. Minh Đô đại đế cùng Chấn Hoang đại đế khác biệt. Hắn ăn nói có ý tứ, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì nụ cười, thừa dịp nhíu mày, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, cũng không thế nào thân mật. Hắn chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, nói với Kỳ Hạ, Vô Ngần Man Hoang hoàng triều nhiều vô số kể, nhưng là đế quốc số lượng xác thực cực kỳ thưa thớt. Nhưng là Vô Ngần Man Hoang quá mức to lớn vô ngần, tại bát ngát như thế thổ địa bên trên, đế quốc mặc dù thưa thớt, thế nhưng lại cũng còn có một số. Trong đó không biết có bao nhiêu quốc gia, so Thái Thương càng thêm cường đại. Cũng không cần chúng ta tiêu tốn thời gian chờ đợi bọn hắn mạnh lên. Mà Thái Thương lại là nhân tộc quốc gia. Như mỗi một loại này nguyên nhân phía dưới, ta cùng Chấn Hoang đại đế lại vì sao muốn cùng Đại Phong Thánh đỉnh tranh đoạt như thế một tòa còn nhỏ yếu nhân tộc quốc gia. Minh Đô đại đế mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói còn mang theo rõ ràng chất vấn. Đại Phong Thánh chủ băng lãnh trên mặt, nhìn về phía Kỳ Hạ trong ánh mắt, cũng lộ ra mấy điểm có thể thấy rõ ràng. Nụ cười. Kỳ Hạ bất quá nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền biết Đại Phong Thánh chủ triển lộ ra cái này hiếm thấy nụ cười, đến tột cùng ẩn chứa cái gì. Đại Phong Thánh chủ đang cười nhạo Thái Thương Thái Sơ, không biết lượng sức. Có đại đế tồn tại thần thức nói nhỏ, Thái Sơ bất phàm thiên phú tạm dừng không nói, nhưng là Thái Thương bây giờ bất quá trấn áp Vô Nhật cùng Xích Vân, Lung Nguyệt, cái này ba tòa cũng không cường đại đế quốc. Loại lực lượng này còn tính không sai, nhưng là muốn coi đây là thẻ đánh bạc, gây nên ba tòa vô thượng thế lực tranh đoạt. Cái này không thể nghi ngờ có chút đánh giá cao tự thân, có chút không tự lượng sức. Mà Yến đều trên đài cao. Quỷ Sát Vô Nhật cùng Xích Vân hai vị đế quốc chúa tể. Lúc này nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng tràn đầy khoái ý. Trong lòng bọn họ đăm chiêu suy nghĩ tạm dừng không nói. Kỳ Hạ lại vẫn ngồi ngay ngắn ở Thái Thương trên bảo tọa, cao cao nhìn chăm chú lên ba vị trí cao đại đế. Trang diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh. Đại Phong Thánh chủ đột nhiên mở miệng nói ra, "Như vậy, Thái Sơ hoàng chủ, Đại Phong Thánh đỉnh có mệnh, Thái Thương sẽ hay không tuân mệnh mà đến?" Đại Phong Thánh chủ lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Kỳ Hạ sau lưng đông đảo Thái Thương cường giả, ánh mắt cũng có vẻ hơi lo lắng, nhưng là Kỳ Hạ lại vẫn thần sắc như thường. Hắn cao cao nhìn chăm chú lên trên bầu trời một màn kia màn cảnh tượng, mới chợt hiểu ra gật đầu, nguyên lai ta mưu đồ sở dĩ không thành, là bởi vì Thái Thương triển lộ ra thực lực quá mức nhỏ yếu rồi. Chấn Hoang đại đế gật đầu cười nói, xác thực như thế, Thái Thương có thực lực, không đủ để chúng ta tranh đoạt. Minh Đô đại đế cùng Đại Phong Thánh chủ nhao nhao nhíu mày, không biết Kỳ Hạ lại muốn biểu đạt cái gì. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, cảm khái nói, Man Hoang đại địa bên trên, cho dù là cùng là đế quốc, thực lực cũng có thiên địa khác biệt. Cẩn thận nghĩ lại, nếu như Thái Thương vẹn vẹn có được loại này nhỏ yếu lực lượng, xác thực không đủ để lệnh ba tòa quốc gia tranh đoạt. Kỳ Hạ nói đến đây, nhìn về phía ba vị chúa tể ánh mắt cũng tràn đầy kính nể. Nguyên bản Kỳ Hạ coi là, lấy Thái Thương có tiềm lực, lấy Kỳ Hạ thiên phú, tất nhiên có thể làm cho ba vị trí cao đại đế bất phân thắng bại, cuối cùng thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là không nghĩ tới ba vị chúa tể thường thấy mưa gió, đối với Kỳ Hạ mưu đồ, một chút liền có thể nhìn ra ngoài nhiều sơ hở. Xác thực làm ta kính nể. Ở đây cái khác chúa tể cùng đại đế coi là Kỳ Hạ tại lấy lòng ba vị trí cao tồn tại. Thế nhưng là đúng lúc này, Kỳ Hạ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng là cái này cũng chứng minh, Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên, đối với tài nguyên cùng quốc phúc quy tắc khí vận tranh đoạt, từ cổ cũng có, bây giờ cũng còn tại bạo ngược cùng hung lục tiếp tục. Cho nên chỉ cần Thái Thương cũng có đầy đủ lực lượng, Kỳ Hạ mưu đồ, nên cũng không phải là tại người si nói mộng. Theo Kỳ Hạ trong lúc nói chuyện, Kỳ Hạ sau lưng rộng lớn trong hư không, bỗng nhiên có một tòa môn đỉnh, chậm chậm hiện lộ ra. Cái cửa này đỉnh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, lại liên thông thần bí vạn phần thông đạo. Kỳ Hạ chậm rãi vung tay áo. Cái cửa này đỉnh cứ như vậy mở rộng. Cửa trong đỉnh, chậm chậm đi ra bốn vị đỉnh tiên lập địa cự nhân. Bốn vị này cự nhân sau lưng riêng phần mình gánh vác lấy một đạo tinh hà. Tinh hà chu thiên vận chuyển, thần diệu lực lượng từ đó tràn ngập ra, để cái này bốn tôn cự nhân lộ ra càng thêm cường đại. Mênh mông tinh hà vĩ lực, cũng tại lúc này tràn ngập tại Thái Thương hư không. Để rất nhiều đại đế, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Cái này là chủng tộc gì? Huyết mạch lực lượng vậy mà như thế thần bí mà đáng sợ. Trong bọn họ yếu nhất đều có dòm chính là thần cấp lực lượng, về phần kia một tôn mạnh nhất tồn tại, chỉ sợ đã tu thành mệnh cung, chỉ cần đi qua thiên địa quy tắc mấy ngàn năm bao phủ, liền có thể triệt để hóa thân thành thần linh. Thái Thương lại có loại này đáng sợ cường giả, tỏa trấn nơi này. Bốn tôn gánh vác tinh hà cự nhân, thân hình hiện ra. Lập tức để ở đây tất cả đại đế cùng chúa tể, ánh mắt bên trong đều lộ ra kinh ngạc cùng rung động thần sắc. Vô Ngần Man Hoang sinh linh vô số, giống giới tổ sơn dạng này địa vực nhiều vô số kể, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là thần quốc lãnh thổ. Cho nên tại thần quốc thống ngự bên ngoài đế quốc số lượng, cùng Vô Ngần Man Hoang chính thức có được đế quốc lực lượng thế lực so sánh, kỳ thật chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Đối với cái này một phần nhỏ thần quốc bên ngoài đế quốc tới nói, dòng thân cảnh giới cường giả đã là tồn tại cực kỳ khủng bố. Rất nhiều đế quốc có cường giả trí cao, bất quá thần kiều cảnh giới đỉnh phong, lại hoặc là bị ngạn cảnh giới. Thậm chí một chút đạt được đặc thù cơ duyên, thành tựu đế quốc nhỏ yếu quốc gia. Chí cường giả có lẽ vẹn vẹn chỉ có Nhật Nguyệt cảnh giới. Chính là bây giờ quỳ gối trên đài cao, chờ đợi chém đầu Vô Nhật cùng Xích Vân hai vị đế quốc chúa tể, cũng bất quá là bị ngạn cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, tham dò cường giả, đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Cho nên ở đây những này mạnh đại đế triều cùng thánh đỉnh chúa tể, nhìn thấy như thế bốn tôn khí phách uy nghiêm vô song, lực lượng cường đại tuyệt luân tồn tại, đi ra kia một mảnh thần bí môn đỉnh, Bọn hắn nhìn một chút Kỳ Hạ ánh mắt, đã phát mọc dễ bản tính biến hóa. Nếu như thượng hoàng trước đó triển lộ thiên phú, bất quá là để bọn hắn sinh lòng kinh ngạc. Bây giờ, bốn vị thái tuế thần minh đi ra Hế Minh bí cảnh, lại là tại để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn kiêng kỵ. Bạch Khởi ở trong lòng thầm nghĩ, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng ấm áp. Mà xa xa trấn hoang, Minh Đô hai vị đại đế cùng Đại Phong Thánh chủ, bây giờ trên mặt thần sắc đều không tự chủ được biến thành vẻ do dự. Bốn tôn gánh vác tinh hà cự nhân, rốt cục đi ra Huyền Diệu Thông Đạo. Bọn hắn đi vào Kỳ Hạ sau lưng, cung kính hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Trên người bọn họ còn có đủ loại kỳ dị tia sáng đang không ngừng chảy xuôi. Cực nóng hỏa diễm từ những này tia sáng bên trong tán phát ra, tựa hồ đốt cháy thiên cung. Nhất là chính giữa hai vị tồn tại, thân hình của bọn hắn cực kỳ cao lớn, sau lưng trong tinh hà thậm chí còn thiêu đốt lên một vầng mặt trời chói chang. Uy thế không biết sao mà kinh khủng. Bốn vị này cường giả là? Trầm ngâm hồi lâu, đánh vỡ yên tĩnh, vẫn là Trấn Hoang đại đế. Kỳ Hạ bất động thanh sắc, nhìn sau lưng bốn vị thái tuế cự nhân một chút. Trong ngáy mắt, bốn vị này thái tuế thần minh sau lưng tinh hà, đột nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, trong tinh hà có một đường tới từ ở Huyền Diệu quy tắc lực lượng, bắn ra tầng tầng làm người hoảng sợ thanh âm. Nhiếp Đề Cách, Thiên Vu, Đại Hoang Lạc, Đại Huyền Hiến, đến từ tinh hà quy tắc lực lượng, lập tức vang vọng hư không. Bốn vị cổ lão thái tuế thần minh, lấy một loại thần bí, huyền diệu, cường đại tư thái. Như vậy dáng lâm vô ngần man hoang, dáng lâm thái thương, để ở đây vô số cường giả đều cảm giác được trong cơ thể của bọn họ không có gì sánh kịp lực lượng. Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên ba vị trí cao tồn tại thần sắc. Hắn ở trong lòng nói nhỏ nói, bốn vị thái tuế thần minh dáng lâm đã đầy đủ. Nếu như thái thương thực lực mạnh hơn mấy phần, như vậy thì sẽ khiến cái này ba tòa vô song thế lực kiên kỵ. Nếu như lại yếu hơn một chút, thái thương có lực lượng, liền không cách nào làm thẻ đánh bạc. Vừa rồi Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, ngay tại thông qua đã biết tin tức, không ngừng cân nhắc cái này ba tòa thế lực có thể tiếp nhận thái thương lực lượng. Hiện tại, làm Kỳ Hạ nhìn thấy Đại Phong Thánh chủ hơi khó coi sắc mặt, Trấn Hoang đại đế trên mặt biến mất nụ cười, cùng Minh Đô đại đế đã triển khai lông mi, liền đã biết mình đoán không lầm, những này thái tuế có lực lượng. Đối với cái này ba tòa ủng có thần linh cấp bậc tồn tại, có lẽ còn không chỉ một vị thần linh thế lực tới nói, không gọi được uy hiếp, nhưng là ba tòa thế lực lẫn nhau giao phong. Thái thương một khi về trong đó một tòa thế lực, cái này bốn tôn thái tuế có lực lượng, cũng tuyệt đối có thể đưa đến cực kỳ bất phàm tác dụng. Mà lại càng quan trọng hơn là, thứ tam thái tuế Nhiếp Đề Cách có lực lượng, có lẽ chỉ cần số thời gian ngàn năm, liền có thể triệt triệt để trở thành một tôn thần linh cấp bậc tồn tại. Dạng này cường giả, cho dù là đối với ba đại đế triều tới nói, cũng tràn đầy dụ hoặc. Không nghĩ tới, Thái Sơ dưới trướng lại còn có đáng sợ như vậy cường giả. Trấn Hoang đại đế đánh vỡ bình tĩnh, hắn không còn đi xem Minh Đô đại đế cùng Đại Phong Thánh chủ. Hắn đi xuống hư không, cùng Kỳ Hạ ngang bằng, đột nhiên hỏi thăm thu được, Trấn Huyền đế triều cường vực bao la, lại thừa thải vô số linh kim, luyện khí tạo nghệ thần triều phía dưới có thể xưng thứ nhất. Thái Sơ, ngươi cảm thấy Trấn Huyền như thế nào? Rất nhiều đại đế cùng chúa tể một mảnh xôn xao. Minh Đô đại đế nhìn thấy Trấn Hoang đại đế như thế gọn gàng dứt khoát, cũng không tiếp tục che giấu suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng đi xuống hư không, nói với Kỳ Hạ, Minh Lạc đế triều trong đất có ma thần huyết dịch, thừa thải rất nhiều vô song bảo dược. Giữa hư không có nuôi dưỡng, tế tự lấy chư cường hãn bao nhiêu ma quái, lực lượng cũng không nhỏ yếu. Đại Phong Thánh chủ họa thế khuôn mặt bên trên vẫn là thanh lãnh chi sắc, nhưng là ngữ khí của nàng đã không còn hùng hổ dọa người. Đại Phong Thánh đỉnh có rất nhiều thần triều truyền thừa, mà lại trong năm tháng dài đằng đẵng cũng từng góp nhặt rất nhiều người tộc huyết mạch khôi phục chi pháp. Nếu như Thái Thương nguyện ý, những này nhân tộc huyết mạch khôi phục chi pháp sắp hết về Thái Thương. Trang diện đột nhiên đại biến, để ở đây cái khác cường đại tồn tại đều đáp ứng không xuể. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cục ý thức được, Thái Thương có tầng cao nhất lực lượng, kỳ thật đã triệt triệt để siêu việt giới tổ sơn tất cả quốc gia. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 947, chín lê trên trời rơi xuống Lâm Đại Trương. Thái Thương có được lực lượng không thể nghi ngờ, có lẽ đã đạt đến tuyệt đại đa số đế quốc đỉnh phong. Ngoại trừ ba tòa chí cao đế quốc bên ngoài, vô ngần man hoang ở cấp trên cường giả trên lực lượng, có thể đủ thắng quá Thái Thương đế quốc, kỳ thật đã cũng không nhiều. Bốn tôn thái tuế, đỉnh thiên lập địa, gánh vác tinh hà, đứng sau lưng Kỳ Hạ. Vô số quá muôn dân linh đều đang ngước nhìn những này thái tuế thần minh. Bọn hắn mặc dù không biết những này thái tuế thân phận, nhưng là thái tuế thần minh thân trên phát ra bành trướng uy thế, nhưng cũng để bọn hắn sinh lòng tin phục. Lại thêm bốn vị thái tuế hướng về Kỳ Hạ cung kính hành lễ, càng làm cho ở phía dưới ngưỡng vọng vô số thái thương các cường giả trong lòng tràn đầy tự hào, tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì những này dung nhập tại thái thương dân gian thái thương các cường giả đều biết bây giờ cục diện là thái thương tại mở tiệc chiêu đãi rất nhiều đế quốc đại đế, rất nhiều thánh đỉnh chúa tể, mà Thái Sơ thượng hoàng có thể tại nhiều như thế cường đại tồn tại bên trong chuyện trò vui vẻ, thậm chí lệnh những này đại đế tôn kính, làm bọn hắn sợ hãi. Cái này đối biết rõ vô ngần man hoang nhân tộc tình cảnh rất nhiều thái thương cường giả, thái thương đại thần tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khích lệ, là để bọn hắn sinh lòng kích động đại sự. Nhưng là thời khắc này Kỳ Hạ, nhưng từ Minh Đô đại đế, Trấn Huyền đại đế cùng Đại Phong Thánh chủ ánh mắt bên trong, thấy được một số khác biệt ý vị. Minh Đô đại đế cùng Trấn Huyền đại đế nhìn đều đối Kỳ Hạ mười phần nhiệt tình. tựa hồ là muốn kéo lung với hắn. Thậm chí Chấn Hoang Đại Đế trên khuôn mặt cho tới nay đều mang có thể thấy rõ ràng nụ cười, chỉ là Kỳ Hạ lại có thể từ ánh mắt của hắn chỗ sâu nhìn thấy có chút lạnh lùng cùng băng lãnh rét lạnh sát ý. Mà Đại Phong Thánh Chủ sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt lại tại Thiên Địa Quốc Phúc Minh Văn chiếu rọi, chăm chú nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Cổ có hai đào giết ba sĩ, nhưng là những này tung hoành vô ngần man hoang mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm láo bất tử, giống như cũng không thể dễ dàng như thế liền lâm vào ta mưu đồ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Hạ liền đã nhận ra cái này ba tôn chí cao chúa tể bây giờ đối với Thái Thương ý nghĩ. Minh Đô Đại Đế, Chấn Hoang Đại Đế, Đại Phong Thánh Chủ, ba vị này vô song tồn tại đều có được có thể xưng lực lượng kinh khủng. Bọn hắn chỉ là hóa thân giáng lâm, liền có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng. Bởi vậy nhưng gặp bọn họ chân thân, so với Tây Huyền chúa tể, Thất Thú Đại Đế còn có càng mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn đã là cao cao tại thượng thần linh. Thần linh không dung hạ người phàm tục ngỗ nghịch. Từ bọn hắn ánh mắt chỗ sâu phun trào sát niệm không khó đoán ra. Nếu như Thái Thương muốn tại bọn hắn ba tòa trong thế lực, mọi việc đều thuận lợi, nhưng lại không làm lựa chọn. Như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý Thái Thương trêu đùa bọn hắn. Kỳ Hạ ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đã đoán được ba đại đế triều thế lực đối với Thái Thương ý nghĩ. Chấn Hoang Đại Đế cùng Minh Đô Đại Đế, Đại Phong Thánh Chủ, giờ phút này còn tại thần thức giao lưu. Thần thức va chạm ở giữa, bọn hắn nguyên bản liền ánh mắt thâm thúy, trở nên càng thâm thúy hơn. Giống như hồ đã hoàn toàn quyết định Thái Thương tương lai. Nếu như hôm nay Thái Thương không làm ra lựa chọn, như vậy chờ đợi Thái Thương, tất nhiên là ba đại đế triều lôi đỉnh chi nộ. Ở đây có chút đại đế, chúa tể, tựa hồ cũng từ cái này yên tĩnh tràng diện bên trong đã nhận ra một chút dấu vết để lại. Bọn hắn nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, lập tức trở nên có chút ý vị sâu xa. Thái Thương Thái Sơ, mặc dù đang cực lực nhu đồ, nhưng là hắn xem thường ba đại đế triều chúa tể, tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong chứng kiến hết thảy. Thái Thương muốn mọi việc đều thuận lợi, chỉ sợ cũng không thể làm. Có chút kiến thức cao xa đại đế chúa tể, ở trong lòng nói một mình. Ánh mắt của bọn hắn cũng ở thời điểm này rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Muốn xem một chút Kỳ Hạ quấn bách, nhìn một chút Kỳ Hạ bối rối. Nhưng là, ngoài ý liệu là, lúc này Kỳ Hạ vẫn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, khuôn mặt cũng như một đầu bình tĩnh thần hạ, chỉ là tản ra hào quang nhỏ yếu, để hắn càng có vẻ tôn quý. Chẳng lẽ Thái Thương Thái Sơ còn không có phát giác được ba đại chủ tể đối với Thái Thương ý đồ? Đại đế, các chúa tể còn tại phỏng đoán Kỳ Hạ thái độ, mà lúc này đây Kỳ Hạ lại xác thực không có bất kỳ cái gì phát giác, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh đều hy vọng Thái Thương có thể lạc ấn Thiên Địa Quốc Phúc Minh Văn, từ đây tiếp nhận hiệu lệnh. Thế nhưng là Thái Thương chỉ có một tòa, không biết Thái Thương đến tuột cùng lạc ấn tòa nào đế quốc Thiên Địa Quốc Phúc Minh Văn mới càng thêm phù hợp. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Chấn Hoang Đại Đế cùng Minh Đô Đại Đế chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Đại Phong Thánh Đỉnh chúa tể khẽ nhíu mày. Bọn hắn tựa hồ có chút không rõ, trước đó còn nhiều lần chủ tính, muốn để Thái Thương tránh thoát vũng bùn Kỳ Hạ. Vì cái gì hiện tại biểu hiện chậm lụt như thế? Chỉ nghe Kỳ Hạ tiếp tục nói, Thái Thương bất quá một giới không quan trọng tiểu quốc, cũng không dám đắc tội Chấn Huyền, cũng không dám đắc tội Minh Lạc, Đại Phong. Cho nên hy vọng ba vị chúa tể có thể thương thảo một phen, từ đó quyết định Thái Thương thuộc về, quyết định Thái Thương đến tột cùng là cấn tòa nào quốc gia Thiên Địa Quốc Phúc Minh Văn. Đến lúc đó Thái Thương tuân mệnh chính là, cũng đã giảm bớt đi Thái Thương lựa chọn. Kỳ Hạ lời nói ra. Lệnh Đông Đảo Đại Đế, chúa tể, trong ánh mắt lộ ra có thể thấy rõ ràng ý cười. Kỳ Như giận bên cạnh Vũ Xá thần nữ, cũng chậm rãi lắc đầu. Thái Thương Thái Sơ, dù là tiếp nhận nhân tộc đại khí vận, nhưng là so với cái này ba tôn chí cao chúa tể, lại còn trẻ hơn một chút. Vũ Xá thần nữ trong lòng âm thầm nói nhỏ. Có chút lớn đế, cùng chúa tể, thậm chí đã cảm thấy Thái Thương như thế một tòa tân sinh nhân tộc quốc gia, chắc chắn bởi vì Thái Sơ đại đế Kỳ Hạ, cái này giải rắc vài câu muốn mọi việc đều thuận lợi, trêu đùa ba đại đế triều lời nói, mà lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Quả nhiên, Chấn Hoang Đại Đế trên mặt nụ cười sán lạ, đã chậm rãi thu liễm mà đi. Minh Lạc Đại Đế cũng chắp hai tay sau lưng, chỉ thấy thân ảnh của hắn lấp lóe ở giữa, đã về tới hắn trên bảo tọa. Đại Phong Thánh Chủ thì càng là trực tiếp, nàng kinh diễm đến cực hạn khuôn mặt bên trên tràn đầy lạnh lùng, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng rất giống mang theo một loại thiên nhiên xem kỹ. Kỳ Hạ nhìn thấy động tác của bọn hắn, giống như có chút không hiểu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trên trận thế cục, tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, lại lần nữa biến hóa, biến được đối Thái Thương cực kỳ bất lợi. Ngay tại tất cả đại đế cùng chúa tể cho rằng Thái Thương chọc giận tới hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh, Thái Thương tới một mức độ nào đó, chạy tới cuối thời điểm. Đột nhiên, một đạo vô thượng hung lục khí phách, đột nhiên từ cực kỳ xa xôi chỗ bộc phát ra. Rất nhiều đại đế cùng chúa tể, bao quát Chấn Hoang, Minh Đô, Đại Phong ba vị chúa tể thần sắc, cũng tại trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Cơ hồ chỗ có tồn tại ánh mắt, tại thời khắc này đều từ trên thân Kỳ Hạ rời ra chỗ khác. Trên người bọn họ có từng đạo thiên địa quy tắc lực lượng đang không ngừng phun trào. Những cường giả này sau lưng lại có tầng tầng bí tàng đang không ngừng hiện hiện ra, để bọn hắn khí phách càng thêm uy nghiêm. Tựa hồ mỗi một vị tồn tại đều có thể nhận một tòa thế giới. Nhiều như thế đại đế, chúa tể cộng đồng nở rộ khí phách, để lúc này Thái Thương hư không sinh ra từng đạo khí phách dòng lũ che lấp thiên địa. Chỗ có tồn tại trên thân cường hoành tuyệt luân linh nguyên lực lượng đều tràn vào trong ánh mắt của bọn hắn mặt. Từng đạo thần mâu thần pháp nhao nhao vận chuyển lên tới, xa xa hướng về phương xa nhìn lại. Mấy cái trong nháy mắt về sau, cái khác đại đế cùng chúa tể, ánh mắt bên trong đã tràn đầy rung động, tràn đầy sợ hãi. Hung lục khí phách buộc phát đầu nguồn, là tại Chư Tinh Cổ Lộ. Thiên địa đại biến, có một tòa đáng sợ thiên cung, như vậy giáng lâm đến Chư Tinh Cổ Lộ. Những năm gần đây, thiên địa tựa hồ như vậy đại biến. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền đã có mấy lần bao phủ cả tòa man hoang dị tượng hiện ra. Lại có âm quân đại thế giới ngang nhiên giáng lâm. Hiện tại lại thêm cái này một mảnh hung lục thiên cung. Vô ngần man hoang thế cục, chỉ sợ phải lớn tới bài. Ở đây hơn 10 vị đại đế cùng thánh đỉnh chúa tể. Tại đột nhiên xuất hiện rung động phía dưới, đã đem lực chú ý hoàn toàn từ Kỳ Hạ cùng Thái Thương trên thân rời ra chỗ khác. Dù là Kỳ Hạ nắm trong tay Thái Thương, cho bọn hắn mang đến rất nhiều rung động. Nhưng là, cùng vừa mới phát sinh cảnh tượng so sánh, Thái Thương lại có vẻ không còn như vậy làm người khác chú ý. Mà Chấn Hoang đại đế, Minh Đô đại đế, Đại Phong thánh chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ Hạ cũng tựa hồ tại ngây thơ ở giữa, vận chuyển thần mâu thần thông, nhìn về phía phương xa. Theo hắn ngôi sao thần mâu vận chuyển, vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi về sau, không biết đến tột cùng có bao nhiêu ngôi sao, nhiều ít tinh hà Chư Tinh Cổ Lộ đã rơi vào trong ánh mắt hắn. Lúc này Kỳ Hạ rõ ràng nhìn thấy Chư Tinh Cổ Lộ trên không, một tòa đen nhánh, hung lục, thần bí, cổ lão, lại không có bất kỳ cái gì ẩn nấp vô tận thiên cung, che đậy thiên địa. Kia một tòa vô tận trong vòng trời, không ngừng có sức mạnh đáng sợ, cùng vô song uy thế tràn ngập ra. Cùng lúc đó, cực điểm hung lệ khí tức bắt đầu không ngừng lan tràn. Thậm chí những khí tức này thực sự quá mức hung tàn, hóa thành từng cái tàn nhẫn vạn phần ma quái, tứ ngược tại trong vòng trời. Lại có bành trướng tới cực điểm tuyệt luân ba khí, truyền ra ngoài. Thật giống như cái này một tòa đen nhánh thiên cung, là tại hướng về quanh mình vô số đế quốc lực lượng, biểu thị công khai mình có mênh mông vĩ lực. Nháy mắt sau đó, thần bí trong vòng trời lại có tiệm biến hóa mới. Chỉ thấy trùng điệp mây mù tiêu tán ở giữa, từ đó xuất hiện rất nhiều bất phàm thân ảnh. Những này thân ảnh, đại đa số đều thân thể to lớn, đỉnh thiên lập địa. Bọn hắn tỏa ra lực lượng cũng mười phần kinh khủng. Thậm chí, nhìn, kia một tòa đen nhánh trong vòng trời, có mấy tôn tồn tại sức mạnh bùng lên, vậy mà đã đạt đến thần linh cấp bậc. Đến tột cùng có mấy tôn thần linh? Mặc dù mông lung như ẩn như hiện, nhưng là từ thần bí thiên khung phát ra khí tức đến xem, phỏng đoán cẩn thận đều có 3 vị cường hãn thần linh, tọa trấn tại kia một mảnh hư không. 3 tôn thần linh. Loại này đáng sợ lực lượng, xác thực làm cho người rung động. Rất nhiều đại đế cùng chúa tể, thần thức va chạm, xì xào bàn tán. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ lướt qua 3 đại chí cao chúa tể. Bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, 3 đại chí cao chúa tể không chút nào ẩn tàng lạnh lùng. Có một tòa khả năng có được 3 vị thần linh, vô số cường giả thế lực thần bí, đột nhiên hiện lộ tung tích. Mà lại cái này thần bí trong vòng trời bất phàm cường giả, huyết mạch giống như 10 phần cao quý, giống như là từng tôn cổ lão ma thần khôi phục, không biết đến tột cùng là chủng tộc gì. Thần bí thiên khung vừa mới xuất hiện, liền bộc phát ra như thế nồng đậm hung lục khí tức, cùng tuyệt luân ba khí. Cái này rõ ràng là tại cáo chi vô ngần man hoang bên trong tất cả đế quốc, là tại hướng có từ lâu vô ngần man hoang thế lực triển lộ uy nghiêm. Dưới tình huống như vậy, Minh Lạc, Trấn Huyền cùng Đại Phong, tất nhiên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Quả nhiên, liên cùng những này đại đế, chúa tể, phỏng đoán như thế, thần bí thiên khung vừa mới sinh ra, Trấn Hoang đại đế, Minh Đô đại đế, Đại Phong thánh chủ hư ảo hóa thân, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của bọn hắn đều không hề rời đi qua Chư Tinh Cổ Lộ kia một tòa rộng lớn thần bí thiên khung. Bọn hắn không còn có nhìn Kỳ Hạ một chút. Có lẽ tại những này chúa tể trong lòng, mới Kỳ Hạ, thậm chí liên chàng trên thế cục đều nhìn không rõ, cũng không đáng bọn hắn chú mục. Coi như phải xử lý Thái Thương, cũng không nhất thời vội vã. Rốt cuộc hiện tại chuyện khẩn yếu nhất, không còn là quyết định Thái Thương thuộc về, cũng không còn là trấn áp muốn mọi việc đều thuận lợi, xem thường bọn hắn uy nghiêm Thái Thương. Bởi vì cái này 3 tòa đế quốc hiện tại muốn tập trung lực lượng, đi thăm dò xuất hiện tại Chư Tinh Cổ Lộ cái này một tòa đáng sợ thiên khung. Như thế hung lục lực lượng, nếu như bọn hắn một khi không chút kiêng kỵ nào nở rộ, như vậy vô luận là Trấn Huyền, Minh Lạc hay là Đại Phong Thánh Đỉnh, đều sẽ chịu ảnh hưởng. 3 vị trí cao chúa tể hóa thân, cứ như vậy hoàn toàn biến mất tại Thái Thương trên không. Trước khi đi lúc, bọn hắn thần sắc cứng ngắc, sắc mặt lạnh lùng. Kỳ Hạ thu về ánh mắt bên trong tự nhiên mà vậy nhiều hơn mấy phần rung động. Giống như là tại rung động tại kia thần bí thiên khung uy thế cường đại đồng dạng. Hình thiên có lực lượng, quả nhiên phi thường khủng bố. Hắn một thân một mình, liền mô phỏng ra 3 tôn thần linh vô song khí phách. Mà lại những này khí phách còn riêng phần mình khác biệt, lại thêm những cái kia như ẩn như hiện cường giả hư ảnh. Đủ để cho 3 đại đế triều chí cao chỗ thể, triệt để lâm vào khẩn trương, lâm vào lo lắng bên trong. Mà lại nếu như Cửu Lê Thiên cùng trong đó những cái kia khoáng thế ma thần nhất định phải giáng lâm, như vậy thì để Cửu Lê Thiên đơn độc giáng lâm. Không cùng Thái Thương kéo trên bất kỳ quan hệ gì, lấy ma thần thiên khung tư thái đứng ngạo nghễ tại vô ngần man hoang. Dạng này có lẽ càng tốt hơn, Thái Thương tiếp nhận áp lực cũng sẽ nhỏ hơn không ít. Ừm, Thái Thương mới cờ lồn. Kỳ Hạ trong lòng cẩn thận suy tư, càng quan trọng hơn là, 3 tôn thần linh cấp bậc lực lượng, cũng sẽ không dẫn tới thần triều cấp bậc quốc gia quá phận chú ý. Kỳ thật đã sớm tại trận này đại yến không có tới gần thời điểm, Kỳ Hạ liền đã quyết định muốn để Cửu Lê Thiên thoát ly Thái Thương, giáng lâm tại vô ngần man hoang. Mà trận này giáng lâm dị tượng, cũng thuận tiện để Thái Thương thoát ly khốn cảnh. Tại hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh không truy tìm đến thần bí thiên khung tung tích, cùng mục đích trước đó, Thái Thương tuyệt đối là an toàn. Đây chính là Kỳ Hạ vừa rồi từ đầu đến cuối có thể bình tĩnh như vậy nguyên nhân. Chắc hẳn tại kia ba tòa đế quốc chúa tể trong mắt, ta mặc dù thiên phú còn có thể, nhưng làm mưu lược lại kém hơn rất nhiều. Loại này ấn tượng chính là ta cần có. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn dương mắt nhìn lấy rất nhiều, xa xa nhìn chăm chú Trư Tinh Cổ Lộ. Thẳng đến thần bí thiên khung hoàn toàn biến mất, mất đi bóng dáng đại đế cùng chúa tể. Đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Ở đây những cường giả khác lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ ngồi cao tại thái thương trên bảo tọa, chậm rãi lắc đầu nói, đã ba đại chí cao chúa tể đã rời đi. Như vậy, chúng ta liền tiếp theo hôm nay xem lễ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên đài cao vô nhật cùng Sích Vân Đế chủ thân bên trên. Một cỗ rét lạnh khí phách phun trào, lập tức để ở đây tất cả cường giả đều cảm nhận được từng đợt mãnh liệt sát ý. Lần này, hy vọng đừng lại có người đánh gây ta. Kỳ Hạ thâm trầm thanh âm truyền đến. Ở đây rất nhiều đại đế đột nhiên ý thức được, hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh Đình lần lượt rời đi. Như vậy ở đây thế lực cường đại nhất chính là Thái Thương. Thái Sơ đại đế Kỳ Hạ, từ bị bọn hắn người xem náo nhiệt tộc quân vương, nhảy lên ở giữa, trở thành trưởng khống tuyệt luân thế lực nơi đây người mạnh nhất. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 948, phàm tục trảm đế chủ, bất hủ đồ lục đại trương. Thái Thương đại yến vẫn tại tiếp tục. Nhưng là trận này đến hội, cùng truyền thống trên ý nghĩa yến hội hoàn toàn khác biệt. Kỳ Hạ làm chủ nhà, ngồi cao tại trên bảo tọa. Hắn cùng rất nhiều đại đế cùng chúa tể ánh mắt đều rơi vào trên đài cao. Tại hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh đỉnh chí cao chúa tể hóa thân, lần lượt tiêu tán về sau, Kỳ Hạ liền trở thành nơi đây người mạnh nhất. Nguyên nhân ở chỗ, Kỳ Hạ sau lưng kia bốn vị thái tuế thần minh uy nghiêm, thật sự là quá mức bành trướng. Để ở đây rất nhiều đại đế cùng chúa tể đều kiêng kỵ vạn phần. Nhưng là những này đại đế cùng chúa tể trên mặt, cũng không có quá nhiều câu nệ, cùng sợ hãi. Bởi vì coi như Thái Thương bốn vị này thượng tầng cường giả có lực lượng, so ở đây bất luận cái gì một tòa đế quốc hay là thánh đỉnh có lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là, vô luận như thế nào, Thái Thương đều là nhân tộc quốc gia. Tại vô ngần man hoang thiên nhiên ở thế yếu, cơ hồ không có minh hữu. Ở đây hơn 40 tòa đế quốc bên trong, đại đế tồn tại cũng không phải số ít. Cho nên tại những này đại đế cùng chúa tể trong mắt, Thái Thương mặc dù cường đại, nhưng là tại trận này trong yến hội lại cũng không cần quá nhiều câu thúc. Kỳ Hạ ánh mắt cũng đã từ ở đây cường giả trên thân, chuyển rời đến quỷ sát tại trên đài cao đế tộc cường giả trên thân. Hắn lần này cũng không có nhiều lời. Bất quá một đạo thần thức lấp lóe, trên bầu trời bỗng nhiên có huyền diệu lôi đình chợt vang. Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung chậm rãi hiện lên ở bây giờ phía trên vòng trời. Thiên cung môn đình mở rộng, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có từng đạo lôi đình đang không ngừng phun trào lôi diện thần đồ, từ môn đình bên trong đi ra. Hắn cung kính hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Sau đó trong tay một đạo lôi quang ngọc giản chậm rãi bị mở ra. Lôi diện thần đồ thanh âm vang vọng Thái Thương Cựu Châu mặt đất, thậm chí tại quốc phúc quy tắc lực lượng hạ, xuyên qua không gian, truyền vào Cựu Tinh bí cảnh, Lung Nguyệt 13 bí cảnh cùng Khi Mệnh Thiên. Cái này rộng rãi Thái Thương Cựu Châu mặt đất, giới ngoại thiên, rất nhiều bí cảnh trên không, đột nhiên triển lộ ra vô số màn sáng. Màn sáng bên trên chính là trận này đài cao yến hội cảnh tượng. Lôi diện thần đồ giống như là trời sinh thẩm phán giả, thanh âm của hắn truyền bá vào hư không, liền có lôi đình đại đạo từng trận vang lên, để trận này xem lễ hiển đến vô cùng trang nghiêm. Lôi diện thần đồ tại tụng niệm Vô Nhật cùng Sích Vân hai đại đế triều sớm đã quyết định tội trạng. Vô Nhật, Sích Vân hai vị đế chủ, trong mắt đối với Kỳ Hạ cùng Thái Thương khắc cốt cừu hận, cũng ở thời điểm này tiêu trầm xuống. Bọn hắn biết mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Làm những này cao cao tại thượng, trưởng khống vô số sinh linh, được hưởng vô tận quyền hành đế quốc chúa tể, chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp thời điểm. Đạo tâm của bọn họ bắt đầu vỡ nát. Nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt đã biến thành vô tận sợ hãi. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, cẩn thận lắng nghe Lôi Diện Thần Đồ tuyên án. Tuyên án về sau, tại vô số quá muôn dân linh ngước đầu nhìn lên bầu trời màn sáng bên trong cảnh tượng thời điểm, Kỳ Hạ thậm chí chưa từng đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Thượng Doãn Lục Du. Thượng Doãn Lục Du cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Nơi xa, có hai vị thân mang kim giáp tướng quân, mang theo rất nhiều trẻ tuổi Thái Thương nhân tộc, đạp không đi tới. Những này Thái Thương nhân tộc con dân, chậm rãi đi tới. Trên thân còn bao phủ một tầng phù văn. Chính là những phù văn này, khiến cái này phàm tục nhân tộc con dân, có thể tại mạnh mẽ như vậy đại đế uy áp phía dưới, hành tẩu như thường. Thần sắc trên mặt bọn họ có chút câu thúc, trong ánh mắt thậm chí còn có mấy phần bối rối. Đại khái là chưa hề nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng. Kẻ hành hình đã đưa đến. Hai vị kim giáp tướng quân cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, sau đó đi xuống thiên cung. Trên đài cao, liền chỉ còn lại những cái kia mặt xám như cho Vô Nhật, Sích Vân cường giả, trọng thần. Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên những này phàm tục con dân. Những này Thái Thương con dân nhìn thấy Kỳ Hạ thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn lập tức có biến hóa, trở nên cuồng nhiệt, xung kính, cảm kích. Những này Thái Thương con dân đều là bị Vô Nhật, Sích Vân hai tòa quốc gia giết chóc nhân tộc con dân hậu bối. Kỳ Hạ chưa từng nhiều lời, bạch khởi tiến lên một bước, đối rất nhiều đại đế cùng chúa tể nhẹ nói, bọn hắn tại Vô Nhật cùng Sích Vân đổ dưới đao, may mắn sống sót. Trước đó những này Thái Thương con dân, dù là cả ngày khổ sở, nhưng cũng có tộc nhân làm bạn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn bậc cha chú đã tử vong, mẹ của bọn hắn cũng tại trong tuyệt vọng hóa thành xương khô. Bọn hắn nguyên bản tạo dựng lên chỗ ở, trở thành cho tàn. Trên người bọn họ đều gánh vác cừu hận. cho nên từ bọn hắn hành hình thích hợp nhất. Bạch Khởi êm tai nói, rất nhiều đại đế cùng chúa tể cùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều như có điều suy nghĩ, cũng có mấy phần không đành lòng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải bởi vì nhân tộc gặp cực khổ mà không đành lòng. Những này thái thương nhân tộc kẻ hành hình, mạnh nhất bất quá là thần thông cảnh giới, là triệt triệt để phàm tục sinh linh. Đáng thương Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa đế quốc chúa tể, lại muốn chết tại loại này nhỏ yếu sinh linh trong tay. Có chút đại đế cùng chúa tể ở trong lòng thầm nghĩ. Vô Nhật, Xích Vân hai vị đế quốc đế chủ rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, xa xa nhìn chăm chú lên những này nhỏ yếu thái thương sinh linh. Sau đó khuôn mặt không tự chủ được bắt đầu trở nên càng thêm chân linh, trở nên càng thêm vặn vẹo. Kỳ hạ, chúng ta cho dù đối địch, thế nhưng là chúng ta chính là đại đế chi tôn, đã từng trưởng duyên sinh diệt, chấp trưởng lấy vô tận quyền hành, cũng từng chấn áp diệt vong qua vô số cường địch. Vô Nhật đế chủ thân thể bị lực lượng cường đại chấn áp, không cách nào động đậy, chỉ có thể cuồng loạn hét lớn nói, chúng ta bại vào thái thương trong tay, là chúng ta quốc lực không tốt. Thế nhưng là kỳ hạ, cùng là quốc gia chúa tể, người an dám như thế làm nhục chúng ta? Xích Vân chúa tể cũng tức giận nói, ta Xích Vân huyết mạch chính là từ thiên địa khe hở ở giữa, một sợi màu đỏ trong mây mù diễn hóa mà tới. Kia một sợi màu đỏ mây mù tràn ngập thiên địa quy tắc, huyết mạch của chúng ta bởi vậy tôn quý vô song. Kỳ hạ, những này phàm tục nhân tộc người mạnh nhất, cùng một giới sâu kiến không khác. Tôn quý huyết mạch há có thể bị ti tiện mà nhỏ yếu sinh linh làm đủ, trà đạp. Hai vị này đế quốc chúa tể tại thời khắc này, trên mặt đều toát ra thần sắc bi phẫn. Ở đây rất nhiều đại đế cùng chúa tể trầm mặc mấy hơi thời gian về sau, có cường giả cũng mở miệng nói ra, Thái Sơ đại đế, bọn hắn dù sao cũng là đế chủ chi tôn, khiến cái này phàm tục sinh linh chạm bọn hắn, phải chăng quá mức? Vị cường giả này còn chưa nói xong, Kỳ hạ lại chậm rãi lắc đầu. Vô Nhật cùng Xích Vân đã từng không để ý thái thương cảnh cáo, tùy ý giết chóc nhân tộc con dân, khó mà tính toán nhân tộc con dân chết tại cái này hai tòa quốc gia cường giả thủ hạ. Không biết có bao nhiêu người tộc gia đình cửa nát nhà tan, không biết có bao nhiêu người tộc huyết mạch như vậy triệt triệt để diệt vong. Những cái kia đã từng bởi vì thái thương mà nhìn thấy một tia ánh dạng đông nhân tộc, cuối cùng lại tại trong tuyệt vọng chết đi. Kỳ hạ nói đến đây, lời nói có chút dừng lại, tiếp tục nói, trong mắt ta, những này không duyên cớ người đã chết tộc, muốn xa so với hai vị này đại đế cùng những này đế tộc huyết mạch càng thêm cao quý. Kỳ hạ ngữ khí không có chút rung động nào, thật giống như hắn không phải tại tuyên án hai vị đại đế cấp bậc tồn tại, mà là lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chuẩn bị. Bạch Khởi nghe được Kỳ hạ lời nói, cũng không để ý tới cái khác đại đế cùng chúa tể khó coi thần sắc, nhẹ giọng hạ lệnh. Mà những cái kia phàm tục nhân tộc kẻ hành hình, nghe được Kỳ hạ lời nói, đã sớm lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn trầm mặc ở giữa, đi đến đài cao này trên vô số đế tộc cường giả sau lưng. Dưới đài cao mới, từng đạo linh quang lấp lóe. Đột nhiên có từng chiếc đặc chế mà thành linh khí hành hình búa, treo nâng lên, đã rơi vào những thiếu niên này trong tay. Những thiếu niên này nắm chặt cán búa, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên bây giờ quỷ sát tại trước người bọn họ, chỉ có thể run không ngừng, chỉ có thể không ngừng kêu rên các cường giả. Đã từng, những này dị tộc kẻ giết chóc nhóm, tại chúng ta toàn tộc trong mắt, tựa như là trưởng khống thiên địa thần linh. Cương đại, uy nghiêm vô song, không thể phá vỡ. Nhưng là hiện tại Thái Sơ đại đế cùng Thái Thương uy thế phía dưới, bọn hắn lại chỉ có thể run lẩy bẩy, chỉ có thể hãm sâu tuyệt vọng. Có vài thiếu niên hít sâu một hơi, trong mắt nhiều hơn mấy phần khoái ý. Kỳ hạ, ngươi mơ tưởng dùng những này phàm tục sinh linh chẳng ta? Vô Nhật đế chủ lại lần nữa hét lớn, hắn dằn xuống sợ hãi của mình, cười lạnh nói, chúng ta chính là đại đế cấp bậc cường giả, cho dù chúng ta bí tàng bị trấn áp, nhưng chúng ta thân thể vẫn như cũ cường hành. Cho dù là như ngục lôi đỉnh, cũng vô pháp chém xuống chúng ta thân thể. Xích Vân chúa tể cũng nói, những này phàm tục sinh linh nhỏ yếu đến không xứng đáng chi làm kiến hôi, không xứng đáng chi là cỏ giới, bằng bọn hắn cũng nghĩ chẳng ta. Thật sự là buồn cười. Thanh âm của bọn hắn oanh minh, cả tòa thái thương mấy trăm tỷ con dân cũng đều nghe được bọn hắn tùy tiện lời nói, nhưng là trong mắt bọn họ cuồng nhiệt lại không giảm chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào lo lắng, bởi vì màn sáng phía trên còn có Thái Sơ thượng hoàng Kỳ hạ tòa chấn. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, Kỳ hạ bình tĩnh lại lệnh nói, hành hình. Rất nhiều thiếu niên thần sắc trở nên trang nghiêm vô cùng, một nháy mắt huy động trong tay trường phủ, hướng phía những này đế tộc sinh linh chém bổ xuống. Quỳ sát tại trên đài cao rất nhiều đế tộc cùng hai vị đại đế, dù là sợ hãi tới cực điểm, thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng như cũ không tin những này phàm tục sinh linh có thể chém tới đầu lâu của bọn hắn, cho nên đầu lâu của bọn hắn cao cao nâng lên, ánh mắt như là lưới dao gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ hạ. Ngay tại vô số đại đế cùng chúa tể trầm mặc cũng không tin chỉ là phàm tục sinh linh có thể chém giết cái này vô số cường giả thời điểm, ngay tại vô số trường phủ sắp hạ xuống xong, Kỳ hạ sau lưng đột nhiên có tầng 24 thiên khung nở rộ, trong vòng trời có quang mang bay ra, rơi vào cái này vô số hành hình bữa, cũng rất nhiều phàm tục thiếu niên kẻ hành hình thân thể. Ầm ầm, từng đợt kịch liệt oanh minh như vậy truyền đến, lực lượng cường đại từ những này kẻ hành hình trong tay dịu trên tán phát ra, đem hai vị khuôn mặt giữ tận đại đế còn sót lại hy vọng triệt để xoắn nát, để vô số đế tộc cường giả lâm vào tử vong kiếp nạn bên trong. Từng viên đầu lâu như vậy bay tứ tung, thuộc về đế tộc các loại huyết dịch vẩy ra mà ra, vẩy xuống mặt đất. Trên đài cao đã biến thành một cái biển máu đại dương mênh mông. Những này bị định tội đế tộc, hai vị đại đế cứ như vậy triệt triệt để bỏ mình. Thậm chí bọn hắn chân linh đều không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát, bị rào sát tại những này hành hình bữa phía dưới. Rất nhiều đại đế cùng chúa tể hờ hững thần sắc phía dưới, gắt gao che giấu một chút hắn tâm tình của hắn, thì như kiên kỵ, thì như sợ hãi, thì như tức giận. Kỳ Hạ cũng tại lúc này đứng dậy, hắn chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn qua chính giữa đài cao, tính cả những cường giả kia thi thể cùng huyết dịch biến mất không thấy gì nữa. Sau đó khoe miệng lộ ra một loại nụ cười, mở yến. Theo Kỳ Hạ hạ lệnh, lập tức thật nhiều cung hầu trên tay bưng lấy cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn xào nấu ra mỹ vị món ngon, đạp không mà tới. Lại có thái thương chuyên môn là trận này đại yến quay chụp ra kính ảnh, ở trên bầu trời phát ra. Chư vị quý khách đến đây tham gia thái thương đại yến, chính là thái thương vinh hạnh. Kỳ Hạ trên mặt triển lộ ra nụ cười, còn xin chư vị ăn uống thực rượu, cũng mời chư vị trở về về sau, vì quốc cảnh bên trong đông đảo nhân tộc mang đến thái thương tin tức. Kỳ Hạ lời nói bên trong có chuyện. Rất nhiều trí cường giả nhóm nhau như mày, nhưng cũng không có nhiều lời. Chợt Kỳ Hạ thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, cũng mời chư vị trông nom nhân tộc ta sinh linh một hai. Nếu như có mắt không mở quốc gia, dám can đảm khi nhục nhân tộc ta phạm tục con dân, cũng hy vọng chư vị có thể đưa tin thái thương. Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, hắn trở về bảo tọa. Ở đây rất nhiều đại đế cùng chúa tể, mỗi người có tâm tư riêng. Bọn hắn biết Kỳ Hạ lời nói này đến tột cùng ẩn hàm dạng gì ý tứ, thế nhưng là bọn hắn cũng không nắm chắc được cái khác đại đế cùng chúa tể ý nghĩ, cho nên liền cũng chỉ có thể trầm mặc. Đúng lúc này, xa xa Lôi Diện Thần Đồ đột nhiên đi xuống vân đoan, đối Kỳ Hạ cung kính hành lễ về sau, lại có thần biết lưu quay lại. Hả? Tây Huyền Thánh Đỉnh ba vị thần kiều đại tướng mang theo rất nhiều Tây Huyền tinh nhuệ đánh vào Hoàng Ngô bí cảnh. Kỳ Hạ nghe được Lôi Diện Thần Đồ truyền tới tin tức, trên mặt lộ ra một đạo có thể thấy rõ ràng nụ cười. Lôi Diện Thần Đồ trả lời nói, Tây Huyền Thánh Đỉnh mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải là Hoàng Ngô bí cảnh, thậm chí không phải thất mạch tổ địa, mà là thất mạch tổ địa bên trong chôn giấu lấy kia một cọc bí ẩn. Kỳ Hạ đã sớm nghe nói Lôi Thần Tiêu nói qua thất mạch tổ địa bên trong có một cái cọc cực kỳ làm người ngạc nhiên bí mật. Hắn suy tư một phen nói, Tây Huyền Thánh Đỉnh thừa dịp Thái Thương mở tiệc chiêu đãi rất nhiều đế quốc, đánh vào Hoàng Ngô bí cảnh, muốn lấy Hoàng Ngô bí cảnh, thất mạch tổ địa làm ván cầu, thu hoạch được kia một cọc bí ẩn quyền chi phối. Nghĩ đến cũng là nhọc lòng, nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay không hề nghĩ tới, Thái Thương đã sớm tại Hoàng Ngô bí cảnh bên trong chờ đợi bọn hắn rất nhiều năm thời gian. Lôi Diện Thần Đồ trầm mặc không nói, trên người hắn Lôi Đỉnh còn đang không ngừng chấp động. Kỳ Hạ hạ lệnh, đã như vậy, vậy liền để Lôi Bộ buông tay chấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh rất nhiều đột kích cường giả, về sau lại từ thất mạch tổ địa bên trong bóc ra kia một cọc nhân tộc bí ẩn, đem nó đưa đến Thái Thương. Ta muốn xem thử xem, từ Đại Tức Thần Triều thời đại lưu truyền đến nay bất hủ đồ lục, đến tột cùng ghi lại một chút cái gì. Lôi Diện Thần Đồ cung kính hành lễ, sau đó hóa thành một tia chớp, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn nhìn chăm chú lên những này đại đế cùng chúa tể cấp bậc cường giả, trong lòng rốt cục lộ ra hơi rộng rãi rất nhiều. Chờ đến trận này đến hội về sau, Thái Thương tất nhiên có thể thu hoạch được cực kỳ dài lâu thở dốc thời gian. Thừa dịp những thời giờ này, Thái Thương chắc chắn có thể có được nhảy vọt phát triển, cũng có thể thừa dịp những ngày qua, gắng sức tìm tòi nghiên cứu cổ lão nhân tộc bí ẩn. Kỳ Hạ trong đầu tính toán như vậy. Càng quan trọng hơn là, tối thiểu muốn để giới tổ sơn bên trong đông đảo nhân tộc sinh linh từ đây quy về Thái Thương, để cái này rộng lớn thổ địa bên trên nhân tộc ngưng tụ trở thành một cái chính thể. Chờ đến Thái Thương nhân khẩu như là những cái kia uy tín lâu năm đế quốc đồng dạng, đạt tới mấy trăm vạn ước, chính là trí thượng ngàn vạn trăm triệu nhân khẩu, Thái Thương có lẽ tới một mức độ nào đó thu được thành tựu đế quốc nội tình. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 949, nhân tộc bất hủ đồ lục, thượng cổ nhân tộc thần triều. Đại trương, trận này cũng không có duy trì quá dài thời gian Thái Thương đại yến, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Tại trận này trong yến hội, Thái Thương triển lộ tự thân có cường đại thượng tầng lực lượng. Kỳ Hạ cũng nguyện chuyển cảnh cáo những này to lớn đế quốc quốc gia, để bọn hắn đối với quốc cảnh bên trong vương triều, hoàng triều làm ra một chút thiết thực kết thúc, để mấy vị trí này nhân tộc sinh linh có thể tạm thời trôi qua càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, đó cũng không phải Kỳ Hạ mục đích cuối cùng nhất cùng kế hoạch. Kỳ Hạ ở trong lòng cũng sớm đã dự định, theo Thái Thương không ngừng cường thịnh, tiến tới đem giới tổ sơn cùng xung quanh thông thiên cổ hạ, chư tinh cổ lộ, thần thần đạo sơn, một vùng nhân tộc sinh linh đều di chuyển đến Thái Thương. Di chuyển quá trình, đương nhiên sẽ gặp phải lực cản. Kỳ Hạ trận này đại yến, kỳ thật cũng là tại cho không lâu sau đó sắp đến di chuyển hành động, làm ra một chút cần thiết làm nền. Rất nhiều đại đế cùng chúa tể cũng liền như thế rời đi. Rời đi trước đó, còn có rất nhiều sống sót hồi lâu, cũng kiến thức vô số kỳ chân dị bảo những người thống trị. Đối với Thái Thương rất nhiều những thứ mới lạ, cũng tràn ngập tò mò. Nhưng là bọn hắn hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Kỳ Hạ cũng không tính đem Thái Thương tất cả mới lạ đồ ăn đưa một hai kiện cho bọn hắn. Kỳ thật nói đúng ra, Thái Thương những này những thứ mới lạ, tại đại đế tồn tại trong mắt, cũng không có quá huyền ảo. Bọn hắn thường thường có thể một chút xem thấu những này những thứ mới lạ bên trong ảo diệu. Thế nhưng là quốc phúc kiến thiết cũng không phải chỉ riêng hắn nhóm xem thấu liền có thể chủ tính chung, liền có thể rơi xuống đất. Thái Thương có thể hoàn thành nhiều như thế hạng mục, cũng là Thái Thương hoàng triều nhiều năm như vậy đến nay không ngừng trải xây tầng dưới chót kiến trúc, không ngừng bồi dưỡng cơ sở nhân tài nguyên nhân. Tiến hội về sau duy nhất không có rời đi cũng chỉ có Kỳ Như Giận. Kỳ Như Giận trở nên thành thục rất nhiều, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đến để Kỷ Hạ đều có chút kinh ngạc trình độ. Kỷ Trạch thượng thần hỏi thăm Kỷ Như Dận, tu vi của hắn là cái gì có thể có như thế khoa trương tăng lên? Kỷ Như Dận lại là mặt đỏ lên, ấp úng không chịu trả lời. Kỷ Trạch thượng thần giận dữ, liền muốn giao huấn một chút mình đứa con bất hiếu này. Cái này lại bị Kỷ Hạ đánh giảng hòa ngăn cản. Chuyện này cũng liền như thế không giải quyết được gì. Kỷ Hạ cùng Kỷ Như Dận, huynh đệ gặp mặt, lạ thường trò chuyện với nhau hồi lâu. Kỳ thật đối với Kỷ Như Dận tới nói, Kỷ Hạ không hề chỉ là huynh trưởng của hắn. Càng nhiều, Kỷ Hạ là trong lòng của hắn tấm gương, cũng là Thái Thương nhân tộc tộc trưởng. Cùng nó nói là huynh đệ, không bằng nói là cách đời trưởng bối. Mà lại càng quan trọng hơn là, từ khi bọn hắn giáng sinh tại Vô Ngần Man Hoang, Kỷ Hạ công tích, truyền thuyết đều không ngừng rơi vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Kỷ Hạ truyền kỳ cũng tại thời thời khắc khắc tiến hành. Để Kỷ Như Dận nhìn về phía Kỷ Hạ bóng lưng ánh mắt, liền như là đang nhìn một tôn vô thượng thần linh. Tràn đầy sùng kính, cũng tràn đầy đến từ huyết mạch tự hào. Kỷ Như Dận có thể lưu tại Thái Thương, cũng chứng minh hắn tại Vũ Xá thần nữ trong lòng địa vị, không hề chỉ là trai lơ đơn giản như vậy. Kỷ Hạ kỳ thật cũng đúng chuyện của bọn hắn phi thường tò mò. Thông qua Thái Thương đại yến phía trên, Kỷ Như Dận cùng Vũ Xá thần nữ tư thái, không khó coi ra quan hệ giữa bọn họ, xác thực cũng không phải là chi phối cùng bị chi phối. Đây cũng là Kỷ Như Dận dù là 10 phần tưởng niệm Thái Thương, cuối cùng nhưng cũng chưa từng quá nhiều yêu cầu Thái Thương đến đây nghĩ cách cứu viện hắn nguyên nhân. Vũ Xá thần nữ là một tôn cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ cường đại cường giả. Nàng không phải cái gì mới biết yêu thiếu nữ, sẽ không bởi vì cùng Như Dận gặp mặt một lần, liền cảm mến tại Như Dận. Nhìn đến giữa bọn hắn, hẳn là còn phát sinh cùng một chỗ cũng không bình thường sự tình. Kỷ Hạ ở trong lòng như thế phỏng đoán. Thái Thương thời gian phi tốc trôi qua. Thái Thương hết thệ cũng đều tại bình ổn vận chuyển. Nguyên đỉnh 608 năm. Trấn thủ tại Hoàng Lô bí cảnh dài đến 78 thời gian 10 năm Thái Thương lôi luật thiên cung, tại Lôi Thần Tiêu dẫn đầu dưới, rốt cục về tới Thái Thương. Cái này mấy chục năm trấn thủ, kỳ thật cũng làm ra tác dụng cực lớn. Bảo vệ phòng Hoàng Lô bí cảnh tại bên trong 7 tòa nhân tộc bí ẩn thế lực, cùng thất mạch tổ địa chỉ là trong đó một hạng tác dụng. Trừ cái đó ra, Thái Thương vỡ vụn Tây Huyền Thánh đỉnh ý đồ. Trọng yếu nhất chính là, Thái Thương thông qua trận này trấn thủ, đạt được liên quan tới nhân tộc một cọc đại ẩn bí. Đây chính là Tây Huyền Thánh đỉnh tại loại này cục diện phía dưới, đều muốn liều chết đến đây tranh đoạt đồ vật. Kỷ Hạ nhìn chăm chú lên lơ lửng tại trước mắt hắn bảo vật. Lôi Thần Tiêu vẫn là kia một bộ thiếu niên bộ dáng, trên người hắn áo xanh phụ trợ hắn càng phát ra phiêu dật xuất trần. Ánh mắt vẫn như cũ 10 phần linh động, nhiều hơn mấy phần sinh khí. Thất mạch tổ địa từ khi bị cấu trúc sau khi đi ra, liền ngay cả thông một mảnh cực kỳ nhỏ hẹp ẩn bí chi địa. Cái này một mảnh ẩn bí chi địa bên trong cũng không có cái gì sinh linh tồn tại. Chỉ là tồn phóng như thế một bản thần bí đồ lục. Lôi Thần Tiêu nói, ta có thể cảm nhận được, từ cái này một cái thần bí đồ lục bên trong, không ngừng phun trào ra một loại nào đó thần bí khí phách, nên chôn giấu to lớn bí ẩn. Lôi Thần Tiêu có chút dừng lại, sau đó lại lắc đầu nói, chỉ là ta đã từng hỏi thăm qua đến đây công phạt Hoàng Lô bí cảnh ba vị thần tiểu cường giả. Bọn hắn đối với chuyện này, lại tựa hồ như cũng không hiểu rõ. Một bên Đại Hoang Lạc, đã hóa thân thành thường nhân lớn nhỏ, bên cạnh còn có một vị nhìn như tương đối tuổi trẻ Thái Tuế thần minh. Chính là thứ 12 Thái Tuế Đại Uyên Hiến. Đại Uyên Hiến nhìn như một vị 17-18 tuổi thiếu niên. Ánh mắt bên trong luôn luôn mang theo hiếu kỳ, đánh giá chung quanh Kỷ Hạ bên cạnh vô số cường giả. Đại Hoang Lạc nghe được Lôi Thần Tiêu lời nói, đột nhiên mở miệng nói ra, có lẽ ta cùng hai vị huynh trưởng có thể đi một lần Tây Huyền Thánh Đỉnh, hỏi một chút bàn diễm cùng minh tự, cái này đồ lục bên trong ẩn hàm bí mật. Ở đây cái khác Thái Thương cường giả, nghe được Đại Hoang Lạc như thế hời hợt lời nói, cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc bốn vị Thái Thương thần minh, tại bây giờ Thái Thương chính là tuyệt đỉnh cường giả. Nếu như bốn người đều giáng lâm Tây Huyền Thánh Đỉnh, như vậy bây giờ Tây Huyền Thánh Đỉnh cũng chỉ có băng diệt một đường, không cần như thế phiền phức. Kỷ Hạ lại chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ phẩy ống tay áo. Một vệt kim quang từ đỉnh đầu của hắn chiếu rọi mà ra. Sau đó liền từ kim quang bên trong, khí phách bành trướng vạn phần, uy thế mãnh liệt đáng sợ cường giả. Cái này một vị cường giả khuôn mặt mơ hồ, nhưng là giờ phút này nhưng cũng chưa từng ẩn tàng quá nhiều. Đã từng cùng bản diễm giao thủ, cũng từng nhìn thấy Tây Huyền Chúa Tể hóa thân dáng lâm Đại Hoang Lạc. Lập tức liền nhận ra cái này một vị kim bào cường giả. Tây Huyền Chúa Tể. Cho dù là Đại Hoang Lạc, cũng không khỏi có chút giật mình. Về phần đứng tại trong cung điện Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Sư Dương, ánh mắt thì càng thêm kinh ngạc. Tây Huyền Chúa Tể giáng lâm tại cái này một mảnh kim quang bên trong. Như vậy thì mang ý nghĩa Tây Huyền Chúa Tể đã bị Kỷ Hạ sắc phong là Thái Thương chính thần. Cái này cũng mang ý nghĩa Tây Huyền Chúa Tể đã bỏ mình. Tại năm tháng dài đằng đẵng đến nay, Tây Huyền Chúa Tể là Thái Thương đại địch số 1. Bây giờ lại như thế lặng yên không tiếng động chết đi, mà chết đi chân linh lại bị Thái Thương nô dịch. Bọn hắn lại làm sao có thể không sợ hãi quái lạ? Mà Đại Hoang Lạc cùng Đại Uyên Hiến lại tại túi đầu suy tư, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa trấn áp Tây Huyền Chúa Tể. Trừ phi thứ Tam Thái Tuế xuất thủ, thế nhưng là hắn từ thức tỉnh đến nay cũng không từng rời đi Thái Thương. Cái này mang ý nghĩa Thượng Hoàng thủ hạ còn có cực kỳ cường hoành bất phàm tồn tại. Rất nhiều Thái Thương cường giả ở trong lòng suy đoán, nhưng là Kỷ Hạ không có nhiều lời, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Chỉ thấy Kỷ Hạ một đạo thần thức hiện lên. Tây Huyền Chúa Tể thần sắc chết lặng, hướng phía Kỷ Hạ cung kính hành lễ, sau đó cũng trở về lấy một đạo thần thức. Kỷ Hạ như vậy gật đầu. Tây Huyền Chúa Tể thân thể đột nhiên tiêu tán là rất nhiều điểm sáng màu vàng nóng, biến mất không thấy gì nữa. lúc này Kỳ Hạ nhìn về phía vẫn lơ lửng ở trên bầu trời bất hủ đồ lục, ánh mắt đã trở nên cực kỳ thâm thúy. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, sau lưng tầng 24 thiên khung hành lập, một cỗ linh nguyên giống như này chạy xuôi mà ra. Những này linh nguyên tràn vào bất hủ đồ lục, tiến tới ở trong đó cấu trúc ra một đạo kỳ dị minh văn. Đạo này minh văn lơ lửng tại bất hủ đồ lục bên trong, sau đó lóe ra tia sáng kỳ dị. Đột nhiên, nguyên bản khắc dấu lấy rất nhiều huyền diệu phù văn bất hủ đồ lục trang địa, đột nhiên rọi sáng ra rất nhiều lưu quang. Sau đó bất hủ đồ lục ngay tại ở đây rất nhiều thái thương thần nhân ánh mắt dưới, chậm chậm lật ra. Trong chốc lát, từng tiếng lôi mát tương giao, thần thông phun trào thanh âm, truyền vào ở đây tất cả cường giả trong lỗ tai. Hoàng hốt ở giữa, nguyên bản thượng càng cùng, đột nhiên biến thành một phương rộng lớn thiên địa. Chỉ thấy phiến thiên địa này bên trong, vô số quốc gia san sát, vô cùng cường đại lực lượng ngưng tụ trong hư không. Kỳ Hạ cùng thái thương các cường giả biến thành từng đôi đôi mắt, nhìn chăm chú phiến thiên địa này. Chỉ cảm thấy phiến thiên địa này vô biên vô hạn, trong tầm mắt của bọn họ nhưng cũng có thể bao quát vô tận không gian. Đây là một mảnh tràn ngập vô tận bí ẩn thiên địa, làm người tâm trí hướng về. Chúng ta tựa hồ thân ở trong lịch sử, đây là thượng cổ tuổi kỳ vô ngần man hoang. Bạch Khởi bỗng nhiên mở miệng nói ra, thượng cổ về sau, đế quốc số lượng giảm mạnh. Mà tại thượng cổ trước đó, thượng khung cường giả liền có thể câu thông thiên địa quy tắc, thành tựu đế quốc, mạnh đại đế triều ở giữa cũng không có hạn chế đế quốc số lượng ăn ý, cho nên thượng khung mới được xưng là đế cảnh. Bây giờ mảnh này rộng lớn mông lung thổ địa bên trên, lại có nhiều như thế đế quốc văn minh, đế quốc quốc gia, đủ để chứng minh hắn vị trí niên đại. Lục Họa Thương Long cũng nhìn xuống phiến đại địa này, ngạc nhiên nói, mà lại phiến thiên địa này bên trong thời gian đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ lưu trôi qua. Lôi Thần Tiêu nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng ngưng tụ, sau đó tiêu tán lôi vân, nhìn đến quyển này bất hủ đồ lục, ghi chép vô ngần man hoang một đoạn dài dằng dặc lịch sử. Nhìn, nơi đó có một tòa nhân tộc thần triều. Sư Dương mở to hai mắt, thấp giọng nói, cái này một tòa thần triều, tựa hồ cũng không phải là đại tức đại đỉnh, càng không phải là Ly Huyền. Đám người lần theo Sư Dương ánh mắt, nhìn về phía phiến thiên địa này bên trong nào đó một nơi. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một tòa vô tận thần quốc, cái này mông lung tỏa ra thần quang. Thần quốc sao mà to lớn, trong đó nhân tộc huyết mạch lóe ra một loại kỳ dị kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang bên trong ẩn chứa đến mãi không hết sắc bén kiếm khí. Cái này một tòa nhân tộc thần triều có nhân tộc huyết mạch, tựa hồ có chút đặc biệt. Sư Dương rung động nói, bọn hắn lấy tự thân huyết mạch làm cơ sở, tại mình bí tàng bên trong đều cấu trúc một thanh thần kiếm. Nhìn, chính là những địa vị kia cũng không như thế nào tôn quý thần triều con dân, cũng có thể ngự kiếm mà đi. Tinh khí của bọn hắn thần liền cũng đều giống một thanh thanh thần kiếm, tràn ngập thẳng tiến không lùi vận vị. Kiếm tiên, cho dù là một mực trầm mặc Kỳ Hạ, nhìn thấy cái này bao la hùng vĩ một màn, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Thời gian phi tốc trôi qua, ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này một tòa mông lung nhân tộc thần quốc, tựa hồ liền cùng quanh mình cái khác thần quốc bạo phát từng tràng đại chiến. Tòa này nhân tộc thần quốc những nơi đi qua, kiếm khí tung hoành vô ngần, bao phủ mấy ngàn vạn chính là trí thượng phạm vi trăm triệu dặm, tồn tại cường đại, huy hoàng kiếm khí tứ tán mà ra, thậm chí có thể nhân diện rất nhiều giới ngoại thiên. Đây là uy thế cỡ nào? Sư Dương ánh mắt bên trong bộc phát ra từng sợi quan mang, hắn kích động nói, nguyên lai tại cổ lão trong lịch sử còn có như thế một tòa nhân tộc quốc gia. Hắn so Ly Huyền thần triều còn muốn càng thêm cổ lão. Bạch Khởi có chút đáng tiếc lắc đầu, chỉ là phiến thiên địa này, bất quá cưỡi ngựa xem hoa, ghi chép rất nhiều đại sự. Tòa này thần bí thần kiếm trong quốc gia rất nhiều chi tiết, chúng ta lại nhìn không chính xác. Bất hủ đồ lục bên trong thời gian còn đang không ngừng trôi qua. Thời gian vội vàng trôi qua mà đi. Có thần quốc diệt vong, cũng có thần quốc quật khởi. Mà lại thiên địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm, lơ lửng không cố định. Không biết qua bao lâu, lại một tòa nhân tộc thần quốc bị Lôi Thần Tiêu phát giác. Đến 2 triệu năm trước, Lục Họa Thương Long túi đầu nhìn xem cái này một tòa nhân tộc thần quốc cờ xí nói, thời gian không biết trôi qua bao lâu, Ly Huyền thần triều hưng thịnh đi lên. Đối với Ly Huyền thần triều hiểu rõ, Kỳ Hạ vẹn vẹn dừng lại tại đôi câu vài lời, cùng bị Minh Tự Quỷ Dị tế đàn triệu hoán mà ra kia rất nhiều Ly Huyền thần tướng bên trên. Nhưng là hiện tại, làm 2 triệu năm trước nhân tộc thần triều bị một tấm lụa mỏng che lấp, xuất hiện tại Thái Thương trước mặt mọi người. Đám người rốt cục cảm giác được Ly Huyền thần triều cương đại. Ly Huyền nhân tộc, huyết mạch cũng cực kỳ chân quý, thân thể của bọn họ bên trong, vậy mà dựng dục vô số thần thú pháp tướng. Ngoại trừ bí tàng bên ngoài, những thần thú này pháp tướng, tại vì Ly Huyền thần triều nhân tộc, cung cấp khó có thể tưởng tượng bành trướng vĩ lực. Kỳ Hạ cảm giác được Ly Huyền nhân tộc, bất phàm huyết mạch, rốt cuộc biết đã từng cách thần thần tướng, thông qua quỷ dị tế đàn giáng lâm. Bọn hắn trên người tán phát ra vô tận hung lục khí phách, đến tột cùng đến từ nơi nào? Vô luận là mới kia thần bí thần quốc có thần kiếm huyết mạch, vẫn là bây giờ Ly Huyền thần triều loại này mang thai thần huyết mạch, đều quá mức cường đại. Thậm chí so với Thiên Mục thần triều Thiên Mục huyết mạch, còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Đây mới là nhân tộc tại 5 tháng dài đằng đẵng đến nay có lực lượng. Thời gian lại lần nữa vội vàng trôi qua, Ly Huyền thần triều tại một trận mơ hồ đại chiến bên trong tiêu tán. Đại đỉnh thần triều, đại tức thần triều cũng lần lượt tại phiến thiên địa này bên trên nổi lên. Sau đó ầm vang sụp đổ. Xem cái tại những này nhân tộc thần triều lịch sử ở giữa, còn có rất cường đại vô song nhân tộc đế quốc. Bọn hắn quật khởi tại thời gian hồng lưu, sau đó lại bị dòng lũ bao phủ, triệt để mai danh nhận tích. Cũng thật nhiều cường hành tồn tại, theo nhân tộc tứ đại thần triều diệt vong, từ đây quy về hư không, phong ấn thiên địa. Không còn có tại vô ngần man hoang đại địa bên trên mặt hiện lộ bóng dáng. bọn hắn có thể là đã tuyệt vọng, e ngại tại diệt vong, không dám nghĩ nhập bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng có thể là đang lặng lặng chờ đợi nhân tộc huyết mạch lần tiếp theo luân hồi, chờ đợi một tòa vô song nhân tộc quốc gia quật khởi, chờ đợi lại có nhân tộc hy vọng ánh dạng đông nở rộ ở thiên địa. Chờ đến ngày đó, có lẽ đã hoàn toàn cùng vô ngần man hoang đoạn tuyệt bất cứ liên hệ gì nhân tộc bí ẩn thế lực, liền sẽ nhao nhao để lộ thiên mạc, kéo ra nhân tộc quật khởi mở màn. Đây cũng là nhân tộc bất hủ đồ lục, nhưng cái này cũng xa xa không phải bất hủ đồ lục bên trong chô ghi lại hết thảy. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, bất hủ đồ lục triển khai lịch sử tựa hồ cũng không hoàn toàn. Tại kia một tòa thần kiếm huyết mạch nhân tộc thần chiếu trước đó, còn có cực kỳ dài dòng buồn chán thái cổ. Ta có thể thông qua đạo này huyền diệu minh văn cảm giác được, bất hủ đồ lục ghi lại thời đại thái cổ, vô số thần linh chia cắt thiên địa, vô số thần linh đại thế giới hòa lẫn, dựng dục sán lạn văn minh. Kia một thời đại mới là chôn sâu chân tướng niên đại, mới là bao la hùng vĩ vô ngần đại thời đại. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 950, Thái Thương Đúc Thần Quân, nhân tộc tiên hiền đại trương. Thông qua nhân tộc bất hủ đồ lục, Kỳ Hạ rốt cuộc biết, trong những tháng năm dài đáng đắng này, tại thượng cổ tuổi kỷ 1 cho tới hôm nay hơn 6 triệu năm tuế nguyệt bên trong, vô ngần man hoang đại địa bên trên, hết thảy từng sinh ra 4 tòa nhân tộc thần triều. Mà những này nhân tộc thần triều, cũng bởi vì không cũng biết nguyên nhân, mỗi lần băng diệt tại toàn thịnh lúc, nhân tộc bất hủ đồ lục ghi lại tin tức cũng mông lung, thật giống như trong đó ẩn hàm thiên cơ, không có cách nào triệt để triển lộ ra trong đó ghi lại chân tướng. Kỳ Hạ thần sắc hờ hững, hắn cẩn thận nhìn chăm chú lên một phương này hư ảo thiên địa, đột nhiên mở miệng nói ra, tại có hạn trong tin tức cũng có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại. Vô luận là kia một tòa thần bí thần kiếm thần triều, vẫn là Ly Huyền thần triều, hay là Đại Đỉnh, Đại Tước, những này nhân tộc thần triều muốn băng diệt thời điểm, cái này một mảnh rộng lớn trong trời đất, bọn hắn có cương vực bên trong, linh nguyên khí tức lại đột nhiên trở nên phi thường yếu kém. Thiên địa quốc phúc lực lượng cũng tựa hồ không còn thừa nhận bọn hắn có thần triều quốc cách. Để rất nhiều có được thiên địa quốc phúc quy tắc mới có thể bạo phát đi ra thần triều lực lượng, triệt để tiêu tán, mất đi tác dụng. Từ đó thật to yếu bất nhân tộc thần triều chiến lực. Kỳ Hạ lâm vào trầm tư. Loại biến hóa này cho Kỳ Hạ mang đến thật sâu cảm giác nguy cơ. Cho nên, chỉ cần nhân tộc quốc gia không có cách nào tránh thoát thiên địa quy tắc trói buộc, cho dù là nhân tộc thần triều, đầu lâu trên đều treo lấy một thanh chém đầu đại đao. Kỳ Hạ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Một bên cái khác Thái Thương thần nhân, cũng đương nhiên thông qua nhân tộc bất hủ đồ lục chỗ ghi lại thiên địa, nhìn ra trong đó mánh khỏe. Lục Họa Thương Long trên thân tử khí quanh quẩn. Thần sắc hắn nghiêm nghị, nói, nhân tộc sở dĩ xung dốc, cái này vô tận thiên địa quy tắc, tựa hồ cũng đóng vai. Lục Họa Thương Long lời nói im bặt mà dừng. Hắn cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng là những người khác, nhưng cũng phi thường rõ ràng Lục Họa Thương Long muốn nói điều gì. Cho nên, bất hủ đồ lục rơi vào Thái Thương trong tay, quả thực là đại hạnh. Dương Niệm nói, Thái Thương chỉ có biết nhân tộc địch nhân đến từ phương nào, mới có thể trước thời gian làm ra rất nhiều ứng đối, cũng có thể tại tương lai không xa, kiếp nạn tiến đến thời điểm, càng có mấy phần chắc chắn. Rất nhiều thần nhân nhao nhao gật đầu. Đại Hoang Lạc sau lưng, đột nhiên có tinh hà vận chuyển. Mà lại cái này trùng điệp tinh hà, vận chuyển cực nhanh, hắn uy nghiêm khuôn mặt bên trên, cũng tràn đầy tức giận. Nhân tộc vô luận là ở đâu một tòa thế giới đều là thiên địa chính thống, nếu như một phương thế giới này đại đạo, muốn chốt rơi nhân tộc, như vậy, Thái Thương cũng liền có một loại hùng vĩ mục tiêu. Đại Hoang Lạc có thực lực, mặc dù không thi đậu Tam Thái Tuế, cùng thứ tư Thái Tuế. Thế nhưng là trước hai vị Thái Tuế trầm mặc ít nói, khí tức như vực sâu, những ngày này ở chung xuống tới, sẽ rất ít phát biểu ý kiến đến gì. Nhưng là Đại Hoang Lạc khác biệt. Tại rất nhiều Thái Tuế thần minh ngủ say thời điểm, Đại Hoang Lạc đã tại Hế Minh Bí cảnh liệt nhật bên trong mở hai mắt ra. Hắn nhìn chăm chú lên Thái Thương rất nhiều sinh linh. Tại Hế Minh Bí cảnh bên trong không ngừng cố gắng, cũng chứng kiến Thái Thương không ngừng hưng thịnh, không ngừng cường đại. Cho nên Đại Hoang Lạc tại rất nhiều chuyện bên trên, cùng Thái Thương có cực kỳ sâu sắc cộng minh. Cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì cùng Kỳ Hạ ở giữa mối quan hệ đến bảo vệ Thái Thương. Kỳ Hạ cùng đám thần nhân khác có chút kinh ngạc nhìn Đại Hoang Lạc một chút. Thần minh chi tôn, quả nhiên hào khí ngất trời. Bạch Khởi mỉm cười ở giữa, tán thưởng Đại Hoang Lạc nói, loại này hùng vĩ chí hướng, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Bọn hắn minh bạch Đại Hoang Lạc nguyện. Đã Thái Thương bị bây giờ thiên địa quy tắc nhằm vào, như vậy Thái Thương mục tiêu cũng thay đổi rõ ràng rất nhiều. Đó chính là trưởng khống thiên địa, một lần nữa chế định thiên địa quy tắc. Loại này chí hướng không thể bảo là không hùng vĩ. Kỳ Hạ trên mặt cũng lộ ra trầm ổn nụ cười, hắn hướng phía Đại Hoang Lạc nhẹ gật đầu. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu nói, "Chư vị, các ngươi biết nhân tộc này bất hủ đồ lục là cái gì có thể gây nên Tây Huyền Thánh Đỉnh bất kể đại giới tranh đoạt sao?" Đám người đối mắt nhìn nhau, sau đó lại nhao nhao lắc đầu. Kỳ Hạ phất tay áo. Trên bầu trời, bỗng nhiên có một nhánh đại quân xuất hiện tại trên tầng mây mới. Những đại quân này bên trong tinh nhuệ sĩ tốt ngạo nghễ đứng ở vân đoan. Phía sau bọn họ lại có từng cái thần thú hư ảnh đang không ngừng gào thét, dữ tợn mà đáng sợ. Mà những này tinh nhuệ sĩ tốt trên thân còn chạy xuôi nồng hậu dày đặc mà tinh thần thuần nhân tộc huyết mạch, chính là Ly Huyền Duệ Sĩ. Để ở đây vô số cường giả nhao nhao ngơ ngác. Đây chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh muốn thu hoạch được bất hủ đồ lục nguyên nhân. Kỳ Hạ trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, Tây Huyền Thánh Đỉnh muốn thông qua cái này bất hủ đồ lục vĩ nạn lực lượng, thu hoạch những này cổ lão nhân tộc thần triều tinh nhuệ quân tốt, có cường hãn huyết mạch, từ đó tạo dựng một chi vô song đại quân. từ đầu đến cuối đều ở bên nghe, cũng không có phát biểu ý kiến Trương Giác, ánh mắt lánh mang chợt hiện, Tây Huyền Thánh Đỉnh, lại làm sao có thể tẩy ghép, khôi phục nhân tộc ta huyết mạch? Thần nhân nhóm đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Thế nhưng là Kỷ Hạ đã sớm đã từng gặp qua, Tây Huyền Chúa Tể kia mấy chục vạn trượng chân thân phía trên, ngưng tụ kia một giọt đen nhánh nhân tộc huyết dịch. Tây Huyền Chúa Tể có được kỳ dị truyền thừa, có thể hóa nhân tộc huyết mạch cho mình dùng, từ đó lớn mạnh tự thân. Kỷ Hạ một đạo thần thức hiện lên. Ở đây thần nhân, thần sắc cũng trở nên khó coi. Cái này Tây Huyền Chúa Tể, luôn miệng nói nhân tộc là ti tiện chủng tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn một thân sức mạnh đáng sợ, nhưng đều là cái này tiện chủng tộc sinh linh huyết mạch dựng dục ra tới. Cái này thật sự là quá mức trâm trọng. Trương Giác trên mặt chê cười, trong thần sắc còn mang theo vài phần trơ trẽn. Kỷ Hạ thần sắc cũng không vui vẻ. Hắn nói, đã từng có vô số nhân tộc sinh linh chết trong tay Tây Huyền Thánh Đỉnh, sau đó hóa thành kia một giọt đen nhánh huyết dịch một bộ phận. Mà bây giờ, những này người đã chết nhóm đều đã mất đi ý thức, cũng đã mất đi chân linh. Có lẽ triệt triệt để không tồn tại ở thế gian, không có bất kỳ cái gì tri giác. Thế nhưng là bọn hắn vẫn đang vì nhân tộc làm ra cống hiến. Bởi vì kia một giọt qua đời nhân tộc huyết dịch, sẽ để thái thương phàm tục nhân tộc huyết mạch tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Bình thường đế quốc, mấy chục ước đế tộc nhân người đều là thần thông, cũng đã có thể trấn áp hàng ngàn hàng vạn, thậm chí thành 10 vạn thành 100 vạn bình thường hoàng triều. Mà nhân tộc ta huyết mạch tính dẻo cực cao, tộc dân sinh sôi tốc độ nhanh vô cùng, cho dù có tu vi sinh sôi chế ước, tốc độ cũng thật to thắng qua hắn sự cường đại của hắn chủng tộc. Nhân tộc sinh linh số lượng không biết sao mà phong phú. Nếu như nhân tộc ta cũng có thể người người đều là thần thông, như vậy ta thái thương đến tột cùng hẳn là sao mà cường đại. Đám người thật sâu gật đầu. Trên mặt bọn họ nguyên bản thần sắc thâm trầm, cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng. Kỷ Hạ lại nhìn về phía đứng ở trên bầu trời rất nhiều Ly Huyền Thần Triều đại tướng cùng quân tốt. Mà cái này tứ đại thần triều có đặc thù huyết mạch khôi phục chi pháp, cũng sẽ để thái thương bằng thêm một chi đại quân. Kỷ Hạ nhìn xem những này tinh nhuệ Ly Huyền Thần Triều quân tốt, ánh mắt sáng rực, khí phách ngàn vạn. Mà cái này một đội đại quân đem hội tụ tứ đại thần triều huyết mạch, chiến lực muốn vượt xa đại canh diệt tận thần quân. Theo Kỷ Hạ lời nói, rất nhiều thái thương thượng tầng cường giả rốt cục ý thức được cái này một bức bất hủ lộ lục có thể cho thái thương mang đến biến hóa như thế nào. Bạch Khởi làm thái thương thượng tướng quân, nhìn về phía những này Ly Huyền Thần Triều quân tốt ánh mắt, vậy mà ít có tràn đầy tham lam. Kể từ đó, thái thương nhiều một chi thần triều binh chủng, đợi một thời gian, thái thương thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Bạch Khởi ngữ khí bình tĩnh, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn mừng rỡ. Kỷ Hạ lại lắc đầu. Hắn chợt nhớ tới kia một tòa đen nhánh thiên thành bên trong, vô số cựu lê chiến sĩ, có lẽ sẽ thêm ra hai chi vô song binh chủng. Theo đám người trò chuyện, phía dưới vô ngần thiên địa rốt cục bắt đầu trở nên phi thường mơ hồ. Kỷ Hạ tâm thần khẽ động, trước mắt mọi người lần nữa nổi lên dùng để mở ra bất hủ đồ lục kỳ dị minh văn. Theo những này kỳ dị minh văn xuất hiện, bất hủ đồ lục bên trong ghi lại thiên địa trong chớp nhoáng trở nên vặn vẹo, có chút thậm chí hóa thành mảnh vỡ, thật giống như muốn tiêu tán. Đúng lúc này, phong vân đột biến, mông lung giữa thiên địa phun trào vô số mây mù, đống nhiên hội tụ mà lên. Những này mây mù hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, tựa hồ gánh chịu hơn 6 triệu năm đến nay vô ngần man hoang nhân tộc tinh thần bất khuất, bất hủ sống lưng. Mà Kỷ Hạ người nhìn kỹ lại nhìn thấy cái này một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân phía trên lại rung động một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tinh khí thần, để ở đây rất nhiều thái thương cường giả đều rung động. Đây là nhân tộc tinh thần cự nhân. Kỷ Hạ ánh mắt trang nghiêm, đông nhiên vô cùng trịnh trọng hướng về cái này một tôn cự nhân nghiêm nghị hành lễ. Rất nhiều thái thương cường giả cũng đều như là ngay tại hành lễ về sau, tất cả mọi người bên hai lại lần nữa nhớ tới kia từng đạo lưỡi mát tương giao thần thông va chạm thanh âm, trong thanh âm còn kèm theo một chút như sấm nổ đánh xuống mà đến vĩ nạn thanh âm, nhao nhao hỗn loạn toàn bộ truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Nguyên Nguyệt Thiên đã thất thủ, vô chú mặt trời chấn áp mà đến, đốt thủng Nguyên Nguyệt Thiên thiên địa. Nhưng là Nguyên Nguyệt Thiên còn có vô tận con dân, thiên địa không thể tiêu tán. Thần nguyện ý thân hóa thiên địa, tạm thời bảo vệ Nguyên Nguyệt nhân tộc con dân. Hy vọng Ly Huyền Thần Đỉnh có thể mau chóng trừ ức vạn vạn nhân tộc sinh linh tại trong nước lửa. Thần không. Tử sĩ Nguyên Song Huyền như vậy dâng lên. Một giới nhàn tản tiểu thần đồ ngai, hôm nay thần hồn đều nát, là đại đỉnh thần triều Tinh Lạc Châu đúc thành một tòa vô song châu giới môn đỉnh. Môn đỉnh chỗ, cường đạo một bước không được cản. Không hai. Chính Hoàng Thiên, Trọng Công thị tộc tộc trưởng Trọng Công Man xuất lĩnh toàn tộc 379.6400 binh sĩ, trung trúc Chính Hoàng Thiên huyết nục trưởng thành. Đại tức thần triều không thể diệt, nhân tộc không thể lại lần nữa trở về ti tiện. Hôm nay chết ta Trọng Công nhất tộc, vọng có thể bảo vệ ước vạn vạn nhân tộc sinh linh tính mệnh. Bọn hắn muốn vong nhân tộc ta, nhưng lại không thể vong nhân tộc ta tinh thần, không thể vong nhân tộc ta truyền thừa, cũng không thể vong nhân tộc ta bất hủ sống lưng. Ta vô tội. Cựu địch muốn lấy nhân tộc ta cường giả huyết nục, thần hồn, thần thức, bí tàng ngừng tụ ma quái thân thể. Ta không đành lòng nhìn ta tộc chiến sĩ bỏ mình về sau lại bị như thế sỉ nhục, cho nên mới một ngụm thôn vệ những này đồng tộc cường giả thân thể tàn phế. Ta vô tội. Dù là thôn vệ đồng tộc ma tính nhập thể, thân hóa hỗn độn ác thú, ta cũng sẽ không tiếc. Vô số thanh âm từ cái này một bộ nhân tộc cự nhân trên người tán phát ra, truyền vào tất cả thái thương thượng tầng người trong lỗ tai. Tất cả thái thương cường giả nguyên bản đã phóng ra bước chân, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của bọn hắn trở nên cứng ngắc, không khí cũng biến thành băng lãnh và phần. Thông qua cái này vô số hò hét, Kỳ Hạ cùng những này thái thương các cường giả, tựa hồ đi tới to lớn kiếp nạn giáng lâm nhân tộc thế giới thời điểm. Rất nhiều người tộc tiên hiền, vì quốc phúc hưng thịnh, vì nhân tộc tổ tụ, dâng ra sinh mệnh của mình. Thậm chí dâng ra so sinh mệnh mình còn muốn càng thêm quý giá đồ vật. Mà những này xúc động chịu chết các tiên hiền, bây giờ lại bị quên lãng. Theo bốn tòa thần triều băng diệt, bọn hắn không từng có mộ táng, cũng chưa từng có hậu bối tế tự, thậm chí tên của bọn hắn đều bị dìm ngập tại thời gian trường hà bên trong. Từ đây không có nhân tộc nhớ kỹ bọn hắn đã từng là chủng tộc làm ra như thế nặng nề kính dâng, cũng không có người nhớ kỹ bọn hắn đã từng hành tẩu tại tràn đầy bụi gai con đường bên trên, muốn tại cái này che kín hắc ám thế giới mở ra một đầu quang minh thông đạo. Đến mãi không hết thanh âm truyền đến, Kỳ Hạ rốt cuộc biết những này cổ lão thần triều các cường giả đến tuột cùng có cỡ nào sống lưng. Những này thần triều đám tiền bối đáng ra chúng ta kính trọng, cũng đáng được tất cả nhân tộc ghi khắc. Kỳ Hạ ánh mắt trở nên nghiêm túc vô cùng, thậm chí có cừu hận hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Có lẽ bọn hắn chiến tranh chưa từng đắc thắng, có lẽ cố gắng của bọn hắn cũng không có để nhân tộc tiếp tục hưng thịnh xuống dưới, nhưng là bọn hắn cáo chi thiên địa, để thiên địa thấy được nhân tộc ta chi hồn bất diệt không tắt. Kỳ Hạ một bên cẩn thận lắng nghe, ghi lại những này tiên hiền tục danh, không có danh tự liền ghi lại sự tích của bọn hắn. Cả tòa vô ngần man hoang, địa phương khác nhân tộc có thể không biết được những chuyện này, nhưng là ta Thái Thương nhân tộc, chính là đến Thái Thương quang huy có thể chiếu rọi đến tất cả trong khu vực hết thể nhân tộc, đều muốn ghi khắc cái này sự tích, ghi khắc những tên này, biết những này tiền bối tại xa xưa niên đại bên trong, vì bảo toàn chủng tộc, vì bảo toàn nhân tộc quốc gia, vì bảo toàn nhân tộc sinh linh tại vô ngần man hoang đại địa bên trên tôn nghiêm, đến tột cùng làm xảy ra điều gì dạng hy sinh. Kỳ Hạ thần thức chậm rãi chạy xuôi, Thái Thương thượng tầng các cường giả thật sâu gật đầu, trong ánh mắt cũng đầy là sùng kính. Dù là những này Thái Thương thần nhân nhóm lai lịch phi phàm, cho dù là bọn họ đã từng chấp trưởng vô thượng quyền hành, cho dù là bọn họ đã từng có lực lượng đủ để dung chuyển thiên cung, thế nhưng là giờ khắc này, tất cả thần nhân đều đối những tên này cùng sự tích sinh ra từ đáy lòng kính nể chi tình. Tại dạng này loạn thế, vì mọi người ôm lưng người, là chủng tộc chịu chết người, là vô số đồng tộc hiến thân người, có thể đồng chết tại phong tuyết, có thể chết bởi địch thủ, cũng có thể hóa thân ma quái, nhưng là tiếp nhận hắn che chở đại ân huyết mạch, không thể quên bọn hắn đã từng tồn tại. Kỳ Hạ ở trong lòng khuyên bảo chính mình, tại rộng lớn vô ngần man hoang, có lẽ còn có ẩn dấu nhân tộc cẩn bí chi địa, nhưng là gánh chịu lấy vô số nhân tộc hy vọng, cũng chỉ có kia bị khốn ở Thiên Nguyên chiếu hoàng thần triều cùng Thái Thương bất hủ đồ lục cáo chi ta những này nhân tộc tiên hiền tục danh, đại khái chính là vì để bọn hắn nổi danh tại vô ngần man hoang khôi phục, cũng làm cho trên người bọn họ nhân tộc tinh thần tại vô ngần man hoang khôi phục. Thứ kia hư ảo nhân tộc cự nhân chiến thần còn đang không ngừng bắn ra thanh âm điếc tai nhức óc, những âm thanh này đều là bất hủ đồ lục ghi chép xuống tới vĩ ngạn sự tích. Kỳ Hạ cùng Thái Thương các cường giả cứ như vậy yên tĩnh nghe một mực qua thật lâu, làm thanh âm dần dần trầm tĩnh lại. Kỳ Hạ đang muốn khép lại bất hủ đồ lục, trong chốc lát đột nhiên lại có một nói kinh thiên cao thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai, bẩm báo thần hoàng, Kỳ Tô đại hiền thân đeo cô kiếm leo lên thiên cung, chém dụng vô số mảnh tinh hà, lấy tinh hà phế tích là mộ táng, lấy trụ vũ là biến mất thiên mạc, ám sát vô chú thiên chủ, suy tàn vẫn diệt. Chương 951, xuân đi thu đến 400 năm đại trương. Cái này một thanh âm giống như là kinh thiên lôi đỉnh rơi vào đám người trong lỗ tai, để lòng của mọi người tự đều cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Kỳ Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia một tôn vô số nhân tộc tiên hiền để lại tinh thần cấu trúc ra cự nhân, giờ khắc này mới to lớn hùng âm còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Kỳ Tô, đây là Kỳ Hạ lần đầu tiên nghe nói Kỳ Tô danh tự cứ như vậy xuất hiện tại cổ lao trong lịch sử. Tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, Kỳ Hạ tại rất nhiều lịch sử để lại bí ẩn bức tranh thấy qua Kỳ Tô thân ảnh, nhưng là mặc dù trên bức họa nhân vật cùng hiện tại hư ảnh bên trong cường giả khuôn mặt chính là đến chém xuống thất thú đại đế thời điểm kia phiêu giật vô song thân ảnh đều là Kỳ Tô bộ dáng, nhưng Kỳ Tô tục danh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho nên mới có Kỳ Hạ đủ loại phỏng đoán. Nhưng là hôm nay thông qua bất hủ đồ lục hiện hóa ra ngoài thiên địa bên trong, cái này một tôn nhân tộc tinh thần cự nhân nói ra Kỳ Tô hai chữ, để ở đây tất cả cường giả cũng đều trầm mặc, trong lòng đối với những cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại cũng tràn đầy khó có thể tưởng tượng sùng kính. Đối với Kỳ Tô như thế một vị vô song nhân tộc cường giả càng nhiều hơn mấy phần sùng kính. Ám sát vô chú thiên chủ, rất nhiều thần nhân tự lẩm bẩm, bọn hắn đối với vô chú thiên cũng không hiểu rõ, nhưng là tại lịch sử bí ẩn bên trong vô chú thiên cũng xác thực tồn tại, mà lại tựa hồ vị cách còn muốn cùng thần triều đặt song song, thậm chí còn tại thần triều phía trên. Mà những thứ này đều đến từ vô số cường giả suy đoán, nhưng là không nghĩ tới vị kia đã mất tích mấy trăm năm Thái Thương thượng thần vậy mà cùng trong lịch sử vô thượng hào kiệt lẫn nhau trùng hợp. Kỳ Tô ám sát vô chú thiên chủ sau đó vẫn lạc, Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, hắn không biết vừa mới cự nhân trong miệng thần hoàng đến tột cùng là vị nào thần hoàng, nhưng là Kỳ Hạ còn nhớ rõ, tại mấy trăm năm trước, Kỳ Tô chân đạp hư không mà đến, yêu đội cấm kỵ tinh hà trường kiếm, dễ như trở bàn tay chém dụng đã thành tựu thần linh thất thú đại đế. Nếu như Kỳ Tô chết rồi, như vậy cái này cấm kỵ cường giả là ai? Như vậy, Kỳ Tô đến tột cùng sống hay chết? Kỳ Hạ ở trong lòng phỏng đoán, trong lòng của hắn còn tràn đầy nghi hoặc. Đã từng tạ thần lâu, tại Kỳ Hạ giả bộ như trong lúc lơ đãng, hỏi thăm cường giả bí ẩn bội kiếm đồ bên trên, vị kia cường giả lai lịch thời điểm, liền ngay cả nhìn như không gì không biết Tà Thần Lâu, đều đối với cái này một vị chấp trưởng tinh hà phối kiếm cường giả lai lịch mà biết không rõ. Tà Thần Lâu đã từng nói, ta cái này một vị thất thúc tu vi lơ lửng không cố định, mà lại hắn tựa hồ sinh động tại rất nhiều thời đại. Tại cổ lao thái cổ, cũng liền là vị nào thần kiếm thần triều, còn muốn sớm hơn thời đại bên trong, đều có tung tích của hắn hiện hiện. Mà lại thực lực của hắn lơ lửng không cố định, có đôi khi cường đại đến có thể so với cổ thần, có lúc tu vi bất quá vẹn vẹn một tôn đại đế. Kỳ Hạ nhớ tới Tà Thần Lâu đối với Kỳ Tô miêu tả, luôn cảm giác hắn cái này thất thúc trên thân, bao phủ một tầng thật dày mê vụ. Thượng cổ 600 vạn năm, mà thái cổ tuế kỷ, đối với Kỳ Hạ tới nói, đến nay đều là vô cùng thần bí. Chỉ biết là kia là một cái vô tận thần linh cao cư thiên cung, ầm ầm sóng dậy tết thay mặt. Nếu như Kỳ Tô đến từ thái cổ thời đại, có thể còn sống đến nay, sống qua rất nhiều kiếp nạn, đủ để chứng minh trên người hắn có lực lượng cường đại đến đáng sợ. Vô ngần man hoang tuổi thọ quy tắc, 10 phần huyền diệu. Đại đế cảnh giới tồn tại, tuổi thọ liền cực kỳ dài lâu, cơ hồ vô cùng vô tận. Dù sao có thể tùy ý mượn dùng thiên địa quy tắc lực lượng, chỉ là tuổi thọ suy giảm, tự nhiên cũng có thể tùy tâm trường khống. Nhưng là, vô hạn tuổi thọ tiền đề là phải không bị thương nặng, chân linh, thần thức dạng này bản nguyên lực lượng, không bị tổn thương, không nhận kiếp nạn, không cùng thiên địa quy tắc đồng hóa. Đại đế cảnh giới tồn tại, cả đời không biết kinh lịch nhiều ít trận đại chiến, không biết muốn mưu đoạt bao nhiêu cơ duyên, không biết muốn vận dụng bao nhiêu lần thiên địa quy tắc, cũng không biết cần trải qua nhiều ít tự dưng giáng lâm kiếp nạn. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là gần như vô hạn tuổi thọ, cho dù là có thể sống tới hơn 100 vạn tuổi đại đế, đều là vô cùng cổ lão vô cùng cường đại đại đế tồn tại. Đại chiếu đế quốc đại đế, thần quyết đế tử cha đẻ sở dĩ già yếu lưng còng, thọ nguyên sắp hết, cũng là nguyên nhân này. Về phần vượt ngang thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ tứ đại tuế kỳ đại đế tồn tại, hầu như không còn. Nếu như có thể tồn sống lâu như thế, cũng đã có đầy đủ cơ duyên, có thể thành tựu thần linh. Bởi vậy có thể thấy được, sinh động tại thái cổ tuế kỷ Kỳ Tô, đến tột cùng đến cỡ nào thần bí. Thượng cổ tuế kỷ 600 vạn năm, không biết thái cổ tuế kỷ đến tột cùng kéo dài bao nhiêu năm.